Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 513: Xung đột trong nhà kho bỏ hoang của trại huấn luyện. Cơ hồ lập tức khiến cho Kha Hữu Lượng chú ý, cảm nhận được sinh vật lực trường khí tức dao động, Kha Hữu Lượng lập tức trong lòng run sợ triệu tập trong giáo khu tất cả thủ vệ. Ngựa không dừng vó chạy tới hiện trường, làm cho người ta bất ngờ chính là Lâu Đinh, hơn 100 học viên tổ tinh anh dĩ vãng làm người ta đau đầu không thôi, đã sớm xếp hàng chỉnh tề trên bãi đất trống trước cửa nhà kho. Quy củ ủi chờ Kha Hữu Lượng kiểm duyệt, đám ăn chơi trác táng Long Đô thế gia này, từ trước đến nay tự cho mình là rất cao mà vô pháp vô thiên. Không chỉ không phục tùng trại huấn luyện quản giáo, càng ỷ vào thế lực gia tộc phía sau đối với nhân viên trong trại huấn luyện tìm mọi cách gây khó dễ. Cùng khuất nhục, Kha Hữu Lượng nằm mơ cũng muốn sửa trị đám gai này. Thế nhưng một cây khó chống đỡ, ngoại trừ chính hắn ra, những nhân viên công tác khác trong trại huấn luyện căn bản cũng không dám đắc tội với quyền quý phía sau đám học viên này. Nhưng hiện tại, những vấn đề này nhi đồng lại ngoan ngoãn đứng ở trước mặt mình. Dịu ngoan như cừu, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chủ quản Kha, đã lâu không gặp, ngồi ngay ngắn trên gốc cây bên cạnh, Tiết Vân vẻ mặt tươi cười, hướng Kha Hữu Lượng vẫy vẫy tay, Tả Xuân cùng Đinh Miễn nửa ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Hai tay ôm đầu, biểu tình nghẹn khuất đến không chịu nổi. Tiết giáo quan, nhìn quanh trong sự trống rỗng, Kha Hữu Lượng cùng hơn 10 thủ vệ trại huấn luyện phía sau tất cả đều thần tình mơ hồ. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiết giáo quan, không phải tôi hẹn anh đến văn phòng gặp mặt sao? Không rõ nên trừng mắt, Kha Hữu Lượng hỏi, ngươi, tại sao lại ở đây? Đám học viên tinh anh này, đến tột cùng là, xin lỗi, Lâu Đinh, hai tay buông ra, Tiết Vân vội vàng đứng dậy nói, đây không phải là tới trên đường vừa vặn đụng phải đám này thằng nhãi con nha. Nhà làm cái gì huynh đệ hội, ngang nhiên tại trại huấn luyện bên trong tuyên truyền cực đoan tư tưởng. Dứt khoát thuận đường thay ngươi tất cả đều thu thập. Thôi đi, Tiết Vân quay đầu lại trừng về phía học viên phía sau. Mắt lộ hung quang nói, làm gì vậy, có nhãn lực hay không? Không thấy Kha chủ quản tới sao, quy củ lại quên sạch rồi. Chủ quản Kha, vất vả rồi, tiếng chào đinh tai nhức óc, làm cho người ta không khỏi sửng sốt. Hơn 100 học viên tổ tinh anh nào dám nói nửa chữ không? Vội vàng đồng loạt cúi đầu hành lễ với Kha Hữu Lượng. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Kha Hữu Lượng đảm nhiệm chủ quản trại huấn luyện dài đến 10 năm. Khi nào thì hưởng thụ qua loại đãi ngộ này? Dĩ vãng, các khóa học viên bình dân tổ oán hắn không làm không có bản lĩnh. Về phần học viên tinh anh tổ thì hết sức coi thường hắn. Các loại không nhìn sự tồn tại của hắn. Nói một câu không dễ nghe. Cái gọi là chức vị chủ quản này căn bản chỉ là chó giữ cửa của cơ cấu huấn luyện đế quốc đại hạ mà. Thôi, nếu không là trong lòng còn lo lắng tín ngưỡng cùng lý niệm cao thượng quốc cung tận tụy bồi dưỡng nhân tài cho đại hạ, Kha Hữu Lượng phòng trừng đã sớm bỏ sạp không làm. Lệ, lợi hại, vẻ mặt ngạc nhiên lau mồ hôi. Kha Hữu Lượng khoác vai Tiết Vân, thấp giọng hỏi, Tiết giáo quan, ngươi làm sao chế ngự được đám thiếu gia tiểu thư khó chơi này? Kỳ thật không khác gì thuần phục quái thai. Cúi đầu cười, Tiết Vân nhếch miệng nói, côn bổng phía dưới xuất hiếu tử, cán thương bên trong mới có thể xuất chính quyền. Đối phó loại này tự cho là rất cao thế gia đệ tử, liền không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt xem, lấy lực áp chi, không nghe lời liền đánh bọn hắn mông đánh tới sợ mới thôi. Tóm lại, để cho bọn hắn cảm giác được chúng ta là lãnh khốc vô tình người điên, chuyện gì đều làm được đi ra. Đám người này tự nhiên cũng liền nhận sợ. Vành mắt thâm quầng dưới mắt cùng nhau yên lặng run rẩy. Kha Hữu Lượng nhìn Tiết Vân, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ Tiết Vân trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực đánh phục đám tiểu tổ tông này sao? Con mẹ nó này tương đương với gián tiếp đắc tội hơn phân nửa quyền quý Long Đô thế gia không nói. Nói không chừng còn có thể chọc cho cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu bất mãn cùng bắn ngược. Dù sao, trại huấn luyện bất quá là một cơ cấu nho nhỏ huấn luyện cho bộ chuẩn bị chiến đấu cùng với vận chuyển nhân tài mà thôi. Kha Hữu Lượng tuy rằng tự hỏi kiệt ngạo bất tuân, nhưng cũng không dám công khai tiến hành giáo dục thể xác đối với học viên tổ tinh anh. Thế lực và uy vọng của gia tộc phía sau đám nhóc con này cơ hồ bao trùm toàn bộ Long Đô. Một khi bọn họ kết thúc kiếp sống học viên, nói không chừng sẽ điều chuyển họng súng nhắm ngay trại huấn luyện tiến hành trả thù điên cuồng. đây tuyệt đối không phải là đang nói chuyện giật gân. Uống, Tâm lại không phục, vấn đề căn bản cũng không có được giải quyết. Cái này, chuyện đã đến nước này, Kha Hữu Lượng cũng không biết làm thế nào cho phải, khóe miệng co rút không nói gì. Bình tĩnh, ta biết ngươi muốn nói gì, vỗ vỗ bả vai Kha Hữu Lượng, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra Kha Hữu Lượng cố kỵ. Trịnh trọng nói, nếu ta làm cái này huấn luyện viên, ngươi phải tín nhiệm ta, bọn họ còn chưa tốt nghiệp đâu rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ đám người này. Vũ lực thủ đoạn tất không thể thiếu, nhưng không phải toàn bộ, cho ta chút thời gian, ta sẽ để đếm này thằng nhãi con trở thành trại huấn luyện từ trước tới nay ưu tú nhất một nhóm học. Viên, cười khổ thở dài một hơi, bởi vì cái gọi là khai cung không có quay đầu lại tiễn, đến hiện tại Kha Hữu Lượng cùng Tiết Vân tương đương với châu chấu trên một sợi dây thừng. Chỉ có vô điều kiện tín nhiệm Tiết Vân, cho dù là một con đường đi tới hắc đạo cũng phải kiên trì. Muốn làm gì thì cứ làm đi, âm thầm cắn răng, Kha Hữu Lượng trầm giọng nói, tướng tại ngoại quân lệnh có chỗ không chịu, thay ta hung hăng dạy dỗ đám hỗn cầu này một chút. Mặt trên nếu trách tội xuống ta thay ngươi gánh vác, chỉ có một điểm, không thể xảy ra án mạng. Học viên tổ tinh anh trong trại huấn luyện mỗi người đều là thiên kiêu. Đây là sự thật không thể lảng tránh, chịu chút hủy khuất thì thôi, coi như là thể nghiệm cuộc sống tăng cường rèn luyện, nhưng nếu ở Long Đô cảnh nội bị huấn luyện viên chỉnh chết. Việc này có thể nói không rõ ràng, nhất định là cục diện không chết không thôi. Cho nên, không xảy ra án mạng, liền trở thành nguyên tắc cuối cùng của Kha Hữu Lượng. Hai người nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Đúng rồi, nói đến mạng người, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tiết Vân vội vàng nghiêng người, chỉ Tả Duyên cùng Đinh Miễn bị thương bên cạnh gốc cây. Nghiêm túc trêu chọc nói, hai tên này bị tôi đánh một trận, trong phòng y tế trại huấn luyện có khoang chữa bệnh đa năng hay không? Nếu không có tốt nhất mau chóng đưa đi bệnh viện, xảy ra vấn đề tôi cũng không chịu trách nhiệm. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Kha Hữu Lượng co rút một chút, nhanh chóng phân phó thủ vệ phía sau tìm cáng cứu thương. Sau khi kiểm tra thương thế của hai vị đại thiếu một chút, ngựa không dừng vó đưa đến phòng y tế, nhìn thân ảnh bận rộn của mọi người, Tiết Vân như chút được gánh nặng duỗi lưng một cái. Khi quay đầu lại, trong lúc lơ đãng lại thấy được lá cờ màu trắng đón gió tung bay trên nóc nhà kho. Chính là tiêu chí của hội huynh đệ tinh anh Tả Xuyên. Tiểu hoàn tử, nheo hai mắt lại, Tiết Vân yên lặng gọi một câu, hu hu, huyệt thiên trúc long thần nữ tâm niệm thần hội. Há miệng chính là một đạo long tức nóng rực nở rộ bảy màu quang hoa ngang trời mà đi. Ầm ầm, trước mặt mọi người, cờ xí màu trắng trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Từ hôm nay trở đi, trong trại huấn luyện tuyệt không cho phép lại có thân phận phân biệt đối xử cùng đặc quyền sự tình. Phát sinh, liếc mắt nhìn học viên phía sau, Tiết Vân trầm giọng nói, có người không tin ta, có thể thử xem, ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận chính mình sinh ra trên đời này. Mumble. Hơn 100 học viên tổ tinh anh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, nhào nhào đối với thủ đoạn của Tiết Vân cảm thấy sợ hãi không thôi. Chương 514, trung tâm thành phố Long Đô, phố Càn Long, nơi này là trung tâm tài chính của toàn bộ Long Đô. Trên đường phố dài chưa đầy 1 cây em rải rác mấy chục ngân hàng và tổ chức tài chính. Cho dù là ở thời đại phế thổ tận thế này, lâu đinh, tiền bạc vẫn là một trong những chủ đề quan trọng nhất của xã hội văn minh nhân loại. Vô số người vì theo đuổi lợi nhuận bí qua hóa liều. Càng nhiều người thì là ở trong dục vọng đối với tiền tài dần dần đánh mất chính mình. Một tòa nhà cao chót vót, đứng ngay tại vị trí vàng dễ thấy nhất trên phố Càn Long. Nơi này, chính là đại bản doanh của Tả Gia Long Đô cao ốc tài chính Tả Thị. Làm nắm giữ hơn phân nửa Long Đô tài chính đại quyền Tả Gia. Đại bản doanh tự nhiên là xa xỉ cực điểm. Cả tòa cao ốc tổng cộng có 46 tầng, trong đó bao gồm 4 tầng ngầm bãi đỗ xe cùng với tầm nhìn thật tốt tầng cao nhất không trung hoa. Viên, tổng độ cao càng là đạt tới 280 mét. Các thế lực và cơ cấu phụ thuộc vào Tả Gia đều làm việc trong tòa cao ốc này. Thông qua nỗ lực của nhiều thế hệ, Tả Gia ở chỗ này cứng rắn xây dựng đế quốc tài chính lấy tài chính và cho vay thương mại làm trung. Tâm, trong vườn hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà. Các loại thảm thực vật cỏ cây phồn thịnh, dưới sự chiếu rọi của thác nước nhân tạo và hồ nước phảng phất như tiên cảnh nhân gian. Lộ ra vẻ xa hoa, một gian biệt uyển cực lớn tọa lạc ở góc vườn hoa. Cả gian biệt uyển hoàn toàn do thủy tinh công nghiệp trong suốt tạo thành. Mặt đất phủ kín đá cẩm thạch màu trắng ngà, trang hoàng cổ kính cùng cảnh sắc vườn hoa trên không cực kỳ hoàn mỹ hòa làm một thể. Nhạc khúc du dương quanh quẩn thật lâu trong phòng biệt huyền. Trước bàn cờ đen trắng rõ ràng, thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền đang cùng một vị lão giả đầu đầy hoa dâm còng lưng nhàn nhã đánh cờ. T, đưa tay chấp nhất hắc tử, Hồ Hải Tuyền khẽ nhíu mày, tựa hồ gặp phải hoàn cảnh khó xử, do dự nửa ngày cũng không hạ quân cờ xuống. Lâu Đinh, như thế nào? Hơi ngẩng đầu, lão giả lười biếng lộ ra ý cười, Mộ Nhiên hỏi, ván cờ này mới hạ một nửa, thành chủ đã bắt đầu do dự sao? Ai, kỳ lực của Tả lão càng ngày càng cao thâm, cười khổ lắc đầu, Hồ Hải Tuyền thái độ khác thường thu liễm mũi nhọn, cảm thấy không bằng nói, ta điểm ấy mèo ba chân kỳ lực, thật sự không phải là đối thủ của ngài, không phục không được a. Hai người mỉm cười, cầm lấy nước trà bên cạnh ngửa đầu đối ẩm, vị lão già tuổi đến cổ hy trước mắt này chính là tộc trưởng Tả gia. Được thế nhân gọi đùa là Long Đô thần tài gia, Tả Tinh Hà, nhân sinh như cờ, kỳ như nhân sinh, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Tả Tinh Hà rũ mí mắt, yên lặng mỉm cười nói, cái này trên bàn cờ huyền bí, kỳ thật cùng làm người làm việc đạo lý giống nhau, mỗi người có mỗi người phương pháp cùng bản tính, nhưng chung quy đơn giản chính là vì một cái, thắng, chữ, như thế xem ra, kết quả kỳ thật quan trọng hơn nhiều so với quá trình. Chậm rãi nói, lão giả trước mặt vân vê một viên bạch tử, chậm rãi đặt lên thiên nguyên vị trung tâm bàn cờ, hơi ngẩn ra. Hồ Hải Tuyền ngẩng đầu nhìn Tả Tinh Hà một cái, đáy lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Sáng sớm, tôi tớ Tả gia liền đi tới phủ thành chủ gặp Hồ Hải Tuyền. Nói là phụ mệnh lệnh Tả Tinh Hà mời hắn đi đánh cờ phẩm trà. Tả Tinh Hà không chỉ là gia chủ Tả gia, mà còn là người gác đêm thế hệ trước cùng thời với phụ thân Hồ Hải Tuyền. Nội tình cùng thực lực mạnh mẽ, cũng không phải bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Tả gia vẫn vô tâm nhúng tay sự vụ Long Đô, lúc này mới có vẻ phi thường biên giới hóa, thế cho nên đại chúng đều quên mất chỗ đáng sợ của bọn họ. Người khác có thể trong lòng không đếm, Hồ Hải Tuyền lại thập phần rõ ràng, lực ảnh hưởng của Tả gia ở Long Đô tuyệt không thua gì hai nhà Hồ An. Thậm chí rất có thể còn áp đảo bọn họ. Rốt cuộc, họ đã điều khiển toàn bộ mạch máu kinh tế của Ryukyu sau lưng họ trong nhiều năm. Nói không chút khoa trương. Nếu người của Tả gia dậm chân một cái, hơn phân nửa kinh tế Long Đô sẽ sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn người sẽ gần như phá sản, đến lúc đó, Long Đô nhất định sẽ đại loạn. Bởi vậy, đối mặt với vị lão nhân thoạt nhìn nhân xúc vô hại này, cho dù là Hồ Hải Tuyền thân là thành chủ cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Có lời gì, Tả lão không ngại nói thẳng, tự mình dâng nước trà cho Tả Tinh Hà, Hồ Hải Tuyền cung kính nói. Năm đó phụ thân ta cùng Tả lão cùng nhau vào sinh ra tử đồng liêu. Phụ thân lúc còn sống liền thường xuyên nhắc nhở ta, đối với chư vị trưởng bối nhất định phải thái độ khiêm tốn. Có phải ta cái này thành chủ có cái gì thất trách địa phương? Kính xin Tả lão vui lòng chỉ giáo. Thành chủ nói quá lời rồi, nếp nhăn trên mặt chen chúc cùng một chỗ. Tả Tinh Hà chậm rãi lắc đầu nói, bộ xương già này của ta đã là người nửa vời. Theo lý mà nói thật sự không nên cậy già lên mặt. Bất quá gần đây thời cuộc Long Đô có chút quá mức dung chuyển, cho nên lúc này mới bất chấp sai lầm to lớn của thiên hạ. Hỏi đến chính sự Long Đô một chút, Tả lão mời nói, cầm lấy chén trà, Hồ Hải Tuyền bất động thanh sắc nói, vậy lão hủ cả gan góp lời, mỉm cười, Tả Tinh Hà chậm rãi hỏi, xin hỏi thành chủ, lúc trước chuẩn bị chiến đấu bộ có hay không từng cùng thiên cần kim loại luyện luyện công ty hợp tác? Âm thầm nghiên cứu khai phá qua nhân tạo quái thai công việc tương quan. Chén trà trong tay chợt dừng lại. Hồ Hải Tuyền cả người giống như bị điện giật, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Lúc trước bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô cùng Tần Chí Cường hợp tác khai phá hạng mục quái thai nhân tạo, tất cả những thứ này đều thuộc về cơ mật cao nhất của Long Đô. Ngoại trừ hắn cùng An Cốc Phong biết rõ tình hình cụ thể ở ngoài, còn lại tham dự vào người cũng bất quá là kiến thức nửa vời. Làm sao Tả Tinh Hà biết được bí mật này? Ha ha, Tả lão thật là thần thông quảng đại. Cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, Hồ Hải Tuyền trêu chọc nói, loại hoạt động dơ bẩn này, dĩ nhiên cũng trốn không thoát pháp nhãn của ngài. Thành chủ quá khen rồi. Trên khuôn mặt thủy chung mang theo bình tĩnh ý cười, Tả Tinh Hà lẩm bẩm nói, lão hủ tuổi tuy rằng lớn, nhưng là cũng không có mắt già mờ. Công trình lớn như vậy, cần thiết tài chính tự nhiên là lượng lớn. Bất quá là để cho thủ hạ bọn nhóc con tra xét tài chính lưu hướng đi. trong lúc vô tình chiếm được một ít tin tức mà thôi. Thưởng thức chén trà không trong tay, Hồ Hải Tuyền rõ ràng có chút ngồi không yên. 500 năm sau đại tai biến, Long Đô vẫn duy trì thế cục ổn định tam quyền phân lập. Hồ An với Tả gia phân công quản lý chính quyền, quân sự cùng tài chính ba đại quyền uy, bọn họ hợp tác chặt chẽ với nhau, càng là cùng nhau chia cắt bánh ngọt, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự ổn định phồn vinh của Long Đô. Giữa ba nhà rất ít khi vượt qua ranh giới, nhưng hành động hiện tại của Tả Tinh Hà rõ ràng là có chút quá đáng. Vừa nghĩ tới lão nhân này lợi dụng toàn bộ Long Đô tài chính nền tảng, âm thầm nhìn trộm chuẩn bị chiến tranh bộ các loại công việc cơ mật, Hồ Hải Tuyền liền cảm thấy sống lưng phát lạnh, mơ hồ có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác thất bại. Chuyện này không phiền Tả lão hao tâm tổn trí, hơi cảm thấy không vui. Hồ Hải Tuyền lạnh lùng nói, Tần Chí Cường đã bị bộ phận chuẩn bị chiến đấu diệt trừ. Về phần phòng thí nghiệm ngoài thành kia, cũng bị bọn nhỏ phòng tình báo thanh tẩy sạch sẽ. Tất cả số liệu thí nghiệm đều đã tiêu hủy tại chỗ, không để lại bất cứ nhược điểm nào. Vậy, chưa chắc, nhẹ nhấp một ngụm nước trà. Ánh mắt Tả Tinh Hà thâm thúy nhìn Hồ Hải Tuyền, mở miệng nói, theo lão hủ được biết, trong phòng thí nghiệm có một quái thai nhân tạo sinh ra ý thức bản thân. Sớm đã cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến dân gian Long Đô. Cái gì? Nghe vậy, Hồ Hải Tuyền thần sắc hoảng sợ ầm ầm đứng lên, động tác to lớn, vô ý đem bàn cờ trước mắt đánh ngã xuống đất. Chương 515, nghe được động tĩnh trong biệt huyền, hai hộ vệ đằng đằng sát khí lập tức phá cửa mà vào. Hai người tây trang dày da, tuy rằng nhìn qua tướng mạo xấu xí, toàn thân lại tản ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Hiển nhiên đều là người gác đêm thập phần thâm niên, thật to gan. Lâu Đinh, mặt đầy nếp nhăn, Tả Tinh Hà liếc bọn họ một cái, thấp giọng răn dạy, ai cho các ngươi tiến vào, không thấy ta đang cùng thành chủ uống trà sao? Hai hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không nói gì chống lại nhau. Về phần Hồ Hải Tuyền, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía hai hộ vệ trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ thật sâu. Long Đô Tả gia, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chỉ là phụ trách cao ốc an ninh hạ nhân, chính là lợi hại như vậy gác đêm người. Nhiều năm qua quỷ biết bọn họ đến tột cùng âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu tử sĩ vì hắn bán mạng. Còn thất thần làm gì? Tả Tinh Hà nheo hai mắt lại, lão thần tại địa phân phó nói, đi ra ngoài. Hai hộ vệ vội vàng cung kính thi lễ, đồng loạt khom lưng rời khỏi biệt huyền, thuận tay đóng cửa phòng. Không khí trong biệt huyền nhất thời trở nên khó bề phân biệt. Trầm mặc thật lâu, Hồ Hải Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm Tả Tinh Hà, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra một ít manh mối. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, biểu tình trên mặt lão đầu nhi đều là vân đạm phong khinh. Căn bản không có một chút khác thường địa phương, tố chất tâm lý mạnh mẽ, kinh nghiệm giang hồ lão luyện, hơn xa mình, cười chua xót. Hồ Hải Tuyền đột nhiên nhớ tới phụ thân mình khi còn sống đã từng cảnh cáo hắn, vĩnh viễn cũng không nên xem thường Tả gia thực lực, trong tay bọn họ nắm giữ tài chính đại quyền bình thường không hiển lộ. Một khi Long Đô sinh ra dung chuyển lớn, Tả gia lợi hại sẽ nổi lên mặt nước, bọn họ đại biểu cho một thế lực lợi hại nhất từ xưa đến nay. Đó chính là lực lượng tư bản. Nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống. Lâu Đinh, Hồ Hải Tuyền bình phục một chút tâm tình, vội vàng cáo tội nói, Tả lão không nên trách, vừa rồi là ta thất lễ, thành chủ không cần lo lắng. Tả Tinh Hà nhẹ nhàng cười, giống như nói, bàn cờ ngã, còn có thể làm lại từ đầu. Thế nhưng chính quyền Long Đô nếu là bất ổn, không chỉ là nước chảy khó thu, chỉ sợ lại muốn bình định, sẽ rất khó khăn. Hơi ngẩn ra, trên trán chảy mồ hôi, Hồ Hải Tuyền cắn răng nói, kính xin Tả lão chỉ điểm sai lầm, chưa nói tới chỉ điểm, chẳng qua là tán gẫu mà thôi. Chậm rãi cúi người xuống, Tả Tinh Hà đưa tay cầm lấy bàn cờ đặt trên mặt bàn. Về tên quái thai nhân tạo kia, bộ phận chuẩn bị chiến đấu xử lý thật sự là quá lỗ mãng. Sắc mặt bình tĩnh khẽ vuốt bàn cờ, Tả Tinh Hà tiếp tục nói, lúc trước Tần Chí Cường lợi dụng sản nghiệp của mình làm yểm hộ, âm thầm đem đầu quái thai nhân tạo kia giấu kín đi. Vô luận là chỗ tác chiến hay là chỗ tình báo, dĩ nhiên đều không có phát hiện cái động tác nhỏ này. Nói xong, Tả Tinh Hà phất phất tay, một hình ảnh ba chiều trong suốt đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Trong hình ảnh, rõ ràng là ghi chép theo dõi của một cửa hàng xe. Trong đại sảnh sáng ngời, đặt đầy xe cộ rực rỡ muôn màu, dòng người nối liền không dứt cùng nhân viên bán hàng bôn ba qua lại. có vẻ rất là bận rộn. Cái này, đến tột cùng là, lông mày nhíu chặt, Hồ Hải Tuyền thần tình khó hiểu. Đây là video giám sát của một cửa hàng xe hơi một tháng trước. Tự nhiên thêm chút nước trà, Tả Tinh Hà trầm giọng nói, thông qua điều tra Thiên Cần Kim Loại công ty tài chính hướng đi. Thủ hạ của ta bọn nhỏ tìm hiểu nguồn gốc, điều tra đến gian xe này cửa hàng, tất cả số liệu cùng manh mối đều biểu lộ một sự thật. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tần Chí Cường đem đầu kia nhân tạo quái thai lấy từ treo lơ lửng xe thể thao hình thức, gửi bán đến gian xe này trong cửa hàng. Xe lơ lửng từ, vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ. Hồ Hải Tuyền trăm triệu lần không nghĩ tới, đầu quái thai nhân tạo sinh ra ý thức bản thân kia, lại là một chiếc xe thể thao lơ lửng từ trường. Trong hình ảnh ba chiều, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong ống kính. Chính là Tiết Vân lúc trước vào quán đi dạo. Trong video giám sát, Tiết Vân đi dạo một vòng hội trường, cuối cùng lựa chọn một chiếc xe thể thao lơ lửng tạo hình quái dị trong góc. Sau khi chuyển khoản trả tiền, lập tức lái xe rời khỏi hiện trường. Người trẻ tuổi này, nói vậy thành chủ cũng không xa lạ gì chứ? Tả Tinh Hà đột nhiên hỏi, sao lại là hắn? Hai tay hung hăng nắm chặt mặt bàn. Hồ Hải Tuyền cố gắng khắc chế kinh ngạc trong lòng, cắn răng đáp, tiểu tử này là thần võ thể duy nhất của Long Đô chúng ta, đệ tử thân truyền của Bắc Cung Mục, hơn nữa còn rất có thể là rể hiền tương lai của lão An gia. Thân phận người này, lão hủ đã sớm điều tra rõ ràng. Buông chén trà xuống, Tả Tinh Hà ánh mắt thâm thúy nói, mặc kệ thiên phú của hắn nghịch thiên như thế nào, quái thai nhân tạo hôm nay rơi vào trong tay hắn chính là sự thật không thể chối cãi. Việc này quan hệ trọng đại, lão hủ cũng từng phái người điều tra qua hành tung của hắn. Dừng một chút, Tả Tinh Hà tiếp tục nói, nửa tháng trước, hắn đột nhiên rời khỏi Long Đô, lại lén lút đem chiếc xe kia giấu ở một nhà mua sắm quảng trường dưới lòng đất bãi đỗ xe. Vì tìm hiểu thực hư, lão hủ đặc biệt an bài hai cái địa phương mau tặc tiến đến thăm dò một phen. Thành chủ có muốn biết kết quả? Kết quả như thế nào? Ngưng mắt nhìn lão nhân trước mắt, Hồ Hải Tuyền hỏi, hai tên mau tặc còn chưa kịp động thủ, đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tả Tinh Hà mỉm cười nói, theo lời dặn dò của hai tên trộm kia, chiếc xe kia không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể biến ảo thành người khổng lồ chọc trời cao chừng 3 mét. Sau khi hai tên trộm tỉnh lại, xe thể thao đã không còn bóng dáng, chắc hẳn hơn phân nửa là bị vị thần võ thể Long Đô chúng ta mang đi. Da đầu tê dại một trận, giờ phút này, nội tâm Hồ Hải Tuyền đã sớm là phiên giang đảo hải. Hạng mục nghiên cứu quái thai nhân tạo căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tuy rằng tất cả mọi người đều đang làm, nhưng tuyệt đối không thể mang lên mặt bàn. Loại đồ chơi này một khi bị đại chúng biết được, hầu như lập tức sẽ bị toàn bộ mặt thế phế thổ văn minh khiển trách. Xuất thân từ phòng thí nghiệm Long Đô, một đầu quái thai nhân tạo, hơn nữa còn thức tỉnh ý thức bản thân, bỏ qua bản thân nghiên cứu giá trị không nói, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cũng tuyệt không cho phép vật này lưu lạc tại dân gian. Quả thực chính là một quả tùy thời đều sẽ nổ tung bom hạng nặng. Theo lý thuyết, Tả gia ta vốn không nên hỏi đến việc này, Tả Tinh Hà chậm rãi nói. Nhưng sự tình liên quan Long Đô vinh dự cùng với chính quyền ổn định, lão hủ bất đắc dĩ mà làm, chỉ có thể mạo hiểm vượt biên nhúng tay, cân nhắc đến thần võ thể cùng thành chủ thậm chí là An gia trong lúc đó quan hệ. Lão hủ càng không thể ngồi yên mặc kệ, dù sao chúng ta tam đại gia tộc tại Long Đô đều có thể sừng sững mấy trăm năm mà không ngã. Dựa vào chính là quy củ hai chữ, vô luận là ai, cũng không thể phá hư Long Đô quy củ. Trong đôi mắt già nua lóe lên một cỗ sát khí, nhẹ nhàng mà gõ gõ mặt bàn, Tả Tinh Hà trầm giọng nói, nếu không, hắn chính là chúng ta tất cả mọi người công địch. Một phen nói có lý có cứ, Hồ Hải Tuyền căn bản không tìm ra tật xấu. Ta hiểu rồi, thở dài một hơi, Hồ Hải Tuyền gật đầu nói, kính xin Tả lão cho ta vài ngày thời gian, chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần cùng chuẩn bị chiến đấu bộ cao tầng thương nghị một phen. Tả lão đại có thể yên tâm, ta Hồ Hải Tuyền thân là thành chủ, tuyệt không cho phép có người làm việc thiên tư trái pháp luật. Đến lúc đó nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn công đạo. Ha ha, như thế rất tốt, thâm ý gật đầu, Tả Tinh Hà còng người từ mặt đất cầm lên một quân cờ. Chậm rãi rơi lả tả trên bàn cờ, hai đầu lông mày mơ hồ hiện ra thần sắc giảo hoạt. Chương 516, trại huấn luyện bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, văn phòng giáo vụ, không phải chứ, đại ca, trước bàn làm việc. Tiết Vân nhìn Kha Hữu Lượng cười ngây ngô, vẻ mặt bất đắc dĩ tới cực điểm. Lao Đinh, vừa nãy thôi, Kha Hữu Lượng hướng hắn tuyên bố một hiện trạng xấu hổ. Trước mắt, lực lượng giáo viên của toàn bộ trại huấn luyện thập phần có hạn, đã không đủ để chống đỡ nhu cầu dạy học hàng ngày. Cương vị giáo viên hướng dẫn các môn đều trống, nhân thủ căn bản cũng không đủ. Bình thường thôi, vị trí giáo viên trong trại huấn luyện thiết lập ít nhất cũng cần 10 người trở lên. Kha Hữu Lượng thân là chủ quản, phụ trách chủ tính chung trại huấn luyện hành chính công tác, là toàn bộ trại huấn luyện sống lưng cùng người tâm phúc. Chức vị huấn luyện viên Tiết Vân đảm nhiệm là phụ trách định ra kế hoạch huấn luyện hàng ngày của học viên, giám sát thành quả tu luyện của học viên, là đại não không thể hoặc thiếu trong trại huấn luyện. Dưới hai chức vị này, còn có hơn 10 môn học như sinh hoạt, y tế, tri thức lý luận, dạy học tác chiến và phụ đạo tâm lý. Phối trí như vậy mới là biên chế bình thường của trại huấn luyện đô thị cứ điểm. Nhưng bởi vì lúc trước điều động một lượng lớn nhân thủ, dẫn đến hiện giờ trong trại huấn luyện có thể răng lưới bắt chim. Ngoại trừ Kha Hữu Lượng cùng Tiết Vân hai người ra, cũng chỉ còn lại có đạo sư phụ trách sinh hoạt cùng chữa bệnh. Các giáo sư còn lại toàn bộ đều ở trạng thái trống. Không có người dạy, chỉ tiêu khảo hạch của trại huấn luyện Long Đô đối với người gác đêm quốc lập cực kỳ nghiêm ngặt. Môn học lớn nhỏ ít nhất có mấy chục hạng mục. Không ngờ hơn 1.000 đệ tử này, tất cả hạng mục khảo hạch đều phải giao cho Tiết Vân một mình gánh vác. Đây quả thực là một công trình thiên đại. Nha nha phi, đem ta trở thành cái gì đồ chơi? Thật muốn tiếp tục như vậy, thế nào cũng phải đem lão tử cho mệt chết không thể. Đây không phải là đùa giỡn sao? Nhấc mày lên, Lao Đinh, Tiết Vân vẻ mặt cầu xin nói. 1.134 người, thống nhất dạy học cũng thì thôi. Mấu chốt còn phải để cho bọn hắn từng tái mà chọn lựa vũ trang quái thai. Một nắm cứt một nắm nước tiểu lôi kéo lớn, xong rồi lại cho bọn hắn từng tái đi khảo hạch. Ta thành cái gì ta? Ai, quả thật có chút vất vả, nhún vai. Kha Hữu Lượng hai tay buông ra bất đắc dĩ nói. Nhưng tình huống thực tế chính là như vậy. Chúng ta năm nay quá thiếu nhân thủ. Tình huống thân thể của ta ngươi cũng rõ ràng. Có thể giúp ngươi chia sẻ thật sự là rất có hạn. Phải không đành lòng nhịn một chút đi. Có khó khăn thì nghĩ biện pháp khắc phục. Vượt qua em rể ngươi. Hung hăng vỗ vỗ mặt bàn. Tiết Vân không thể nhịn được nữa. Trực tiếp bạo phát nói. Tuyển người. Phải tuyển người. Nếu không ta thế nào cũng phải đột tử không thể. Ta không có ý kiến. Ngồi phịch xuống ghế. Kha Hữu Lượng đáp. Anh là huấn luyện viên của trại huấn luyện. Tôi ủng hộ công việc của anh vô điều kiện. Nhưng cái gì? Thấy Kha Hữu Lượng có chút muốn nói lại thôi. Tiết Vân hồ nghi nói, ngân sách có thể hơi khó khăn, cười chua xót. Kha Hữu Lượng bất đắc dĩ nói, trại huấn luyện tài chính dự toán hàng năm đều là hàng định. Những cái kia bị điều đi giáo chức nhân viên vẫn đang cầm tiền lương. Cho nên, chúng ta không dư thừa tiền mời người đến hỗ trợ, chỉ có thể là nghĩa vụ hình thức. Người có hay không bằng hữu đối với giáo sư cái này vĩ đại chức nghiệp cảm thấy hứng thú. Có thể đề cử một chút, không phải chứ, náo loạn nửa ngày. Đám vương bát đản này đều ăn lương khống a, hung hăng trợn trắng mắt, trong lòng Tiết Vân điên cuồng phun tào, nhưng ngoài mặt đã sớm lười nói thêm gì nữa. Đây con mẹ nó chính là tác phong trước sau như một của Long Đô Đế Quốc Đại Hà. Từ trên xuống dưới hành chính mục nát, thượng vị giả vĩnh viễn có hưởng đặc quyền vô tận, không chỉ có giai cấp cố định, còn từng tầng áp bước tiến lên phía dưới. Không ai quan tâm điều này có hợp lý hay không. Phần lớn mọi người chỉ quan tâm mình có thể cũng được chia một chén canh hay không. Tiết giáo quan, kéo thân thể có vẻ ốm yếu chậm rãi đứng lên. Kha Hữu Lượng một phát bắt được Tiết Vân hai tay. Lời thầm thía nói, lần này đệ tử, ta thế nhưng là tất cả đều giao cho ngươi dạy dỗ. Cố gắng lên, đậu má, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân đã vô lực tiếp tục châm chọc, chỉ cảm giác mình lúc trước bị lão hỗn đản An Cốc Phong lừa dối què. Thật sự là bị hố không nhẹ. Ngờ ngơ đi ra khỏi văn phòng giáo vụ, giờ phút này đã là hoàng hôn. Xuyên thấu qua sân thể dục rộng lớn nhìn lại, ánh chiều tà chiếu khắp hơn phân nửa mặt đất trại huấn luyện. Ngọn cây bên đường sân trường bị chiếu đỏ rực, giống như bị ngọn lửa cực nóng trong nháy mắt đốt lên. Ai, nhìn cảnh đẹp trước mắt, Tiết Vân cười khổ thở dài một tiếng, đáy lòng dần dần bình tĩnh lại, đã tới chi, tắc ăn chi. Hàng năm trại huấn luyện đều tiến hành khảo hạch thống nhất vào cuối tháng 11. Học viên thông qua khảo hạch mới có thể thuận lợi đạt được thân phận người gác đêm quốc lập. Người bị đào thải sẽ bị đoạt lại quái thai vũ trang chính thức trao tặng. Từ đâu tới, liền trở về nơi đó. Đệ tử nhà giàu thì không sao, dựa vào thế lực gia tộc, mặc dù không được chọn đơn giản chỉ là thể diện không tốt lắm mà thôi. Như là Diệp gia như vậy, quái vật khổng lồ, thậm chí có thể thông qua quan hệ chính thức trực tiếp để cho hậu duệ của bọn họ tiến vào bộ chuẩn. Bị chiến đấu nhậm chức, căn bản cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thật sự không được, bọn họ cũng có thể xin trở thành người gác đêm tự do. Vẫn thăng chức rất nhanh như thường, thảm nhất vẫn là những công dân hạng ba không nơi nương tựa. Trở thành người gác đêm quốc lập, vốn là cơ hội nghịch thiên cải mệnh khó có được trong cuộc đời bọn họ. Nhưng một khi danh lạc tôn sơn, dưới tình huống không có bất kỳ ngoại lực nào giúp đỡ, hơn phân nửa đều sẽ hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Từ nay về sau trở thành công dân tam đẳng bình thường. Chán nản cả đời, dù sao hiện tại đã là tháng 10, còn có không đến hơn một tháng thời gian lần này đệ tử sẽ nghênh đón cuối cùng đại khảo. Đến lúc đó, Tiết Vân tự nhiên có thể kết thúc kiếp sống. Huấn luyện viên, trại huấn luyện này, không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Tuy nói như vậy, Tiết Vân vẫn lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc lâu sau lựa chọn gửi tin nhắn xin giúp đỡ cho Hồ Quỳ. Đại khái sau khi nói rõ khốn cảnh của mình, ý tứ đơn giản minh xác, đó chính là giang hồ cấp cứu, để cho tên này rảnh rỗi thì gọi ra Cát Cương và Tiểu Cốt lên. Đến trại huấn luyện ngây người gần nửa tháng, chia sẻ chút áp lực cho mình, dù sao cũng là mua bán không có thù lao gì, anh cũng chỉ có thể mở miệng với anh em của mình. Tình bạn giữa đàn ông đơn giản thuần túy, một bữa bia nướng là có thể nói rõ ràng. Về phần đám em gái trong chiến đội, hay là quên đi, nhất là An Như Huyên, Tiết Vân cũng không muốn ở trước mặt nàng lộ ra quá chật vật. Có thể không phiền toái liền tận lực đừng phiền toái, đỡ cho về sau rơi vào miệng người khác. Vốn Tiết Vân còn tự hỏi có nên liên lạc với Triệu Thiên Nhất hay không. Nghĩ lại lập tức bỏ đi ý niệm này, người này, quá kỳ quái. Nếu hắn chạy đến trại huấn luyện làm giáo viên, 89/10 không giết chết mấy học viên không thể. Tắt điện thoại đi, Tiết Vân đang định trở về phòng ngủ độc lập chuyên môn chuẩn bị cho huấn luyện viên nghỉ ngơi. Một thân ảnh liều lĩnh xa xa đột nhiên chạy như điên về phía văn phòng giáo vụ. Từ cách ăn mặc mà xem, tên này tựa hồ là học viên thuộc tổ bình dân. Tiết giáo quan, ra, đã xảy ra chuyện rồi. Từ xa, người tới liền lớn tiếng la lên, chân mày khẽ nhướng lên. Tiết Vân đột nhiên dừng bước, chẳng biết tại sao, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Chương 517, nói chậm một chút, chủ động nghênh đón học viên đang chạy tới. Tiết Vân hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thực, nhà ăn, lâu đinh, thở hổn hển tại chỗ, thở dài một hơi, trước mắt học viên hoảng hốt nói. Tiết huấn luyện viên, ngài mau đi xem đi, bình dân tổ cùng tinh anh tổ học viên ở trong canteen đánh nhau. Điền Trạch Lâm cầm thanh đao, hiện tại đang kèm theo tinh anh tổ một cái học viên. Nói muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Cái gì? Lâm Xuân nhíu mày, hỏi, Điền Trạch Lâm là ai? Ngài không nhớ rõ sao? Trước mắt học viên kinh ngạc nói, hắn là chúng ta bình dân tổ học viên A, lúc trước còn là ngài đem hắn từ sát vách xi măng xưởng giải cứu ra. Hắn vẫn luôn rất sùng bái ngài, đau đầu nâng trán lên, Tiết Vân nhất thời bật cười. Nửa tháng trước hắn từ trong nhà máy xi măng cứu ra hơn 500 học viên. Làm sao có thể mỗi người đều nhớ rõ? Mau đi khuyên nhủ hắn đi. Đầu đầy mồ hôi đệ tử khẩn trương nói. Tiểu tử kia áp lực được quá lâu. Lúc này là động thật rồi. Chậm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ai, thật biết tìm việc cho lão tử a. Thở dài nặng nề, Tiết Vân mộ nhiên xoay người đi về phía T800 đỗ ở ven đường. Từ văn phòng giáo vụ đi canteen ít nhất phải vượt qua hơn phân nửa trường học. Dựa vào đi phòng trừng thi thể học viên tổ tinh anh bị bắt cóc kia đã sớm lạnh. Nếu đã đáp ứng Kha Hữu Lượng không thể gây ra tai nạn chết người. Chuyện này Tiết Vân nhất định phải quản đến cùng. Còn thất thần làm gì? Xoay người nhảy vào vị trí lái. Tiết Vân hướng về phía học viên dại ra hô. Mau lên xe, lâu đinh. Ngay lúc này, trong canteen trại huấn luyện đã sớm là một mảnh hỗn độn. Hiện trường bàn ghế tất cả đều bị lật tung trên mặt đất. Trên sàn nhà khắp nơi đều là vỡ nát bàn ăn cùng bát đĩa. Cùng với dơ bẩn không chịu nổi cơm thừa thức ăn. Trong góc nhà ăn, Điền Trạch Lâm vẻ mặt quật cường từ sau lưng kèm theo một gã học viên tổ tinh anh. Đao dưa hấu sắc bén vừa vặn đặt ở bên cổ đối phương. Chỉ cần hơi tiến một tấc, lập tức sẽ máu tươi tại chỗ. Không nên xúc động, mặc áo blau đầu bếp trong tay cầm muỗng canh, nơm nớp lo sợ nói. Đồng học, có chuyện gì có thể hào hào thương lượng, làm gì cần phải cực đoan như vậy đâu. Ha ha, cực đoan, quét mắt nhìn mọi người trước mắt một vòng. Điền Trạch Lâm hung ác mà rít gào nói, dựa vào cái gì những này tinh anh tổ thế gia đệ tử có thể tài trí hơn người? Dựa vào cái gì bọn họ có thể khi nhục chúng ta những này bình dân? Các học viên tổ bình dân ở đây đều cúi đầu, ủy khuất trong lòng không cần nói cũng biết. Về phần những học viên tổ tinh anh kia, trong ánh mắt vẫn tràn ngập khinh thường. Dù sao bị bắt cóc cũng không phải bọn họ, coi như là xem một hồi trò hay cũng không tồi. Không ít người thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Ước gì Điền Trạch Lâm nhanh động thủ. Ngươi là con chuột thối đê tiện. Lưỡi dao sáng loáng bị kề trên cổ. Con cháu thế gia bị bắt cóc tuy rằng khiếp đảm, nhưng vẫn chửi ầm lên. Nói cho ngươi biết, bá phụ ta chính là vệ đội trưởng của đội vệ binh thứ 3 phòng tác chiến. Ngươi dám động đến ta thử xem. Điền Trạch Lâm cắn răng cười thảm thiết. Đáy lòng phẫn hận không cần nói cũng biết. Điền Trạch Lâm sinh ra ở khu ổ chuột là lão đại trong nhà. Ngoại trừ cha mẹ già ra, còn có một em trai ruột vừa tròn 10 tuổi. Vài năm trước, người cha của gia đình bị gãy chân khi đang sửa chữa tường thành. Loại thương thế này tại bây giờ cái này sinh vật khoa học kỹ thuật cao độ phát triển niên đại. Căn bản không tính là cái gì đáng ngại. Đáng tiếc đối mặt với phí tổn trị liệu cao ngất ngường, Điền gia cũng chỉ có thể chùn bước, kéo đi kéo lại hai chân Điền phụ hoàn toàn báo hỏng. Từ đó trở thành một phế nhân bán thân bất toại, vốn là nghèo rớt mồng tơi trong nhà. Đến tận đây về sau lại càng họa vô đơn chí. Điền Trạch Lâm chưa đến 20 đã gánh vác trọng trách trong nhà. Vì nuôi sống gia đình, xây tường thành cùng vận chuyển cu li những công việc này đều là trẻ con. Cho dù là đỉnh mãn tính độc tố ăn mòn, đến hóa chất nguyên liệu gia công xưởng bên trong làm việc vặt, hắn cũng đã từng làm qua. Tất cả, cho đến khi hắn thông qua kiểm tra thiên phú của chính phủ Long Đô mới có thay đổi. Chỉ cần thuận lợi trở thành người gác đêm quốc lập, Điền Trạch Lâm có thể mượn thân phận người gác đêm hưởng thụ các loại phúc lợi xã hội ưu đãi. Không chỉ bệnh chân của cha có thể khỏi hẳn, cuộc sống của người nhà cũng sẽ được cải thiện rất lớn. Nhưng sau khi hắn tràn đầy hy vọng đi tới trại huấn luyện, hết thảy lại căn bản không phải như vậy. Cùng với sự kiện, sứ đồ phán xét, lên men, trại huấn luyện trở thành một vật trang trí. Tất cả khóa huấn luyện toàn bộ đình trệ. Chân đất không quyền không thế như Điền Trạch Lâm, lại trực tiếp bị nhà máy xi măng sát vách trưng thu. Ngày đêm làm cu li miễn phí. Hơn nữa, liên quan chính là hơn nửa năm. Nếu như không phải Tiết Vân sau đó mạnh mẽ đón bọn họ đi, Điền Trạch Lâm phỏng chừng giờ phút này còn ở trong nhà xưởng phụ trách nung xi măng. Khuất nhục, không cam lòng còn có phẫn nộ cực hạn, các loại cảm xúc tiêu cực vẫn đè nén ở đáy lòng Điền Trạch Lâm. Kết quả là, ngay khi vừa rồi học viên tổ tinh anh vô sự sinh sự ngang nhiên vũ nhục hắn, Điền Trạch Lâm rốt cục là không thể nhịn được nữa bộc phát. Vừa vặn, ta cũng nhịn đủ rồi, lưỡi đao sắc bén khẽ động, đã tạo ra một vết máu nhàn nhạt trên cổ đối phương. Trên trán đầy mồ hôi, Điền Trạch Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao đắc tội các ngươi những này quyền quý, tiền đồ của ta coi như là chơi xong rồi, coi như là bắt được quốc lập người gác đêm thân phận thì có thể thế nào. Các ngươi những này vương bát đản như thường sẽ lợi dụng chính mình gia tộc thế lực đến chèn ép ta. Nắm chặt trường đao trong tay, Điền Trạch Lâm tiếp tục rít gào nói, dứt khoát hai chúng ta cùng lên xuống địa ngục đi, trước khi chết có ngươi như vậy cái đại thiếu gia thay ta đệm lưng. Đáng giá, lời này vừa nói ra, cả phòng ăn lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mắt này xem ra thật sự là rốt cuộc không chịu nổi chịu nhục. Quyết tâm chuẩn bị cùng đối phương ngọc nát đá tan. Trạch Lâm, mau buông hắn ra, không đáng đâu, lão Điền, ngàn vạn lần không nên a, đừng làm chuyện ngu ngốc. Vị đồng học này, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, nếu thật sự gây ra tai nạn chết người, trại huấn luyện nhà trường là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đấy. Đây chính là tử tội. Vài học viên thân thiết với Điền Trạch Lâm vội vàng mở miệng khuyên giải. Mấy đầu bếp ở đây cũng tốt bụng ở một bên phân tích quan hệ lợi hại. Nhưng giờ phút này Điền Trạch Lâm căn bản không nghe vào những tràng diện đường hoàng này. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng mọi người vẫn sống không tốt cuộc đời của mình. Trong hai mắt Điền Trạch Lâm chỉ còn lại sắc mặt tràn ngập khinh miệt cùng châm biếm của học viên. Tổ tinh anh đối diện còn có ủy khuất cùng không cam lòng mà mình phải chịu trong mấy ngày nay. Trước mắt bao người, trường đao trong tay hắn càng nắm càng chặt, mắt thấy đã muốn khoái đao chảm loạn ma, chấm dứt hoàn khố đệ tử khinh thường mình trong lòng này. Ai cũng đừng khuyên hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm cao vút đột nhiên vang lên. Đám người vây xem vội vàng ầm ầm tản ra, một khuôn mặt bình tĩnh, Tiết Vân chậm rãi cất bước đi vào đại sảnh canteen. Dừng lại cách Điền Trạch Lâm 3-5 mét, tiện tay nâng một cái ghế lên, không nói hai lời cất bước ngồi lên, rất châu bò a, nhấc mày lên, Tiết Vân nhếch lên khóe miệng cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là cái người xã hội. Bắt đầu một thanh đao, không phục tựu chém một đao, thế nào, động thủ trước ngươi không chuẩn bị hỏi một chút hắn cái này dưa bảo khó giữ quen. Tiết giáo quan, đột nhiên ngẩn ra, Điền Trạch Lâm sững sờ tại chỗ. Trong nháy mắt không nói gì để đối phó. Chương 518, huấn luyện viên của trại huấn luyện đột nhiên giá lâm. Không khí trong canteen đột nhiên biến đổi lớn. Các học viên tổ bình dân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Tiết Vân lúc trước bọn họ ở nhà máy hóa chất đều đã thấy qua. Có huấn luyện viên ra mặt, chuyện khó giải quyết trước mắt này nhất định có thể được giải quyết thỏa đáng. Lâu Đinh, về phần đám học viên tổ tinh anh kia thì nhao nhao né tránh. Không còn ai dám ôm tâm tính xem kịch ở một bên châm chọc khiêu khích. Ra tay đi, còn chờ gì nữa, ngồi ngay ngắn trên ghế. Tiết Vân bắt chéo chân, đưa tay về phía Điền Trạch Lâm ý bảo. Động tác nhanh nhẹn một chút, nhắm ngay cổ tên này một đao chém xuống. Tay ngàn vạn lần đừng run, nếu không bắn tung tóe máu của mình sẽ không tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây thần tình bối rối. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, nhất thời trở nên không biết làm sao. Giỏi lắm, đây đến tột cùng là đến bình an, hay là đến thêm mắm dặm muối, cứ chơi tiếp như vậy, chẳng phải là càng giúp càng bận rộn sao? Tiết giáo quan, tôi, ở đáy lòng Điền Trạch Lâm, Tiết Vân tuyệt đối có địa vị hết sức quan trọng, huấn luyện viên trước mắt là ân nhân cứu mạng của Điền Trạch Lâm, càng là mục tiêu mà hắn hướng tới và muốn theo đuổi. Không chỉ có một mình hắn, toàn bộ trại huấn luyện bình dân tổ các học viên. Cơ hồ mỗi người đều đem Tiết Vân coi như chúa cứu thế thần tượng đối đãi. Cắn chặt hàm răng, Điền Trạch Lâm thấp giọng ấp a ấp úng nói, tên này, tổ tinh anh hỗn đản, bọn họ, thật sự là khinh người quá đáng. A, hiểu rồi, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tiết Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng chất vấn, cho nên, người con mẹ nó tựa như cái nhu nhược đồng dạng dùng đao đến uy hiếp hắn sao? Lâu Đinh, đột nhiên sửng sốt. Sắc mặt Điền Trạch Lâm trong nháy mắt ửng đỏ, hai chữ nhu nhược này giống như một thanh loan đao sắc bén hung hăng đâm vào ngực hắn. Tiết giáo quan cảm thấy vạn phần khuất nhục, Điền Trạch Lâm phun ra nuốt vào muốn giải thích, im miệng, ta không có học sinh như ngươi. Mạnh mẽ ầm ầm đứng lên, nhấc chân đá ngã cái bàn bên cạnh. Tiết Vân lớn tiếng quát lớn, người ta khi dễ xuất thân của ngươi, nói ngươi là con chuột trong cống ngầm, ngươi liền dùng loại hành vi tiểu nhân hạ lưu này để phát tiết bất mãn của mình sao? Cho dù ngươi hiện tại một đao giết hắn, có thể được những người khác tôn trọng cùng kính yêu sao? Nói cái gì mà đồng quy vu tận ngọc nát đá tan? Chẳng qua là lấy cớ đường hoàng mà thôi. Dừng một chút, Tiết Vân tức giận nói, đơn giản là lòng tự trọng buồn cười của ngươi đang quấy phá. Cường giả chân chính, tuyệt đối sẽ không tự cam đoạ lạc, dễ dàng muốn chết. Mấy trăm học viên tổ bình dân tự biết xấu hổ cúi đầu, cũng đến từ tầng dưới chót của xã hội, đồng dạng gặp phải kỳ thị cùng nhục nhã của đệ tử thế gia tổ tinh anh. Bọn họ chưa từng không muốn cùng Điền Trạch Lâm giống nhau, dùng cái chết của mình đến trả thù cái này tàn khốc dơ bẩn tận thế phế thổ thế giới. Nhưng mà, vậy thì có ích lợi gì đâu? Quyền quý cao cao tại thượng vẫn sẽ đem thân nhân của bọn họ coi như là cặn bã tầng dưới chót xã hội. Đổi lấy chỉ biết là thân nhân đau đớn, cừu nhân nhanh thê thảm kết cục. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, đưa tay chỉ mạnh vào Điền Trạch Lâm, Tiết Vân quát lớn, người trẻ tuổi có thể khí thịnh, thậm chí là có thể không nói đạo lý, nhưng là làm người nhất định phải có cốt khí. Quân tử không ngừng vươn lên, bọn họ không phải khinh thường ngươi sao? Trở tay chỉ về phía sau tinh anh tổ học viên, Tiết Vân tiếp tục nói, vậy ngươi liền dùng hành động chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Trở thành một gã đủ tư cách hơn nữa ưu tú gác đêm người. Tại trại huấn luyện cuối cùng khảo hạch tỉ thí bên trong, đường đường chính chính đem những người này tất cả đều đánh bại. Dùng thực lực của ngươi làm cho bọn họ câm miệng. Nói xong, Tiết Vân giơ tay lên, cương phong không hiểu trong nháy mắt mãnh liệt nổi lên trong đại sảnh canteen. Song tử tinh toàn thân phủ kín hoa văn đen trắng dậm chân mà ra, giơ nắm tay lên liền đập về phía cái bàn ngã trái ngã phải. Ầm ầm, nương theo một tiếng trầm đục, không gian màu trắng sụp đổ lực trong nháy mắt bạo khởi. trong nháy mắt liền đem toàn bộ trong căn tin bàn ghế oanh sát thành thật nhỏ bột mịn. Lực trường sinh vật xung quanh cuồn cuộn không thôi. Tiết Vân trầm giọng nói, mà không phải thanh đao dưa hấu buồn cười trong tay ngươi. Đầu bếp đứng ở phía sau Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối, cầm thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, muỗng canh trong tay cũng run rẩy theo. Về phần những người khác, phản ứng cũng không khá hơn chút nào, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, đều có nhận thức mới về thực lực của Tiết Vân, nhất là đám học viên tinh anh không ai bì nổi kia, đã sớm bị một màn trước mắt dọa đến hồn phi phách tán. Hồi tưởng lại buổi trưa ở tổng bộ kho hàng của hội huynh đệ một màn kia, những thiếu gia tiểu thư này tất cả đều không hẹn mà cùng cảm thấy vạn phần may mắn. Rất hiển nhiên, khi đó Tiết Vân căn bản không nghiêm túc ra tay, nếu không, chỉ bằng Tả Xuyên cùng Đinh Miễn chút chiến lược mèo ba chân như vậy, căn bản cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Lại nhìn về phía Tiết Vân thời trong ánh mắt, càng là nhiều hơn vài phần thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Loảng xoảng, giống như quả bóng xì hơi, hai vai Điền Trạch Lâm rũ xuống, trường đao nắm chặt rời tay ném xuống mặt đất, than thở, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trái tim vẫn treo lơ lửng của Tiết Vân cuối cùng cũng hạ xuống. Lấy thực lực trước mắt của hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng song tử tinh trực tiếp dừng lại thời gian. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy vũ khí trong tay đối phương. Nhưng Tiết Vân lại không muốn làm như vậy, trạng thái tâm lý của những đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột này, anh không thể hiểu rõ hơn. Cho dù là sử dụng quái thai vũ trang đoạt lấy thanh đao trong tay Điền Trạch Lâm, Tiết Vân cũng không cách nào nhổ cây gai trong lòng hắn. Cuộc sống lâu dài ở tầng dưới chót của xã hội khiến bản tính của những học viên này trở nên vô cùng hướng nội, cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, tùy thời có thể sẽ nổ tung tại chỗ. Bọn họ cần chính là khích lệ cùng hy vọng, mà không phải đơn thuần cường thế chèn ép. Tiết Vân ở trên người những học viên này, phảng phất thấy được bóng dáng của mình năm đó. Nếu như không phải có hệ thống trợ giúp, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ giống như những hài tử này. Đần độn nhìn không thấy phương hướng. Điền Trạch Lâm, ngươi chết chắc rồi, thoát khỏi trói buộc, bị bắt cóc tinh anh tổ học viên xoay người rít gào nói. Dám đối với bổn thiếu gia động đao, bá phụ ta hắn nhất định sẽ không buông tha. Đến đây, để huấn luyện viên nhìn xem. Không đợi tên này đem lời tàn nhẫn nói xong, Tiết Vân đưa tay bắt lấy tóc của hắn, làm bộ thân thiết nói. Hắc, cổ đều thấy đỏ, cũng không biết miệng vết thương có thể nhiễm trùng hay không. Thuận thế đem hàng này ném tới phía sau, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân trầm giọng nói, còn không mau đưa hắn đi phòng y tế. Chuyện hôm nay dừng ở đây, thông chi tất cả học viên sáng sớm ngày mai 6 giờ đến thao trường tập hợp. Từ nay về sau nếu lại để cho lão tử biết các ngươi tụ tập ẩu đả gây sự, lập tức khai trừ học tịch, trục xuất trại huấn luyện khu trường, vĩnh viễn không tuyển dụng. Một đám học viên sợ tới mức hồn mất vía, vội vàng làm chim thú tứ tán. Đông, hai đầu gối vô lực quỳ xuống đất, Điền Trạch Lâm trước mắt đã sớm là nước mắt chảy đầy mặt. Tiết giáo quan, cúi đầu cố nén nước mắt, cảm xúc khuất nhục cùng không cam lòng đều dâng lên trong lòng. Điền Trạch Lâm cắn răng nói, ta muốn giống như ngài, trở thành người gác đêm cường đại chân chính. Ta, đến tột cùng nên làm như thế nào? Yên tâm đi, ta giúp ngươi, cười khổ than nhẹ một tiếng. Tiết Vân chậm rãi vươn cánh tay, nhẹ nhàng mà đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Mỉm cười nói, ai bảo ta là huấn luyện viên của ngươi đâu. Dưới ánh hoàng hôn, thiếu niên quật cường thất thanh khóc giống, đem hết thảy đè nén trong lòng nhiều năm qua tất cả đều vang lên. Chương 519, trời vẫn chưa sáng, trên sân thể dục của trại huấn luyện cũng đã chật ních bóng dáng học viên. Sau khi bình ổn nhạc đệm trong căn tin ngày hôm qua, Tiết Vân lập tức phân phó tất cả học viên sáng nay phải đến sân thể dục tập hợp trước 6 giờ. Lâu đinh. Tất cả mọi người đã thấy qua thủ đoạn khủng bố của Tiết Vân. Vô luận là tinh anh tổ hay là bình dân tổ học viên, căn bản liền không ai dám lại vi phạm ý tứ của hắn. Bất quá, học viên tổ tinh anh vẫn tự cho mình là rất cao. Những thiếu gia tiểu thư này tự phát đứng ở hàng đầu đội ngũ, cực kỳ ghét bỏ cùng tổ bình dân duy trì một khoảng cách. Hai nhóm nhân mã nhìn nhau không quen, đội ngũ có vẻ phân biệt rõ ràng. Ngoại trừ Tả Xuyên và Đinh Miễn hai người còn đang nằm trong khoang chữa bệnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều chạy tới sân thể dục trước thời hạn. Không có chỗ nào không phải chịu gió lạnh đầu thu, run lẩy bẩy ngáp dài. Đều tới rồi à? Tiết Vân khoan thai đến chậm duỗi lưng, cũng ngáp liên tục xuất hiện trước mặt mọi người. Thủ vệ trại huấn luyện đầu đầy mồ hôi ôm hộp tư liệu lớn nhỏ đi theo phía sau. Có vẻ rất chật vật. Ta đi, Tiết lão quái tới rồi. Mau đứng nghiêm. Trong đội ngũ tinh anh vang lên một trận xì xào bàn tán. Từ sau khi Tả Xuyên và Đinh Miễn bị đánh gục, bọn họ liền đặt cho Tiết Vân một biệt danh khiến người ta sợ mất mật. Nhấc mày lên, Tiết Vân nhất thời có chút giở khóc giở cười. Tuy rằng thanh âm của những tên này rất nhỏ, nhưng với tố chất thân thể hiện tại của Tiết Vân mà nói, có muốn nghe hay không đều là chuyện rất khó khăn. Chết tiệt, Tiết, lão quái, con mẹ nó ta nhìn ra ở chỗ nào? Lâu Đinh, khụ khụ, khó nén xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Tiết Vân quét mắt một vòng trước mắt học viên, cao giọng quát, các ngươi những món này gà ăn, từng cái đều cho ta nghe kỹ. Trên sân thể dục, tất cả học viên đều giật mình, Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, khoảng cách trại huấn luyện cuối cùng khảo hạch kiểm tra, còn có không đến nửa tháng thời gian. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục cao giọng nói, ở trong thời gian nửa tháng này, các ngươi muốn hoàn thành dĩ vãng cần 6 tháng mới có thể hoàn thành lượng lớn môn huấn luyện. Không có thời gian tiếp tục trì hoãn, càng không có cò kè mặc cả đường sống. Nheo mắt lại, mắt sáng như đuốc, Tiết Vân nhếch khóe miệng, nhếch miệng cười nói, cho nên, các ngươi những món này gà ngày lành muốn chấm dứt. Lầm bầm, suốt hơn 1.000 học viên, cơ hồ đều không hẹn mà cùng khẩn trương đến nuốt nước miếng. Bởi vì Long Đô năm nay một loạt biến cố, dẫn đến bọn họ lần này chạy huấn luyện học viên tất cả kế hoạch huấn luyện cơ bản đều ở vào trạng thái đình trệ. Không công lãng phí 9/9 thời gian, mắt thấy khảo hạch sắp tới gần, một đám học viên thậm chí ngay cả quái thai vũ trang cũng chưa kịp ăn bài thuần phục. Càng không cần đề cập đến lý luận tri thức cùng chương trình huấn luyện thực chiến chồng chất như núi, chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, muốn hoàn thành hết thảy, mọi người chỉ có thể liều mạng. Từ hôm nay trở đi, mỗi sáng 5 giờ phải thức dậy, cô khoanh tay đi tới đi lui, Tiết Vân lập tức tuyên bố khởi quy định chế độ. Trước 6 giờ rửa mặt xong ăn điểm tâm, nửa giờ sau sân thể dục tập hợp, trước tiên cho ta chạy cự ly dài 3 cây làm nóng người. Kế tiếp là lý luận tri thức chương trình học, giữa trưa chỉ cho các ngươi 1 giờ ăn cơm nghỉ ngơi. Buổi chiều tiến hành 2 giờ thực chiến huấn luyện diễn tập, sau đó bắt đầu quét dọn toàn trường khu vệ sinh, thẳng đến cơm chiều qua đi, toàn thể học viên lại đến đa phương tiện truyền thông 3 tức sân huấn luyện tập hợp. Tiến hành đoàn đội hợp chương trình học. Nửa đêm không giờ đúng giờ trở về ký túc xá ngủ. Nghe vậy, tất cả học viên ở đây đều choáng váng. Giỏi lắm, làm như vậy quả thực chính là không coi bọn họ là người a. Điều quan trọng hơn là, 24 giờ một ngày, hoặc trên đường huấn luyện, thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó và làm việc nhiều hơn bò. Còn để cho người ta sống hay không? Tôi kháng nghị, một học viên của tổ tinh anh giơ tay hô, lạnh lùng nhìn tên này một cái. Tiết Vân cẩn thận quan sát một chút, chỉ thấy học viên giơ tay cao lớn thô kệch, thân cao ít nhất 2 mét trở lên, hình thể càng khôi ngô giống như một ngọn núi. Hình tượng chỉnh thể ngược lại làm cho Tiết Vân nhớ tới Lucas ở nước Ba Tát xa xôi. Có hiểu quy củ hay không? Hung hăng trừng mắt nhìn tên to con này một cái, Tiết Vân lớn tiếng nhắc nhở. Học viên hướng huấn luyện viên vấn đề trước, phải cúi chào sau đó tự báo học tịch cùng tính danh. Chẳng lẽ cái này cũng muốn ta dạy ngươi sao? Căng thẳng cắn răng, gã to con vội vàng buông cánh tay xuống, nghiêm chỉnh cúi chào nói. Học viên Đoan Mộc Hùng, học tịch số hiệu 7708, thỉnh cầu phát biểu, hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Họ Đoan Mộc, tiểu tử này, chẳng lẽ là thân thích của đội trưởng đội vệ binh phiên thứ 6 của bộ tác chiến Long Đô Đoan Mộc? Yến sao? Lúc trước An Như Huyên chúng thẩm phán sứ đồ ám toán. Cuối cùng thay tiểu mỹ nữ giải đi tinh thần lực độc tố người. Chính là vị kia hòa ái dễ gần vệ đội trưởng. Giỏi lắm, nếu hai nàng thật sự là thân thích, Tiết Vân cũng có chút ngượng ngùng hạ độc thủ với Đoan Mộc Hùng. Bất quá, đây cũng là hiện tượng bình thường. Dù sao Long Đô cũng lớn như vậy, tuy rằng nhân khẩu có mấy trăm vạn, nhưng người có thể thuận lợi trở thành người gác đêm quốc lập trung quy là Long Phượng Sừng Lân. Nhất là những gia tộc người gác đêm lớn nhỏ kia. Tới tới lui lui cũng chỉ có trên dưới 100 người. Gặp phải một người có quan hệ họ hàng cũng không tính là nhiều chuyện mới mẻ. Đây chính là cái gọi là giai cấp cố định, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người quen có quan hệ quần chúng. Toàn bộ bộ phận chuẩn bị chiến đấu đã mục nát sơ cứng đến cực hạn. Yên lặng thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, Tiết Vân quay đầu đi, bất động thanh sắc nói. Nói đi, tôi kháng nghị, nghiêm túc ngẩng đầu lên, Đoan Mộc Hùng cao giọng nói, căn cứ Đại Hạ Đế Quốc dự luật nhân quyền điều 21 bổ sung hiệp nghị. Pháo đài đô thị 1-2 đảng công dân, có được cơ bản 12 giờ nghỉ ngơi quyền lợi, hơn nữa có được miễn cho nặng nề lao dịch công tác quyền lợi. Dừng một chút, có chút kiêng kỵ nhìn Tiết Vân, Đoan Mộc Hùng ưỡn ngực, lấy hết dũng khí nói, giáo quan ngài vừa rồi hành động, đã xúc phạm Đại Hạ Đế Quốc nhân quyền dự luật. Chúng ta tinh anh tổ học viên có quyền hưởng thụ thân phận phúc lợi của chính mình. Ngay sau đó, toàn bộ sân thể dục đều sôi trào lên. Các học viên tổ tinh anh dường như đã tìm lại được tự tin. Bắt đầu xì xào bàn tán, Đoan Mộc Hùng nói quả thật không sai. Căn cứ vào pháp luật của Đế quốc Đại Hạ, công dân hạng 2 trong thành phố pháo đài đích xác được hưởng đặc quyền như vậy. Nguyên nhân căn bản là vì khen thưởng cống hiến của gia tộc người gác đêm đối với Đế quốc Đại Hạ. Nhìn bề ngoài, một chút tật xấu cũng không có. So sánh với học viên tổ tinh anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bên tổ bình dân lại lặng ngắt như tờ. Đám người xuất thân hèn mọn này hiển nhiên không có đặc quyền như vậy. Điền Trạch Lâm trong đội ngũ cũng trầm mặc không nói. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ nổi tiếng 53 số dự luật bên ngoài, Đại Hạ Đế Quốc cho tới bây giờ liền không có gì pháp luật điều khoản thiên vị bảo hộ qua tam đẳng công dân quyền lợi. Bọn họ trời sinh giống như là cha không thương mẹ không yêu đứa con bị bỏ rơi. Kết quả là, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Các học viên tổ bình dân trong lòng đều rất rõ ràng. Đối mặt với tất cả những thứ này, Tiết Vân ban bố quy củ mới cuối cùng chỉ có thể chứng thực đến trên đầu tổ bình dân. Cái gọi là công bằng, căn bản là không tồn tại. Đều im lặng cho ta. Mạnh hét lớn một tiếng, Tiết Vân trực tiếp ở trong thanh âm xen lẫn một chút long uy. Trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người tâm thần nhộn nhạo. Nhào nhào lập tức câm miệng. To con, ta hỏi ngươi, Đoan Mộc Yến nhíu mày. Tiết Vân nhìn Đoan Mộc Hùng. Hỏi, Đoan Mộc Yến, là ai của ngươi? Ngươi, ngươi biết gì ta? Đoan Mộc Hùng ngạc nhiên nói. Chương 520. Cô, gì? Tiết Vân không thể tin được lỗ tai mình. Đoan Mộc Yến trong ấn tượng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Hành vi cử chỉ cũng là em gái dịu dàng tao nhã. Hoạt nhìn cũng chỉ mới 25-26 tuổi. Lâu Đinh, giỏi lắm, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đều có lớn như vậy cháu trai. Bối phận này thật sự là có chút hư cao a. Thì ra, ngươi là cháu trai của nàng. Chậm rãi gật gật đầu, Tiết Vân trầm giọng nói. Thằng nhãi con, các ngươi nếu bị gia tộc đưa đến trại huấn luyện, nhất định phải tuân thủ ta chế định trò chơi quy tắc. Bên ngoài cái kia một bộ ta khuyên ngươi vẫn là thu lại. Nếu không kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Không cam lòng cắn răng, Đoan Mộc Hùng vốn định tiếp tục tranh luận theo lý, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tức giận kia của Tiết Vân, liền nói thầm tại chỗ, há mồm pháp luật điều lệ, ngậm miệng tự do quyền lợi, lạnh lùng cười, Tiết Vân quát lớn, nói tới nói lui, còn không phải là vì trốn tránh trách nhiệm cùng hưởng thụ đặc quyền. Thật sự cho rằng những đặc quyền này là các ngươi trời sinh nên có sao? Vừa dứt lời, Tiết Vân thả người từ trên cầu thang sân thể dục nhảy xuống. Không thiên vị vừa vặn rơi vào trước mặt Đoan Mộc Hùng. Tất cả học viên tổ tinh anh đều không tự chủ được dùng mình một cái. Đối mặt Tiết Vân trên người tản mát ra sinh vật lực trường khí tức. Tất cả mọi người có loại hồn phi phách tán ảo giác. Trên trán nhao nhao chảy ra đậu to mồ hôi. Đoan Mộc Hùng, Tiết Vân lạnh lùng quát. Ếch, đến, vội vàng trịnh trọng đứng thẳng. Lâu Đinh. Đoan Mộc Hùng một lòng hận không thể chặn đến cổ họng. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hối hận, vừa rồi cũng không nên cậy mạnh ra mặt. Biết cô ngươi đảm nhiệm chức vị gì ở chỗ tác chiến không? Tiết Vân mặc danh kỳ diệu hỏi. Biết, biết, căn bản cũng không dám nhìn thẳng Tiết Vân. Đoan Mộc Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đáp. Cô là chuẩn bị chiến đấu bộ tác chiến lần thứ 6 vệ đội trưởng. Chủ yếu phụ trách chiến trường hậu cần chữa bệnh cùng cứu hộ công tác. Không sai, nhẹ gật đầu. Tiết Vân trầm giọng nói, lần thứ 6 vệ đội tuy rằng không phải chủ lực tác chiến đội ngũ, nhưng là ở trên chiến trường lại như cũ cần đấu tranh anh dũng. Dù là đối mặt nhiều hơn nữa quái thai, bọn họ cũng phải vượt qua chính mình sợ hãi, mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm tận lực cứu chữa nhiều người bị thương. Đoan Mộc Yến từng lập công cho Long Đô, từng chảy máu, tiến đến trước mặt Đoan Mộc Hùng. Tiết Vân hỏi ngược lại, mà ngươi, đã vì Long Đô làm những gì? Hu Xiang. Hục Siang, lẫn nhau, với nhau, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhìn người trẻ tuổi trước mắt, Tiết Vân trầm giọng nói, trưởng bối của các ngươi vì Long Đô vào sinh ra tử. cho nên mới chiếm được đặc quyền tương ứng. Đây vốn là không có gì đáng trách, nhưng các ngươi lại là dựa vào cái gì đạt được những vinh hạnh đặc biệt này? Bằng sự bất học vô thuật của các ngươi. Quét mắt nhìn những người khác trong tổ đội tinh anh, Tiết Vân cười lạnh nói, hay là nói, bằng các ngươi vô liêm sỉ. Trong phút chốc, khuôn mặt của tất cả học viên tổ tinh anh nhất thời biến thành màu gan heo. Cảm giác thất bại trước nay chưa từng có xông lên trong lòng bọn họ. Quá khứ, bọn họ đều là bị động hưởng thụ những đặc quyền này. Cho tới bây giờ cũng chưa từng tự hỏi qua quan hệ nhân quả sâu sắc trong này. Hết thảy đều phảng phất là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hôm nay Tiết Vân một phen này giống như là cảnh tỉnh. Trong khoảnh khắc đánh thức lòng xấu hổ chôn giấu ở trong ý thức của những tên ăn chơi trác táng này. Chịu dư âm của người khác, tính là bản lĩnh thật sự cái gì? Bị động hưởng thụ phúc lợi, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Muốn vinh quang, tự mình đi tranh thủ. Muốn đặc quyền, bằng thực lực đi thắng. Xuyên qua hàng ngũ học viên tổ tinh anh, Tiết Vân bước đi như bay, cao giọng quát lớn, cả ngày lấy thế lực tổ tiên cùng gia tộc khoe khoang. Các ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay các ngươi dùng mình. Một cuộc nói chuyện đơn giản, làm cho tất cả con cháu thế gia không nói gì để đối phó. Ngay lúc này, đám người trẻ tuổi trước mắt này nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Kiêu ngạo của bọn họ hoàn toàn tan rã, thay vào đó là vội vàng muốn chứng minh lòng háo thắng của mình. Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Dưới chân nhẹ nhàng một chút, một lần nữa xoay người nhảy lên bậc thang, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía trên thao trường học viên. Trầm giọng quát, cuối cùng nhấn mạnh lại một lần, ở chỗ ta, không có gì tinh anh tổ cùng bình dân tổ khác nhau. Các ngươi tất cả đều là một đám nhỏ yếu vô cùng gà thái. Muốn trở thành đủ tư cách người gác đêm, nhất định phải vô điều kiện nghe theo ta chỉ huy. Có ai không phục, hiện tại có thể từ trong đội ngũ đi ra, lập tức thu thập hành lý cho ta cút ra trại huấn luyện khu trường. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục châm biếm nói, ha ha, dù sao một số người dựa vào gia tộc phía sau cũng trở thành thói quen. Trưởng bối trong tộc tự nhiên sẽ an bài tốt đường ra cho bọn họ. Cần gì tiếp tục ở lại chỗ ta chướng mắt lẫn nhau chứ? Sau một lúc lâu, trên sân thể dục đều lặng ngắt như tờ. Đoan Mộc Hùng cắn chặt răng, cung kính hành lễ với Tiết Vân, tự giác trở về hàng ngũ. Căn bản cũng không có một người nào có ý chủ động rời khỏi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, không có lý do gì bị người xem thường. Tất cả mọi người cố lên, cái loại thái độ bất cần đời này trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không ai rút lui, đúng không? Tiết Vân hỏi, không có, hơn 1.000 linh hồn nhiệt huyết sôi trào cùng kêu lên. Huyết khí phương cương, cả sân thể dục tựa hồ cũng rung động theo. Hài lòng quét mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân khóe miệng treo lên mỉm cười, cố ý nhướng mày nói. Chúng ta trước đó đã nói, huấn luyện viên cũng không có ép buộc các ngươi nga. Tiết giáo quan, vất vả rồi. Tiếng đáp lại đinh tai nhức óc lần nữa vang lên. Đội ngũ dày đặc ma ma liền thành một khối. Cho dù là bình dân tổ học viên cũng bị đốt lên ý chí chiến đấu. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không muốn dễ dàng bại bởi đám công tử bột này. Tất cả mọi người đều hăng hái, hận không thể lập tức bắt đầu huấn luyện như địa ngục. Nhà nhà cái phi, thật sự là quá không dễ dàng. Không dùng chút phép khích tướng, thật đúng là không có biện pháp giải quyết một đám trẻ con có vấn đề lớn như vậy. Rất tốt, trong lòng yên lặng nôn mửa, ngoài mặt Tiết Vân vẫn là một bộ giải quyết việc chung thái độ. Giơ tay tại chỗ tuyên bố nói, hiện tại, tất cả mọi người hướng quẹo phải, chúng ta trước hết tới cái 3 cây chạy dài khởi động. Chạy xong bước nghỉ ngơi 3 phút, ta sẽ an bài các ngươi theo thứ tự bắt đầu thuần phục quái thai. Vừa dứt lời, tất cả học viên đều không khỏi hưng phấn. Theo đạo lý mà nói, hàng năm học viên mới nhập trú đều sẽ do trại huấn luyện ra mặt. Căn cứ mỗi người sinh vật lực trường thiên phú bất đồng, thay tất cả mọi người thuần phục một đầu tích hợp vũ trang quái thai. Chuyện này, bình thường là nhiệm vụ hàng đầu khi trại huấn luyện mở trại. Người gác đêm không có quái thai vũ trang giống như binh lính mất đi vũ khí. Căn bản là không hình thành được sức chiến đấu hữu hiệu. Hết lần này tới lần khác năm nay Long Đô gặp phải nhiều biến cố. Lúc này mới bị trì hoãn, nếu muốn huấn luyện dạy dỗ đám học viên này, Tiết Vân đầu tiên phải làm chính là thay bọn họ an bài tốt vấn đề quái thai vũ trang. Nếu không hết thảy đều là lý luận suông. Chương 521, 20 tuổi, đây là độ tuổi tốt nhất để nhân loại thức tỉnh thiên phú sinh lực trường. Tương truyền, sau khi nhân loại tròn 20 tuổi, ý thức bản thân mới có thể chân chính thành thục viên mãn. Lâu đinh. Mà ý thức bản thân, chính là mấu chốt khống chế sinh vật lực trường cùng quái thai. Cũng bởi vậy, vượt qua cái tuổi này đoạn người, dưới tình huống bình thường đều sẽ không còn có cơ hội thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú. Dư sinh chỉ có thể lấy thân phận người bình thường sống tạm ở thời đại mạt thế phế thổ này. Trên làn xe của trại huấn luyện, chiếc xe thể thao màu bạc chậm rãi chạy về phía trước. Vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga tiểu khúc, Tiết Vân đem quyền khống chế xe chuyển giao cho T-800, sau khi trực tiếp đặt ghế ngồi bằng phẳng nhàn nhã nằm ngửa ở vị trí lái. Hai chân hận không thể đều đặt ở trên kính chắn gió. Phía sau xe thể thao, hơn 1.000 học viên đầu đầy mồ hôi đi theo tiết tấu của Tiết Vân. Một đường theo đuôi như chơi mạng, tuy rằng cố ý thả chậm tốc độ xe, nhưng động cơ lơ lửng từ tính vẫn kích động lên bụi mù nồng đậm. Theo cuồng phong gào thét trước mặt đánh tới khuôn mặt của học viên. Vô luận là bình dân tổ hay là tinh anh tổ học viên. Tất cả đều bị mệt mỏi quá sức, mọi người vẻ mặt cầu xin, phần lớn đều là thở không ra hơi, không ít người thậm chí là đỡ lẫn nhau. Cắn răng miễn cưỡng mới đuổi kịp tốc độ xe T-800, vừa kết thúc cuộc đua dài 3 km, Tiết Vân ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho mọi người. Lúc này hạ lệnh tất cả mọi người đi theo hắn cùng nhau đi tới trung tâm phân phối quái thai cách đó. Mấy trăm mét, nếu có người tụt lại phía sau, sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách học viên. Trung tâm phân phối quái thai là một tòa kiến trúc ngầm ở phía đông trường học, nơi đó là trại huấn luyện nhằm vào học viên mới. Dùng để phân phối sân bãi chuyên môn thuần phục quái thai. Lâu Đinh, thật ra, bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Ryukyu thu thập một số lượng quái vật hoang dã nhất định mỗi năm và cuối cùng tất cả đều bị giam giữ ở đó trong trường hợp cần thiết. Mục đích của nó chính là vì tân sinh của trại huấn luyện có thể có quái thai vũ trang có thể dùng. Thuận tiện từ đó tuyển ra người hợp cách bổ sung binh nguyên của người gác đêm quốc lập bộ chuẩn bị. Chiến đấu, sao vậy? Thoải mái uống một ngụm nước trái cây ướp lạnh. Tiết Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau rộn ràng nhốn nháo đội ngũ. Nhịn không được trêu chọc nói. Ba cây em đều kiên trì. Cuối cùng này mấy trăm mét các ngươi chẳng lẽ liền gánh không nổi. Các học viên giờ phút này đã là cất bước duy gian. Làm sao có công phu phản ứng hắn. Rốt cục đợi được sắp xếp phân phối quái thai vũ trang. Ai cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Cho dù là chạy gãy chân, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Tốt, có cốt khí. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân gật đầu nói, đã như vậy, ta đây liền cho thêm chút áp lực các ngươi. Thôi đi, Tiết Vân quay đầu lại, vỗ nhẹ ghế ngồi, tăng nhanh 5% tốc độ xe, cho đám gà mờ này đánh máu gà. Cả ngày không khí trầm lặng, một chút tinh thần phấn chấn cũng không có. Không thành vấn đề, quang hoa trên màn hình điều khiển trung tâm chợt lóe. T-800 đương ngẫu hứng mà đáp, chúa công, bao tải trên người ta, bảo đảm ngươi hài lòng. Ngay sau đó, xe thể thao màu bạc đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bỏ qua một mảng lớn học viên phía sau. Ta đi, sao đột nhiên tăng tốc vậy? Mau, mau đuổi theo xe của hắn. Quả thực chính là ma quỷ. Quá biến thái, Tiết lão quái, cái này cũng chơi quá ác đi. Ít nói nhảm, không muốn bị đào thải thì chạy nhanh lên một chút. Tôi đi trước một bước, kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Hơn 1.000 học viên ngoài miệng chửi ầm lên. Nhưng không ai khinh ngôn buông tha, tất cả mọi người cắn chặt răng, tranh nhau bước nhanh hơn. Trên ghế lái phụ, thủ vệ phụ trách vận chuyển tư liệu học viên thần tình mơ hồ. Một mặt là bị Tiết Vân nhìn thấy mà giật mình tàn nhẫn thủ đoạn sở chấn nhiếp. Nguyên nhân lớn hơn nữa là bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua một chiếc xe thể thao. Lại tự mang như thế phát triển trí năng chung khống hệ thống. Thật sự là vượt qua phạm vi người thường có thể lý giải. Cứ như vậy. Tiết Vân ở phía trước một đường thanh thế to lớn dẫn đầu chạy. Giống như dắt chó đi dạo mang theo hơn 1.000 người vượt qua non nửa trường học. Cuối cùng cũng đến nơi. Thế nào, không ai tụt lại phía sau chứ? T-800 vững vàng dừng ở ven đường. Tiết Vân xoay người xuống xe, nhìn về phía đám người ngã trái ngã phải phía sau. Một bộ phận học viên ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc ngửa mặt lên trời lắc đầu. Càng nhiều người thì khom lưng ngồi xổm xuống, mệt đến nôn mửa không ngừng. Tóm lại, sửng sốt là không có một người nào có thể hào hào đứng lên. Hài lòng gật gật đầu, Tiết Vân cười mà không nói, xoay người nhìn về phía một mảnh đất trống cách đó không xa. Trên bãi đất trống trước mắt, một tòa kiến trúc thấp bé chỉ có chừng một thước bị thảm thực vật rộn ràng nhốn nháo che phủ hơn. Phân nửa, nhìn từ bên ngoài, cực kỳ giống một lô cốt bỏ hoang tầm thường, mấy chục cái võ trang hạng nặng trại huấn luyện thủ vệ. vây quanh tòa kiến trúc này tạo thành một đạo đơn giản thịt người phòng tuyến. Nhìn thấy Tiết Vân chậm rãi tới gần, những thủ vệ này lập tức cảnh giác, toàn thân tản mát ra khí tức trường sinh vật nồng đậm. Tuy rằng trình độ tổng thể cao thấp không đồng đều, nhưng cũng may nhân số bọn họ đông đảo, đủ để cho người gác đêm bình thường nhìn mà sinh sợ. Khụ, không cần khẩn trương, vị này là Tiết giáo quan mới nhậm chức. Tiếng ho nặng nề từ trong lô cốt vang lên, Kha Hữu Lượng cúi đầu cất bước đi ra, trên khuôn mặt hơi có vẻ bệnh hoạn vẫn không hề có huyết sắc. Vành mắt thâm quầng dưới mí mắt cảm giác nặng hơn một chút. Lập tức hướng Kha Hữu Lượng kính chào quân lễ tiêu chuẩn của đế quốc Đại Hạ. Các thủ vệ rút đi trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vội vàng tản ra nhường một con đường cho hai người. Khá lắm, phô trương thật lớn nha. Khóe miệng cười, nhìn bộ dáng nói năng thận trọng của những thủ vệ này. Tiết Vân tiến lên một phen khoác lấy bả vai Kha Hữu Lượng. Trêu chọc nói, đã sớm nói không cần ngươi tự mình tới đây. Bất quá chính là thay đám nhóc con này thuần phục quái thai mà thôi. Làm trận chiến lớn như vậy làm gì? Ngươi xem thân thể ngươi xương cốt yếu ớt, ở văn phòng nghỉ ngơi chẳng lẽ không tốt sao? Nói là nói như vậy, không sai. Yên lặng trợn trắng mắt, Kha Hữu Lượng cười khổ nói, nhưng trung tâm phân phối quái thai là nơi giam giữ mấy ngàn quái thai nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra sự cố, chỉ sợ cả rồng sẽ lập tức đại loạn. Huống hồ một mình anh tiếp đón hơn 1.000 người triển khai công tác quả thật quá vất vả. Tóm lại cần một người giúp đỡ, tôi vẫn là tự mình đến một chuyến thì thích hợp hơn. Mẹ kiếp em rể mày, nói nhiều chuyện như vậy làm gì? Làm trợ thủ cho ta, nói thật là dễ nghe. Nhà còn không phải sợ lão tử nhất thời cao hứng, đem quái thai trong tầng hầm ngầm toàn bộ thả ra sao? Trong lòng điên cuồng phun tào, ngoài mặt, Tiết Vân vẫn là vỗ vỗ Kha Hữu Lượng bả vai, gật đầu nói, hiểu rõ, yên tâm đi, không có việc gì, ha ha, vậy là tốt rồi, cười mỉa một phen, Kha Hữu Lượng vội vàng gật đầu, hai người nhìn nhau như không nói ra, bởi vì cái gọi là, ta hiểu thủ đoạn phi thường của ngươi, ngươi hiểu thân bất do kỷ của ta, giữa người trưởng thành, phần lớn thời gian có thể đạt thành ăn ý như vậy, cũng đã có thể nói là tri kỷ cùng chung hoạn nạn. Sau khi hàn huyên một phen, Kha Hữu Lượng vội vàng xoay người, yên lặng mở ra cánh cửa đóng chặt, lô cốt kiến trúc, trên mặt đất, về phần Tiết Vân thì là trở lại chỉ còn lại có nửa cái mạng một đám học viên trước mặt. Chống nạnh nhếch miệng quát, cả đám đều đã chết chưa? Không chết tranh thủ thời gian cho ta đứng lên, chỉ lô cốt phía sau tối đen như mực nói. Tiết Vân giận dữ nói, xếp hàng xong, theo ta cùng đi xuống, chuẩn bị thuần phục quái thai. Chương 522. Tiến vào trong tòa nhà kiểu lô cốt, Tiết Vân dẫn theo hơn 1.000 học viên trại huấn luyện mới ra đời. Một đường đi theo Kha Hữu Lượng dọc theo bậc thang dài rằng rạc hướng sâu trong lòng đất mà đi. Phối hợp với ánh nến yếu ớt hai bên cầu thang, ánh sáng trong địa đạo cực kỳ tối tăm. Lâu đinh, càng tới gần lòng đất, không khí xung quanh càng ngày càng ẩm ướt oi bức. Tình cờ, sâu trong lòng đất còn có thể truyền ra từng trận tiếng gào khóc thảm thiết. Càng không ngừng quanh quẩn bên tai thật lâu. Không ít nữ sinh bị dọa đến choáng váng, top 5 top 3 chen chúc cùng một chỗ. Theo sát đội ngũ sợ cùng đoàn người tách ra, cho dù là những nam học viên bình thường không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này trong lòng cũng đang yên lặng đánh trống, âm thầm áp đặt chấn định mà duy trì phong độ thường ngày. Đối với bọn họ mà nói, tình cảnh như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải, vừa nghĩ tới dưới chân mình giam giữ mấy ngàn con quái thai hoang dã khát máu. Những người trẻ tuổi này cảm thấy hoảng sợ rất nhiều lại có chút hưng phấn nho nhỏ. So sánh với tâm tình phức tạp của các học viên, Tiết Vân một chút cũng không cảm thấy nơi này có chỗ nào đặc biệt. Hắn dù sao cũng là người đã trải qua nhiều việc đời. So sánh với địa cung phong ấn, quái thai khởi nguyên của tiểu vương quốc Ba Tát, nơi quỷ quái này quả thực chính là nơi vui chơi của trẻ em. Tìm mọi cách bất đắc dĩ đuổi theo Kha Hữu Lượng dẫn đường phía trước. Tiết Vân có chút không kiên nhẫn hỏi. Cái này cũng sắp qua nửa giờ rồi, đến tột cùng còn muốn đi bao lâu? Đừng nóng vội, thân thể phập phồng, đầu đầy mồ hôi, Kha Hữu Lượng cũng không quay đầu lại đáp. Phòng chừng đi thêm 10 phút nữa là tới khu vực trung tâm ngầm rồi. Mọi người thân ở dưới đất, chất lượng không khí vốn đã rất không tốt. Lâu đinh, thân thể Kha Hữu Lượng vốn vẫn rất yếu. Nhìn bộ dáng bất mãn của tên này, Tiết Vân thật đúng là có chút lo lắng hắn sẽ đột nhiên thiếu dưỡng khí té xỉu. Ai? Ta thật sự phục rồi. Hai tay giang ra, Tiết Vân nhịn không được phun tào nói. Đây đều niên đại gì rồi. Chiếu sáng dùng ngọn nến coi như xong. lắp đặt một cái thang máy các loại đồ chơi rất khó sao? Căn bản cũng không phải là vấn đề tài chính. Yên lặng lắc đầu, Kha Hữu Lượng nheo hai mắt lại, nhắc nhở, người nhìn cấu tạo vách tường xung quanh là biết. Hơi sửng sốt, Tiết Vân lúc này đưa tay chạm vào vách tường bên người một phen. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác lạnh thấu tim từ đầu ngón tay truyền vào trong cốt tủy. Lực sinh vật trong cơ thể Tiết Vân đột nhiên dừng lại, giống như bị quấy nhiễu, trong nháy mắt trở nên lười biếng. Ta đi, thứ này chẳng lẽ là... Trừng to hai mắt, Tiết Vân có chút không dám tin liên tục xác nhận. Không sai, chậm rãi gật gật đầu, Kha Hữu Lượng trầm giọng nói, chính là hợp kim ethylene. Hơn nữa, không chỉ là vách tường, toàn bộ trung tâm phân phối quái thai trên thực tế căn bản là một khối hợp kim ethylene lớn chạm rỗng kiến tạo mà thành, sau đó mới bị cưỡng chế chôn xuống đất. Bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm líu lưỡi, Tiết Vân lại đánh giá bài trí bốn phía một phen, ra đầu trong nháy mắt cảm thấy tê dại một trận. Ta đi, khó trách nơi này dùng ánh nến chiếu sáng, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Hợp kim ethylene, thứ này là kim loại nhân tạo duy nhất mà con người phát minh ra, có thể kiềm chế quái thai. Lúc trước ở cảng St. Mary của tiểu vương quốc Ba Tát, Tiết Vân đã từng bị Tôn Tốn lừa gạt, đeo lên loại tài liệu này chế tạo còng tay giam cầm, trực tiếp làm cho thực lực của hắn không thể phát huy bình thường, thiếu chút nữa bị Hắc Kỳ quân Nhã Qua Nhĩ ám toán. Bởi vậy, hắn biết rõ sự lợi hại của loại tài liệu này, bởi vì một lượng lớn các chất tinh khiết từ vàng được thêm vào kim loại này. Nó có hiệu quả cách ly tốc độ truyền năng lượng của hầu hết các nguồn trong tự nhiên. Ngoại trường sinh học, điện và nhiệt cũng được bao gồm trong đó. Vậy, muốn lắp đặt thiết bị thang máy công suất lớn trong một hợp kim ethylene lớn như vậy, căn bản là một công trình không thể hoàn thành. Làm như vậy cũng là vì lo lắng an toàn. Thở dài một hơi, Kha Hữu Lượng lẩm bẩm nói, dù sao nơi này giam giữ quá nhiều quái thai các loại dã ngoại bắt được. Kiến trúc bình thường căn bản là không nhốt được chúng, chỉ có xử lý như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Khá lắm, nâng trán lên một trận cười khổ, Tiết Vân cảm khái nói, đây đến tột cùng là cái nào tiểu thiên tài nghĩ ra chủ ý. Thật sự là ngưu bức, không có trả lời vấn đề của Tiết Vân, cho dù là Kha Hữu Lượng cũng không rõ ràng lắm đây là kiệt tác của ai. Hắn ở trại huấn luyện công tác mười mấy năm, chỉ biết là rất sớm trước kia nơi này chính là bộ dáng này. Nếu thật sự ngược dòng nguồn gốc, phòng trừng chỉ có bộ phận chuẩn bị chiến đấu mới có tư liệu liên quan. Với địa vị và quyền hạn của Kha Hữu Lượng, đương nhiên là không thể nào biết được những bí mật này. Tiếp tục đi sâu vào lòng đất, sau một lúc lâu, mọi người cuối cùng cũng đi tới khu vực trung tâm dưới lòng đất. Chỉ là trước mắt không gian một mảnh hắc ám, thậm chí đã đến đưa tay không thấy năm ngón trình độ. Đốt lửa, theo Kha Hữu Lượng ra lệnh một tiếng, đi theo mà đến hơn 10 cái thủ vệ lập tức phân tán ra. Bọn họ thuần thục từ trong ngực móc ra diêm, sau khi đốt lửa, trực tiếp ném vào trong rãnh bên chân, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng bốc lên, dọc theo rãnh trái phải mở cung, nhanh chóng lan tràn ra phương xa. Ánh lửa ngút trời, trước mắt mọi người cũng đột nhiên sáng ngời. Nằm rãnh, trợn mắt há hốc mồm đánh giá bốn phía một chút. Tiết Vân hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Không gian mọi người giờ phút này cực kỳ giống một đấu thú trường cỡ lớn, từng dãy thềm đá vây quanh sân bãi rộng lớn ở giữa lần lượt kéo dài xuống phía dưới. Bên ngoài, ngọn lửa bốc lên trực tiếp bao quanh hơn nửa không gian đấu thú trường. Trên mái vòm, còn lại là kết cấu kim loại trơn nhẵn giống như mặt gương. Tính chất góc cạnh rõ ràng, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, khẳng định vẫn là kết cấu hợp kim ethylene. Để bọn nhỏ ngồi xuống đi, ôm ngực, Kha Hữu Lượng nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn thoáng qua đông đảo học viên dại ra phía sau. Tiết Vân bất động thanh sắc giơ tay lên, hơn 1000 học viên lập tức hưng phấn không thôi tự tìm một chỗ ngồi. Tuy rằng Tiết Vân đã từng cường điệu qua, không cho phép lại có sự khác biệt giữa tinh anh và bình dân, nhưng mọi người vẫn tự chủ chia làm hai nhóm nhân mã, đều tự mình làm trận bình yên nhập tọa, thành kiến trong lòng mọi người. Giống như là một ngọn núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, cũng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Đối với việc này, Tiết Vân cũng lười nói thêm gì nữa. Đám trẻ em có vấn đề này chỉ cần không trực tiếp gây ra sự cố, những vấn đề khác đều có thể từ từ giải quyết, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tất cả im lặng một chút cho tôi. Trực tiếp đi tới trước bậc thang, Tiết Vân cao giọng hét lớn, mượn ánh lửa bên người. Hai thủ vệ ôm lấy một dương tư liệu đi tới bên người Tiết Vân. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Tiết Vân trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, người bị ta đọc đến tên đứng dậy ra khỏi hàng, ta sẽ chỉ đạo các ngươi thuần phục quái thai vũ trang đầu tiên trong đời. Vô luận các ngươi sau này có thể hay không trở thành người gác đêm, đều phải nhớ kỹ ta hiện tại nói. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân gằn từng chữ nói, vũ trang quái thai cũng không phải đơn giản dùng để tác chiến công cụ. Chúng nó, đồng dạng là chiến hữu của chúng ta, vũ trang quái thai của ngươi, thậm chí là địch nhân cùng đối thủ của ngươi, đều cần ngươi đi lý giải, hòa hợp cùng kinh nghiệm, đem vũ trang quái thai làm công cụ ra hỏa, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không xứng với cường giả danh hiệu. Các học viên ở đây trầm mặc không nói, tâm tình kích động không ít người bắt đầu thử lý giải lời Tiết Vân nói. Có lẽ bởi vì trải qua quá ít nguyên nhân, đại bộ phận người cũng không thể hoàn toàn lý giải thấu triệt. Nhưng là truyền thừa hạt giống dĩ nhiên chôn vào đáy lòng bọn họ. Cuối cùng có một ngày sẽ nở hoa kết quả. Kha Hữu Lượng đứng ở một bên, khóe miệng treo lên một tia ý cười khó hiểu, nhịn không được thì thào tự nói, người này, thoạt nhìn ngược lại là một huấn luyện viên không tồi. Tiếp nhận danh sách từ trong tay thủ vệ bên cạnh, Khiêu Mi nhìn thoáng qua, Tiết Vân lớn tiếng đọc, học tịch số 7708, Đoan Mộc Hùng, ra khỏi hàng, chương 523, Đoan Mộc Hùng ngồi ngay ngắn trên khán đài đột nhiên sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới mình sẽ là người thứ nhất, Đoan Mộc Hùng, thấy nửa ngày cũng không ai đáp ứng, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, thế nào, người nhà là muốn phát huy phong cách, tự động rời khỏi sao, Lâu Đinh, đến, vội vàng chạy chậm đi tới bên người Tiết Vân, đối mặt với sự chú ý của hơn 1.000 học viên. Đoan Mộc Hùng có vẻ rất khẩn trương, lắc đầu, Tiết Vân cẩn thận quan sát tư liệu trong tay một chút. Trên đó ghi lại phần lớn thông tin liên quan đến học viên, bao gồm học tịch, họ tên cùng với tình trạng xuất thân vân vân. Quan trọng hơn là, trên tư liệu còn ghi chú cấp bậc thiên phú của trường sinh vật mà học viên này lúc trước tiếp nhận. Khảo nghiệm thống nhất, thiên phú cấp bậc, tốt, nhấc mày lên, Tiết Vân có chút thất vọng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Hùng. Nào biết tên này căn bản không cảm thấy thẹn thùng chút nào. Ngược lại là ưỡn ngực, một bộ dáng đắc chí hài lòng. Thiên phú sinh lực trường hoàn toàn là một loại trạng thái bẩm sinh cố hữu. Dựa vào rèn luyện sau này trên cơ bản không có khả năng thay đổi. Về phần vấn đề phân chia cấp bậc có liên quan đến thiên phú sinh vật trường của nhân loại, Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn cầu đã sớm đưa ra tiêu chuẩn rõ ràng từ 300 năm trước. Từ yếu đến mạnh theo thứ tự chia làm, nhập môn, bình thường, tốt đẹp, tinh xảo cùng với ưu tú. Trên lý thuyết mà nói, người có thiên phú sinh lực trường càng mạnh, phẩm chất quái thai có khả năng thuần phục cũng lại càng cao. Ngược lại cũng thế. Bình thường có thể có được tốt đẹp thiên phú người cũng đã là mặt thế phế thổ văn minh thời đại chủ. Gột vững vàng, những kia có được tinh xảo cấp bậc thiên phú người, tương lai phần lớn đều sẽ trở thành một phương hào cường. Lâu Đinh, về phần ưu tú cấp bậc thiên phú gác đêm nhân, thì càng là vạn dặm chọn một phượng sừng lân tồn tại. Thật ra, có rất ít người sẽ may mắn như Tiết Vân, dựa vào hệ thống gia trì trực tiếp thức tỉnh ưu tú cấp bậc sinh vật lực trường thiên phú. Phần lớn tài năng của hội tuần đêm chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn và bình thường. Thuần phục quái thai đối với bọn họ mà nói không chỉ có tỷ lệ thất bại cực cao, thậm chí còn có thể có tính nguy hiểm nhất định, dưới tình huống không có cao thủ hộ vệ, cực kỳ dễ dàng bị quái thai cắn trả. Không sao cả, bùm, Tiết Vân trở tay khép lại tài liệu, nhìn về phía thủ vệ bên cạnh hỏi, kế tiếp, có phải có thể bắt đầu thuần phục quái thai rồi không? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mấy chục thủ vệ trong đấu thú trường không hề nhúc nhích, đồng loạt nhìn về phía Kha Hữu Lượng, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Kha Hữu Lượng cười khổ đi tới bên người Tiết Vân, nhẹ giọng nhắc nhở, Tiết giáo quan, ngươi còn chưa tuyên bố quy tắc thuần phục quái thai với các học viên đâu. Quy tắc? Kinh ngạc nhún vai, Tiết Vân nghiêm trang nói, quy tắc gì, quái thai trại huấn luyện cung cấp có thể mạnh tới đâu? Trực tiếp thuần phục không được sao? Ngươi, nhất thời nghẹn lời. Kha Hữu Lượng khóe miệng co rút nhỏ giọng hỏi, lúc trước tôi đưa cho cậu sổ tay quy trình công tác của trại huấn luyện. Không phải là một chữ cũng không xem chứ? Ếch, hình như không có, vỗ vỗ ót, Tiết Vân nhất thời vạn phần xấu hổ, quyển sổ tay kia dày như cục gạch. Tiết Vân ngược lại muốn nhẫn nại gặm một cái, đáng tiếc vừa nhìn thấy những chữ viết rậm rạp kia hắn liền đau đầu. Dứt khoát ném ở đầu giường ký túc xá trại huấn luyện ăn bụi. Sửng sốt không mở ra lần thứ hai. Ta... khụ khụ, ôm ngực ho khan vài tiếng, Kha Hữu Lượng thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu, bình phục tâm tình buồn bực một chút. Kha Hữu Lượng xoay người miễn cưỡng cười nói, bởi vì Tiết huấn luyện viên vừa mới nhậm chức, có thể ở trên nghiệp vụ có chút không thuần thục, hiện tại liền để ta giới thiệu cho mọi người một chút quy tắc liên quan thuần phục quái thai. Dưới lòng đất của trung tâm phân phối quái vật giam giữ hàng ngàn quái vật hoang dã. Trong bọn chúng đại bộ phận là quái thai vũ trang đã mất đi chủ nhân ban đầu. Cũng có một bộ phận là bắt được từ dã ngoại, sức mạnh của lũ quái dị này không đồng đều. Sự hiện diện thường không vượt quá mức khát máu LV. 5. Trên thực tế, đẳng cấp của quái thai có thể thông qua chiến đấu và tu luyện sau này từng bước tăng lên. Nhưng giá trị tiềm lực của quái thai lại rất khó thông qua nỗ lực để thay đổi. Trên phương diện giá trị tiềm lực, trong hàng tồn kho của trung tâm phân phối đương nhiên cũng tồn tại cực phẩm cấp bậc SSA. Bất quá loại quái thai cường lực này về số lượng khẳng định là không có gì hay ho. Xác suất bị học viên rút chúng cực kỳ bé nhỏ. Quy tắc của trại huấn luyện Long Đô đối với học viên mới thuần phục quái thai cũng không quá phức tạp, trại huấn luyện mỗi lần đều chủ động phóng thích ra một đầu quái thai vô chủ. Đẳng cấp cùng tiềm lực của những quái thai này tràn ngập tính ngẫu nhiên. Dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên trại huấn luyện, mỗi học viên chỉ có hai cơ hội lựa chọn quái thai. Nếu như lần đầu tiên không hài lòng, quái thai xuất hiện lần thứ hai dù suy nhược thế nào, học viên cũng phải bị động tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như gặp phải quái thai phẩm giai tiềm lực quá cao, vượt xa học viên thiên phú năng lực phát sinh, huấn luyện viên trại huấn luyện cũng có quyền mạnh mẽ chấm dứt hoạt động thuần phục. Loại tình huống này tự nhiên sẽ không bị tính vào trong hai lần cơ hội của học viên. Nói trắng ra, đây chính là một hồi đánh cược lớn. Học viên thiên phú cá nhân đủ cao, nếu như cộng thêm một chút vận khí tốt, sẽ đạt được ưu thế cực lớn. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Kha Hữu Lượng nhìn về phía học viên trước mắt, hỏi, còn có chỗ nào không rõ ràng sao? Trên bậc thang đấu thú trường, hơn 1.000 học viên trầm mặc không nói, mỗi người đều nắm chặt hai quyền, nhất là những hài tử bình dân tổ kia. Phía sau bọn họ không có gia tộc cùng hậu trường. Đây là con đường duy nhất bọn họ có thể đạt được quái thai vũ trang. Một khi thất bại hoặc kết quả không như ý muốn, chờ đợi bọn họ chính là vận mệnh hoàn toàn tan tác. Như vậy kế tiếp, liền giao cho ngươi, Tiết giáo quan, vỗ vỗ bả vật Tiết Vân. Kha Hữu Lượng thở dài một hơi, xoay người đi về phía bậc thang trong góc, lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thân là huấn luyện viên của trại huấn luyện, Tiết Vân có thể không hiểu những quy tắc trình tự nặng nề này. Nhưng hắn phải xuất lực thay hơn 1.000 người mới trước mắt trấn áp khí diễm quái thai. Nếu không chỉ dựa vào năng lực của đám gà mờ này, đại bộ phận mọi người sẽ bị quái thai cắn trả. Đây cũng không phải là một việc thoải mái, tiêu hao thể lực và tinh lực của Tiết Vân rất lớn. Người gác đêm bình thường căn bản không thể kiên trì được. Em rể ngươi, lão tử thật sự là trời sinh mệnh lao lực a. Âm thầm nôn mửa, Tiết Vân vung tay lên. Huyền Thiên Trúc Long thần nữ lập tức hiện thân trong hư không. Khí tức bàng bạc thổi quét tứ phương, các học viên trên khán đài nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là Kha Hữu Lượng trong góc cũng không khỏi hơi bị ghé mắt. Đoan Mộc Hùng, có thể bắt đầu tinh luyện sinh vật lực trường. Tiết Vân đột nhiên nhắc nhở, có tiểu hoàn tử ở chỗ này tọa chấn. Tiết Vân căn bản cũng không lo lắng đám gà mờ này sẽ bị quái thai làm bị thương. Nói cho cùng quái thai nơi này, mạnh nhất cũng bất quá là tồn tại thị huyết cấp LV5. Trúc Long thần nữ tiện tay một cái long uy là có thể làm cho chúng nó run lẩy bẩy. Đối với Tiết Vân mà nói, loại cường độ chiến đấu này, quả thực chính là đang cùng tiểu hài tử chơi đùa. Minh, hiểu rồi, căng thẳng gật đầu, Đoan Mộc Hùng nhíu mày, khí tức trường sinh vật như có như không mơ hồ từ từ phát ra. Quay đầu nhìn về phía một đám thủ vệ trong đấu thú trường. Tiết Vân lúc này phân phó nói, đem quái thai thả ra. Chương 524, thủ vệ ở đây đồng thời nhìn về phía Kha Hữu Lượng trong góc. Thấy đối phương ngầm gật đầu, bọn họ lúc này mới đi tới góc bên phải khán đài. Ở đó, có một cơ quan khổng lồ giống như van, lâu đinh, kết cấu tổng thể vẫn được xây dựng bằng hợp kim ethylene kết hợp với cần gạt gỗ. Thoạt nhìn cực kỳ giống một bánh lái thuyền cổ xưa. Rắc rắc rắc, mọi người hợp lực thúc đẩy gậy gỗ. Cùng với tiếng ma sát chói tai của bánh răng, mặt đất ở giữa Colosseum đột nhiên nhô lên và một chiếc lồng sắt kim loại khổng lồ nhô ra. Các vệ sĩ tiếp tục đẩy cần gạt, kim loại lồng sắt cửa lớn ầm ầm mở ra. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn về phía đen kịt lồng sắt bên trong. An tĩnh chờ đợi quái thai hiện thân, lầm bầm, nhịn không được nuốt nước miếng. Lần đầu tiên đối mặt với quái thai sống sờ sờ, Đoan Mộc Hùng căng thẳng hai chân đều có chút run rẩy. Đừng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm của tên này. Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng ở một bên an ủi. Bảo trì trạng thái kích hoạt lực trường sinh vật. Thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay giúp ngươi. Tiết giáo quan, vạn phần cảm tạ, cảm kích gật đầu. Mắt nhìn huyền thiên trúc long thần nữ phía sau Tiết Vân giống như tiên tử. Sợ hãi trong lòng Đoan Mộc Hùng nhất thời quét sạch. Bùm, cùng với một tiếng nổ nặng nề. Lâu đinh, toàn bộ đại sảnh đấu thú dưới lòng đất đều lâm vào chấn động một chút. Trong lồng sắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tiếng gào thét nặng nề từ trong đó từ từ truyền ra. Vận khí không tệ, khóe miệng nhếch lên. Tiết Vân cười nói, nghe thanh âm giống như rất hung hãn bộ dáng. Cấp bậc hẳn là sẽ không thấp. Hít sâu vào, Đoan Mộc Hùng làm tốt tư thế xung phong bất cứ lúc nào. Đáy lòng vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Ngay sau đó một cái thấp bé thân ảnh từ trong lồng sắt mãnh liệt lao ra. Mọi người chăm chú nhìn, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên dở khóc dở cười. Chỉ thấy quái thai trước mắt thân cao không tới 1 mét. Toàn thân số dư xanh sẫm trên đầu nhiều ra một cái sừng khéo léo. Vừa mới hiện thân, người này liền chuyển động con ngươi màu lam đậm. Nhìn chung quanh nhe răng nhếch miệng với mọi người, thỉnh thoảng thậm chí sẽ giơ lên nắm đấm nhỏ phấn nộn, càng không ngừng đấm vào ngực mình. Nhìn bộ dáng kia đâu có giống quái thai khát máu cuồng bạo trong ấn tượng, càng giống tiểu ải nhân phụ trách khôi hài trong chuyện cổ tích. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bên tai Tiết Vân lập tức vang lên âm nhắc nhở của hệ thống. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên khác The Queen Devil Child, thuộc về giã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, quỷ quái mục, biến hóa hệ, trang bị quái thai, 0, năng lực cơ bản, am hiểu biến hóa, tiềm hành, có lực phá hoại cận thân không tầm thường, khuyết điểm là thiếu thủ đoạn tấn công tầm xa, năng lực đặc thù, quỷ cuồng hóa, lục ma quỷ đồng có thể lựa chọn thiêu đốt máu của mình, trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa. Lục ma quỷ đồng trạng thái cuồng hóa hình thể sẽ phát sinh biến hóa căn bản. Các hạng sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt 100%. Năng lực đặc thù, độn địa, lục ma quỷ đồng có thể lợi dụng một sừng nhanh chóng đào móc vỏ trái đất tầng đất, lẻn vào lòng đất, ẩn núp hoặc chạy trốn. Năng lực đặc thù, ảnh tử mô phỏng thuật, lục ma quỷ đồng thông qua quan sát một mục tiêu, sau khi thay đổi kết cấu ra, có thể dễ dàng biến ảo thành bộ dáng của mục tiêu. Nhưng khí tức và năng lực của đối phương lại không thể phục chế hoàn toàn. Quái thai giới thiệu, lấy oán làm thức ăn, lấy máu làm lực, yêu vật trong núi sâu, am hiểu các loại biến hóa thuật, dựa vào đầu độc cùng dụ dỗ lừa gạt nhân loại tín nhiệm. Thích ăn máu thịt, cực kỳ hung tàn giảo hoạt, thú vị, con quái thai này không tệ a. Âm thầm kinh ngạc nhướng mày, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu gia hỏa này bất phàm. Kỹ năng của người này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều rất thực dụng, có thể nói là tiến có thể công, lùi có thể thủ, thời điểm mấu chốt còn có thể dùng để mê hoặc đối thủ một chút. Tuy rằng giai đoạn hiện tại nó chỉ có thực lực xâm lược cấp LV 3, nhưng giá trị tiềm lực cũng đã đạt tới cấp S, nếu như có thể bồi dưỡng thật tốt, tương lai tuyệt đối là một đầu quái thai vũ trang có thể một mình đảm đương một phía. Quái thai, lục ma đồng, nhìn thấy trong lồng sắt quái thai hiện thân. Khán đài bên cạnh thủ vệ vội vàng cao giọng xác nhận nói. Xâm lược cấp LV 3, tiềm lực giá trị cấp S, phải chăng bắt đầu thuần phục? Nghe vậy, toàn trường học viên đều có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Quái thai cấp xâm lược LV 3, chính là cái này, có phải lầm rồi không? Thứ này nhìn thế nào cũng không lợi hại a. Cũng không phải sao, tiềm lực giá trị dĩ nhiên vẫn là S cấp, ta dù sao là không tin. Đoan Mộc Hùng tiểu tử này, nhất định sẽ buông tha đi, cái đồ chơi này căn bản sẽ không có sức chiến đấu. Học viên trên khán đài xôn xao, nhất trí cho rằng trại huấn luyện đã xảy ra sai lầm. Không khỏi sững sờ tại chỗ, bên tai tràn ngập tiếng nghị luận líu ríu của các học viên. Đoan Mộc Hùng hoàn toàn hỗn độn, trong lúc nhất thời không nói gì. Tiết giáo quan, bất lực quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, Đoan Mộc Hùng vẻ mặt cầu xin hỏi. Nể tình ngài và cô tôi quen biết một hồi, ngài liền nói thật đi, thứ này, thật sự là quái thai có tiềm lực đạt tới cấp S sao? Đương nhiên là có, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Tiết Vân cười nói, nếu không nói các ngươi là gà thái đâu, quái thai này cùng người giống nhau, ngươi không thể mang thành kiến đi xem nó, không thể nói nó bộ dạng đáng yêu liền không đủ nguy hiểm. Trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Khóe miệng co rút cười khổ một phen, Đoàn Mộc Hùng cũng cảm thấy Tiết Vân nói có chút đạo lý. Đang muốn tiến lên thử thuần phục tiểu gia hỏa này, nào biết kế tiếp hành động của quái thai này, hoàn toàn khiến hắn lâm vào quẫn cảnh. Rát nha nha nha, bày ra bộ dáng dương nanh múa vuốt, Lục Ma Quỷ Đồng nhe răng nhếch miệng phát ra âm thanh quái dị giống như tiếng vịt kêu. Hai chân ngắn nhỏ đột nhiên dùng sức đạp mạnh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Rát, vui vẻ chu lên, tiểu tử kia ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol tiêu chuẩn. Thế nhưng duỗi thẳng đầu liền hướng mặt đất đấu thú trường chui tới. Hừ, đại ngu ngốc, thấy thế, Tiết Vân cũng không kinh ngạc, chỉ là Vân Đạm Phong khinh cười lạnh một chút, Lục Ma Đồng quả nhiên giảo hoạt. Sau khi đạt được tự do ngắn ngủi, chuyện đầu tiên nó nghĩ đến cũng không phải là giết chóc, mà là chạy trối chết. Người này, rõ ràng là muốn sử dụng kỹ năng độ địa để chạy thoát. Đáng tiếc hàng này cũng không rõ ràng lắm. Tòa kiến trúc ngầm khổng lồ này hoàn toàn là do một khối hợp kim ethylene chạm rỗng kiến tạo mà. Thành, kế hoạch của nó, bất quá là một trò khôi hài buồn cười mà thôi. Ngay sau đó, cả đấu trường dưới lòng đất đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Cốp, đầu Lục Ma Đồng cứng rắn va chạm trên mặt đất, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn giống như một cái muỗng canh rung động. Lập tức cứng ngắc run rẩy tại chỗ. Không ngoài dự đoán của Tiết Vân, kỹ năng quái thai này thi triển trên hợp kim ethylene căn bản là không có tác dụng gì. Kẹt, hung hăng ngã xuống đất, tiểu tử kia ôm trán khóc giống lên, lại giống như đứa nhỏ khóc giống, tại chỗ lăn lộn. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ hiện trường lập tức bộc phát ra tiếng cười vang. Ha ha ha ha, tên này quá buồn cười. Ta đi, nó đến tột cùng muốn làm gì? Đây là đầu óc ngõa đặc đi, cho mình mở gáo đâu. Phốp, thật sự nhịn không được. Ha ha ha, quái thai cũng không dễ dàng. Không biết có gì không nghĩ ra, nhất định phải tự tìm đoàn kiến, giống như là quả bóng xì hơi. Sắc mặt Đoàn Mộc Hùng nhất thời uể oải không thôi. Hắn có thể dễ dàng tha thứ quái thai vũ trang của mình không đủ cường đại, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ quái thai vũ trang của mình biến thành trò cười cho mọi người. Tiết giáo quan, quái thai này, đầu óc hình như không bình thường lắm. Vẻ mặt chua xót cười cười, Đoàn Mộc Hùng đề nghị, hay là thôi đi, ta xin sử dụng lần thứ hai. Switch, tập trung, đừng cử động, cắt đứt Đoan Mộc Hùng. Tiết Vân nhìn về phía tiểu tử cách đó không xa, ánh mắt thâm thúy nói, tên này, rốt cục muốn bắt đầu động thật rồi. Khí tức sinh vật lực trường dày đặc đột nhiên trải rộng ra. Một đạo to lớn bóng đen từ phía sau Đoan Mộc Hùng từ từ dâng lên. Thấu triệt nội tâm hàn ý mãnh liệt tập kích lên trong lòng. Nổ vang tiếng cười nhạo cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng lại. Chương 525, trước mặt mọi người, thân thể Lục Ma Đồng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực trường sinh vật màu xanh sẫm trong khoảnh khắc hóa thành khói đặc thực chất, bao phủ thân thể vốn nhỏ nhắn xinh xắn của nó. Lao đinh, rát nha nha, nương theo tiếng gầm nhẹ cổ quái trầm trọng, cơ bắp xương cốt toàn thân Lục Ma Đồng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần bành trướng. Phảng phất là một khinh khí cầu đang bơm hơi. Trong phút chốc, quái thai trước mắt thân cao liền vượt qua ba thước, tứ chi tráng kiện giống như cọc cây uy vũ sinh phong. Sừng trên trán càng là trở nên to lớn mà lại sắc bén. Học viên trên khán đài đồng loạt phát ra một tiếng kinh hô. Đại bộ phận mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Tiết giáo quan, cảm nhận được sau lưng truyền đến từng trận âm phong. Đoàn Mộc Hùng nhìn một chút trên đài các học viên kinh dung. Lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Đáng tiếc hắn hiện tại hai chân như nhũn ra, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng sợ, tiểu trang diện, ngẩng đầu nhìn quái thai khổng lồ nhe răng nhếch miệng sau Đoan Mộc Hùng. Tiết Vân mặt Vân Đạm Phong khinh nói, người tiếp tục tinh luyện trong cơ thể sinh vật lực trường. Những chuyện khác giao cho ta xử lý là tốt rồi. Cạc, ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, Lục Ma Quỷ Đồng hình thể to lớn mà súng chim đổi pháo mãnh liệt làm khó dễ. Giơ lên song quyền cực đại liền hướng Đoan Mộc Hùng cách nó gần nhất hung hăng nện tới. Thình thịch, sau một hồi vang thật lớn, tất cả mọi người thần tình kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Lao đinh, sóng xung kích kịch liệt trực tiếp hướng về các học viên trên khán đài ồn ào mà đi. Cương phong đập vào mặt suýt nữa làm cho đám người mới này ngửa mặt lên trời. Thân thể Đoan Mộc Hùng cứng ngắc, đầu đầy mồ hôi, hốc mắt đầy tơ máu. Ngay phía sau hắn, Tiết Vân đơn thương độc mã chắn ở trước lưng hắn, huy huyệt Thiên Trúc Long Thần Nữ lơ lửng trên không, ngón tay ngọc nhỏ nhắn trực tiếp điểm ra, thế nhưng đem một đôi cự quyền của Lục Ma Quỷ Đồng dừng lại ở giữa không trung. Các học viên trên khán đài lập tức nổ tung. Trời ạ, ta có phải hoa mắt hay không? Tiết lão quái, thật sự là quá mạnh mẽ. Một ngón tay đã ngăn được quả đấm của quái thai. Quái thai vũ trang của Tiết giáo quan đến tột cùng là cấp bậc gì? Khó mà nói, nhưng các ngươi có cảm giác được không? Thân thể có chút run lẩy bẩy. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Long uy, là quái thai long tộc. Long uy cuồn cuộn từ từ tản mát ra từ mi tâm của tiểu hoàn tử. Giống như một giọt mực rơi vào trong nước, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tuy rằng Tiết Vân chủ yếu nhằm vào Lục Ma Đồng trước mắt, nhưng người ở đây không ngoại lệ đều cảm nhận được cỗ khí tức bàng bạc này. Cỗ khí tức này không khỏi có chút quá nghịch thiên. Trong góc khán đài, Kha Hữu Lượng âm thầm cắn răng chống đỡ ảnh hưởng của Long Uy. Huyệt Thiên Trúc Long Nữ Thần phát ra khí tức, trực tiếp làm cho hắn trong ý thức trung khu, tái sinh văn hào, cảm thấy mãnh liệt bất an. Không chỉ hắn, phàm là thủ vệ có vũ trang quái thai ở đây, đều cảm thấy quái thai vũ trang của mình bắt đầu dao động bất an. So sánh với sự kinh ngạc của mọi người trên khán đài, Tiết Vân căn bản không cảm thấy có gì dị thường. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này bất quá đều là thao tác thông thường. Trải qua vô số chiến đấu tàn khốc tẩy lễ, Tiết Vân tâm trí sớm kiên cố như bàn thạch, chỉ là quái thai cấp xâm lược LV3, nếu như hắn muốn, thậm chí căn bản cũng không cần vận dụng tiểu hoàn tử lực lượng. Chỉ bằng cá nhân thân thể thực lực, đại khái có thể đem đối phương cho đánh ngã, nếu không là lo lắng đến an nguy của học viên, Tiết Vân thật đúng là có chút nóng lòng muốn thử. Rát, cánh tay tráng kiện nhất thời không thể động đậy, đối mặt với tiểu hoàn tử thế không thể đỡ, Lục Ma Quỷ Đồng tuy rằng sợ hãi đến cực hạn, nhưng vẫn cực lực giãy giụa muốn thoát khỏi khốn cảnh, còn không thành thật, nhấc mày lên, Tiết Vân trực tiếp xoay người, nhẹ giọng nói, tiểu hoàn tử, để nó nằm xuống, hu hu, hướng Tiết Vân mỉm cười gật đầu, tiểu hoàn tử xoay người trợn tròn mắt, ngay sau đó, một cỗ cự lực kinh thiên từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai oanh kích vào lưng khổng lồ của Lục Ma Quỷ Đồng. Ầm ầm, quái thai cao hơn 3 mét bị chấn áp ngay tại chỗ. Sóng gợn trong suốt ở trên lưng nó xoay tròn nhộn nhạo, giống như một bàn tay to không nhìn thấy, hung hăng đem nó ấn xuống mặt đất ma sát. Toàn bộ đấu thú trường dưới lòng đất bởi vậy chấn động không thôi. Học viên ở đây trợn mắt há hốc mồm, nhất thời lặng ngắt như tờ. Kha Hữu Lượng ở trong góc cười khổ, cũng may vật liệu kiến trúc nơi này tất cả đều là hợp kim ethylene. Trời sinh ra thật chịu đựng, nếu không chỉ bằng một chút vừa rồi, toàn bộ mặt đất thế nào cũng sụp đổ lõm xuống. Rát ô, thân thể khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại, Lục Ma Quỷ Đồng hữu khí vô lực kêu rên, quỳ rạp trên mặt đất hoàn toàn không còn khí diễm vừa rồi. Giải quyết, đưa tay búng ngón tay một cái, Tiết Vân một tay đem ngây ra như phỗng Đoan Mộc Hùng đẩy qua. Nhếch miệng cười nói, có thể bắt đầu nếm thử thuần phục nó rồi. A a, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, Đoan Mộc Hùng lo lắng nói, Tiết giáo quan, thứ này sẽ không đột nhiên bạo tẩu đả thương người chứ? Yên lặng trợn trắng mắt, nhấc chân đá vào mông Đoan Mộc Hùng. Tiết Vân tức giận thúc giục nói, đả thương ngươi cái búa, nó đã bị quái thai của ta chấn áp, tập trung lực chú ý, điều động trường sinh vật trong cơ thể ngươi. Lảo đảo quỳ xuống trước mặt Lục Ma Đồng đang hấp hối. Một người một quái thai cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Âm thầm cắn răng, Đoan Mộc Hùng ngưng thần tĩnh khí, trong cơ thể sinh vật lực trường bắt đầu dục dịch. Đúng, chính là như vậy, một bên Tiết Vân hài lòng gật gật đầu, yên lặng dạy bảo. Lợi dụng năm giác quan của ngươi đi lắng nghe nhịp tim quái thai. Điều chỉnh tần suất trường lực sinh vật trong cơ thể. Cố gắng cộng hưởng với nó. Hữu khí vô lực rũ mí mắt. Bị Long uy chấn áp Lục Ma Đồng hô hấp một mảnh hỗn loạn. Con người màu lam đậm trong sáng bóng ảm đạm vô cùng. Anh nhíu mày thật chặt. Đoan Mộc Hùng lấy can đảm. Hai tay run rẩy vươn về phía cái đầu khéo léo của quái thai. Cộp cộp, tiếng tim đập rõ ràng. Chợt vang lên bên tai. Bàn tay thiếu niên lóe ra quang mang mông lung, giống như gió ấm lướt qua trán quái thai. Lục Ma Đồng nheo mắt lại, tựa hồ hết sức hưởng thụ loại cảm giác như mộc xuân phong này. Cảm giác đau đớn trên thân thể chậm rãi biến mất, ngay cả nhịp thở cũng dần dần trở nên vững vàng thư giãn. Đinh, một đạo lục mang chói mắt lóng lánh mà lên. Ngay sau đó, Lục Ma Quỷ Đồng thân thể tại chỗ chậm rãi phân giải. hóa thành đầy trời lốm đốm lục sắc huỳnh hỏa, nhanh như chớp trốn vào trong mi tâm Đoan Mộc Hùng. Thành công rồi. Sau một lúc đờ đẫn ngắn ngủi, Đoan Mộc Hùng ầm ầm nhảy dựng lên, cao hứng phấn chấn hô to, ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, ta đã thuần phục được quái thai vũ trang rồi. Nhìn bộ dáng Đoan Mộc Hùng hoa chân múa tay vui sướng, Tiết Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cảnh này làm cho hắn nhịn không được nhớ tới tình cảnh lúc trước lần đầu tiên thuần phục Hồng Liên. Đồng dạng là ngây thơ vô tri, sau khi chuyện thành công cũng vui sướng khó hiểu giống như Đoan Mộc Hùng. Cúi đầu nhìn hình xăm liềm đỏ thẫm trên cánh tay, Tiết Vân nhất thời cảm khái muôn vàn. Hồng Liên, còn có Ngưng Tuyết cùng Tửu Quỷ, ba người các ngươi, đến tột cùng còn muốn ngủ say bao lâu a? Chương 526, từng bước trợ giúp học viên thuần phục quái thai. Tiết Vân trên cơ bản vẫn luôn duy trì tinh khí thần tập trung cao độ. Mấy giờ trôi qua, quả thực đem người mệt mỏi quá sức. Học viên ở hiện trường ngược lại không có cảm giác gì. Ai nấy đều hưng phấn xoa tay. Lâu đinh, đến tận đêm khuya, gần 1/3 học viên đều đã hoàn thành thuần phục. Có người cảm thấy mỹ mãn, tự nhiên cũng sẽ có người mất mát. Đơn giản là bởi vì quái thai thuần phục có yếu có mạnh. Kế Đoan Mộc Hùng về sau, ngược lại là không còn xuất hiện qua tiềm lực giá trị đạt tới S cấp quái thai. Về phần senior cùng SS cấp R tồn tại càng là ngay cả cọng lông cũng không thấy. Hầu hết mọi người đều thuần phục những quái dị bình thường có tiềm năng A hoặc B. Tuy rằng sức chiến đấu cùng tính trưởng thành đều rất bình thường. Thế nhưng thắng ở trung quy trung củ, hào hào bồi dưỡng mà nói cũng đủ để ở tương lai vì những hài tử này gánh vác một mảnh trời. Than thở, ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân sức cùng lực kiệt mà ném xuống trong tay bó lớn học viên tư liệu. Quay đầu hướng bên cạnh thủ vệ hỏi, còn dư lại bao nhiêu người? Đã hoàn thành thuần phục học viên có 399 người. Lật xem tư liệu, thủ vệ vội vàng đáp, còn dư lại 735 người không có tham dự. Tôi sẽ đi, thật sự là muốn mạng già của ta a. Đỡ chán chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiết Vân chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, sinh lực trường trong cơ thể đã thiếu thốn nghiêm trọng, đám thủ vệ bên cạnh trầm mặc không nói, trong biểu tình tràn ngập thần sắc kính nể. Không ai vào lúc này sẽ nhạo báng trạng thái quẫn bách thể lực chống đỡ hết nổi của Tiết Vân. Đây cũng chính là hắn ra tay, đổi lại là bất kỳ một người nào khác, chỉ sợ cũng đã sớm kiên trì không được ngã xuống. Trại huấn luyện năm ngoái thay học viên mới thuần phục quái thai. Bình thường đều phải hao phí hơn 10 ngày. Lâu đinh, một ngày nhiều nhất bất quá an bài mấy chục học viên tiến hành thuần phục mà thôi. Nhưng là năm nay tình huống quá mức đặc thù, cuối năm khảo hạch mắt thấy còn dư lại không đến nửa tháng. Dưới tình huống lực lượng giáo viên thiếu hụt nghiêm trọng, Tiết Vân chỉ có thể mang theo đám người trẻ tuổi này giống như liều mạng chạy đua với thời gian. Đám học viên trước mắt này đã không còn thời gian để lãng phí nữa. Tiết giáo quan, ngươi, không sao chứ? Thủ vệ có chút đau lòng hỏi. Giờ này khắc này, các học viên trên khán đài đều trầm mặc không nói. Nhìn Tiết Vân tận tâm tận lực hộ tống bọn họ, cho dù là những học viên tổ tinh anh trước kia tự cho mình là rất cao cũng khó tránh khỏi có chút động dung, lòng người đều là thịt lớn lên, những con cháu thế gia này có lẽ xa xỉ, nhưng bản tính của đại bộ phận người chưa chắc đã là trời sinh cùng hung cực ác. Đồng cảm và tình cảm là tính chung của con người, bọn họ cũng giống như học viên tổ bình dân, nhìn thấy Tiết Vân đang ngồi chồm hổm thở dốc, hốc mắt cũng chậm rãi có chút phiếm hồng. Không sao, tạm thời không chết được, đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiết Vân một lần nữa đứng dậy, cắn răng nói, tiếp tục. Tiếp theo, chờ một chút, Kha Hữu Lượng trong góc chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt bệnh hoạn tràn đầy thần sắc vui mừng. Hành động của Tiết Vân, hắn vẫn luôn nhìn thấy. Quá khứ, Kha Hữu Lượng còn có chút lo lắng Tiết Vân sẽ tùy hứng làm bậy. Nhưng sau khi trải qua lần này, hắn cảm thấy hoàn toàn là mình suy nghĩ nhiều. Tuy rằng bề ngoài vị Long Đô thần võ thể trong truyền thuyết này không chỉ bất cần đời, thái độ đối nhân xử thế càng làm cho người ta không hiểu ra sao. Nhưng trên thực tế, Tiết Vân lại yên lặng thật lòng vì các học viên trại huấn luyện trả giá cùng suy nghĩ. Kỳ thật, hắn cũng không cần như thế. Tiết giáo quan, hôm nay dừng ở đây đi. Kha Hữu Lượng ngửa mặt lên trời nhắm mắt nói. Ta ở trại huấn luyện nhậm chức mười mấy năm. Trong vòng vài giờ trợ giúp hơn 400 học viên thuần phục quái thai. Đây là kỳ tích tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục cũng không muộn. Ngươi, đã làm đủ rồi, trước mắt bao người. Kha Hữu Lượng chậm rãi khom người, hướng Tiết Vân cúi người thật sâu, Thần sắc động dung nói, ta chỉ đại biểu cho bọn nhỏ trại huấn luyện lần này. Cảm tạ nỗ lực của ngươi. Tiếng đứng dậy chỉnh tề vang lên, không có mệnh lệnh của bất luận kẻ nào. Các học viên ở đây tự phát tập thể đứng dậy, cung kính cúi đầu chào Tiết Vân. Tiết giáo quan, ngài vất vả rồi. Sửng sốt, Tiết Vân thoáng chốc thoải mái thở dài, mỉm cười nói, nếu như vậy, hôm nay dứt khoát liền gom góp số nguyên đi. Hả, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, không phải đã thu phục được 399 người sao? Tiện tay từ trong lòng thủ vệ rút ra một phần tư liệu học viên. Tiết Vân nhếch lên khóe miệng, giãn mặt cười nói, cộng thêm cái này, vừa vặn đầy 400, liền để cho ta nhìn xem là cái nào người may mắn. Chậm rãi mở tập tin ra, tùy ý quét mắt một cái, biểu tình Tiết Vân đột nhiên có chút ngạc nhiên, thế cho nên lông mày hơi nhíu lại, số hiệu học tịch 9018, đóng tài liệu lại, Tiết Vân tuyên bố, học viên Điền Trạch Lâm, ra khỏi hàng, bá, tất cả mọi người nhìn về phía Điền Trạch Lâm ngồi ở hàng cuối cùng. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Điền Trạch Lâm thật vất vả mới kịp phản ứng, chậm rãi đứng dậy. Hắn trực tiếp khẩn trương đến nói năng lộn xộn, mờ mịt bất lực hỏi, thật sự, là ta sao? Đúng vậy, chính là ngươi. Vẫy vẫy tay, Tiết Vân trêu chọc nói, nhanh lên, mau tới đây, lão tử đã buồn ngủ không chịu được, giúp ngươi giải quyết quái thai về sau, mọi người mới có thể kết thúc công việc. Nơm nớp lo sợ đi tới giữa đấu trường, Điền Trạch Lâm thiếu chút nữa vấp phải bậc thang, động tác vụng về khiến học viên ở đây cười ầm lên. Ngay sau đó, thủ vệ bên cạnh đột nhiên tuyên bố, học viên Điền Trạch Lâm, thiên phú cấp bậc, tinh xảo, cái gì? Toàn bộ hiện trường lập tức nổ tung, trên khán đài học viên nhao nhao mở rộng tầm mắt, ai có thể nghĩ đến cái này không có tiếng tăm gì bình dân tổ thiếu niên. Vậy mà có được, tinh xảo, cấp bậc sinh vật lực trường thiên phú, ngay tại ngày hôm qua, người này còn cầm đao uy hiếp qua tinh anh tổ học viên, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, nói bằng lương tâm. Mọi người đối với cách làm này của hắn hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Tất cả đều ở sau lưng chê cười hắn là một kẻ hèn nhát không có cốt khí. Nào biết người này thiên phú dị bẩm, cho tới nay đều là thâm tàng bất lộ. Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Điền Trạch Lâm khẩn trương đến mức cả người yên lặng run rẩy. Tính cách của hắn vốn rất nội liễm, lần đầu tiên lộ mặt trước nhiều người như vậy, quả thực khiến hắn có chút không quen. Không sao, có tôi ở đây. Trở tay vỗ vỗ vai hắn, Tiết Vân bình tĩnh nói, cứ theo trình tự bình thường tiến hành thuần phục là được. Thả lỏng tâm tình, có Tiết Vân cổ vũ, Điền Trạch Lâm rõ ràng chấn định không ít, hai quyền nắm chặt bắt đầu ngưng tụ khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể. Thấy đối phương đã điều chỉnh tốt trạng thái, Tiết Vân lúc này mới hướng nhóm thủ vệ trong góc gật đầu. Ca ca ca, nương theo tiếng bánh răng ma sát nặng nề. Dương sắt ở giữa đấu thú trường lại từ từ dâng lên. Tang, một đạo tiếng xé gió kéo dài đột nhiên từ trong dương sắt kim loại truyền ra. Thanh âm này như mộng như ảo, lúc mới nghe cảm giác tựa hồ rất gần, nhưng một lát sau lại cảm thấy cách mình vô cùng xa xôi. Không thích hợp, mãnh phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường không hiểu tinh thần lực dao động xâm lấn ký chủ ý thức trung khu. Chuẩn bị mở ra bị động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, cảnh cáo ký chủ, chuyên môn bị động chiến đấu kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, đã khởi động, tinh thần lực tuyệt đối phòng ngự cơ chế phán định hữu hiệu. Này tinh thần lực dao động không cách nào đối với ký chủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Một dòng nước ấm nhanh chóng thổi quét tới toàn thân Tiết Vân. Chỉ trong chốc lát, hắn liền khôi phục ý thức bản thân, khi nhìn về phía những người khác. Lại phát hiện trong con người tất cả mọi người ở đây đều lóe ra hào quang u ám khó hiểu. Cho dù là Kha Hữu Lượng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 527, đáng chết, trằn trọc trong lúc đó, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không ổn. Cỗ tinh thần lực dao động vừa rồi rõ ràng không phải thủ đoạn quái thai bình thường có thể thi. Triển, lâu đinh, bất quá là công phu chớp mắt, đấu thú trường dưới lòng đất cực lớn. Ngoại trừ Tiết Vân ra những người khác, tất cả đều đi theo con đường quái thai này. Trung tâm ý thức của mọi người trong khoảnh khắc đã bị đối phương điều khiển. Mẹ kiếp em rể mày, không phải nói quái thai nơi này đều là gà yếu sao? Tại sao lại có kỹ năng tinh thần lực cường đại như vậy xuất hiện? Âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân căn bản không có thời gian tiếp tục châm chọc. Trước mắt nhà giam kim loại vẫn đóng cửa, quái thai bên trong cũng không có hoàn toàn đạt được tự do. nhưng tất cả những người ở đây đều bị nó khống chế. Trong đó bao gồm cả những thủ vệ cầm tù cơ quan. Ngút rồi, xoay đầu lại, Tiết Vân phóng tầm mắt nhìn. Quả nhiên, trong góc nhóm thủ vệ biểu tình dại ra, vẫn đang tiếp tục thúc đẩy cơ quan cần điều khiển, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cốp, nương theo một tiếng nổ nặng nề, cửa lồng sắt kim loại ầm ầm mở ra. Ngay sau đó, một thân ảnh thon dài từ trong lồng lao nhanh chóng bay vút ra, trực tiếp đánh tới trần nhà đấu thú trường. Khi hung ác va chạm, mang đến chính là tiếng chấn động nổ vang kéo dài. Lâu đinh, quái thai cùng hung cực ác một đầu đụng vào vách tường do hợp kim ethylene tạo thành. Có thể tưởng tượng được nó căn bản là không có khả năng đột phá phong tỏa nơi này, từ đó đạt được tự do. Rào, áo choàng đen khổng lồ lăng không triển khai. Quái thai hình người giữa không trung uy phong lẫm lẫm, lại thấy bên hông nó đeo kiếm tây dương dài nhỏ, một tay hai ngón kẹp một lá bài xì phé quỷ dị. Thân hình thon dài bao phủ trong bộ tuxedo màu đen, áo choàng phía sau giống như một chiếc dù khổng lồ, khiến nó lơ lửng trên không trung không đến mức rơi xuống. Dưới mũ xã hội cao ngất, khuôn mặt người này hình dáng mông lung vô cùng, ngoại trừ một cái miệng rộng nứt ra, dĩ nhiên không có ngũ quan khác. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân lập tức tập trung khí tức quái thai, âm nhắc nhở của hệ thống cũng đúng hạn tới bên tai. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên khác, Poker Magician, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, ác mộng cấp LV. 7. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, lưu tinh màu trắng, kiếm tây dương, bài xì phé tứ tượng, năng lực cơ bản, tốc độ siêu cao, cận chiến am hiểu xác nhận đâm kích, phối hợp thẻ bài viễn trình phi nhận, công thủ vẹn toàn, đồng thời có năng lực tinh thần lực mê hoặc rất mạnh. Năng lực đặc thù, lưu tinh thứ kích, quơ quơ lợi kiếm, nhanh chóng đột phá địch nhân phòng ngự, đối địch nhân tiến hành siêu tốc độ liên tục thứ kích. Uy lực cực lớn, tiếng kiếm minh ngẫu nhiên kèm theo tinh thần lực chấn nhiếp, có thể khiến địch nhân dại ra. Năng lực đặc thù, tứ tượng poker, ném ra poker bài tiến hành công kích tầm xa. Một khi đánh trúng địch nhân ngoại trừ sẽ tạo thành cắt đứt thương tổn bên ngoài còn có thể kèm theo hiệu quả đặc thù. Bất đồng hoa sắc có bất đồng hiệu quả, và lại điểm số càng lớn hiệu quả càng mạnh. Bích vì suy yếu công kích, khối vuông vì suy yếu phòng ngự, mai hoa vì suy yếu tốc độ, hồng đào vì hấp thụ sinh mệnh lực. Khả năng đặc biệt, mở đầu tuyệt đẹp, ném 60 lá bài. Lá bài sẽ xoay trong không khí, bay xung quanh nhà ảo thuật làm trung tâm, tạo thành lá chắn đặc biệt, gây sát thương cho người đến gần. Mỗi loại hoa 15 lá, các loại hoa khác nhau có hiệu ứng khác nhau và điểm càng lớn thì hiệu quả càng mạnh. Năng lực đặc thù, vạn người chú ý, tại hoa lệ mở màn, kỹ năng trong lúc bị đánh trúng người đầu tiên sẽ gặp phải 10 lá trong phi hành chơi bài vây đuổi chặn đường. Thẳng đến 10 lá bài poker đều đánh trúng đối phương mới thôi. Khác nhau hoa sắc có hiệu quả khác nhau mà điểm càng lớn hiệu quả càng mạnh. Quái thai giới thiệu, du tẩu tại minh giới cùng nhân gian dân cờ bạc, yêu thích mê hoặc nhân loại ý thức vô sỉ ác ma. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình ti tiện, thuộc về phi thường nguy hiểm cùng giảo hoạt quái thai. Địch ta so sánh phân tích, đau răng không phải bệnh, đau lên cũng có thể muốn mạng của ngươi. Mặc dù không có quá lớn uy hiếp, nhưng khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận đối đãi. Khá lắm, không phải nói đẳng cấp cao nhất sẽ không vượt qua thị huyết cấp LV. Năm sao, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ma pháp sư bài tú lơ khơ trên không trung, Tiết Vân lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Vô luận là đẳng cấp hay là giá trị tiềm lực, tên này cùng những quái thai bình thường lúc trước đều có cách biệt một trời một vực. Không ai có thể dễ dàng khinh thường. Tiểu hoàn tử, giương tay vung lên, Tiết Vân lập tức điều khiển huyền thiên trúc long thần nữ bên cạnh. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút lập tức vang vọng bốn phương, nương theo gợn sóng trong suốt trực tiếp khuếch tán tới mỗi một góc đấu thú dưới lòng đất. Thình lình bàng bạc long uy giống như một cái mãnh dược, nhanh chóng làm cho tất cả mọi người ở đây nhao nhao từ trong trạng thái hoảng hốt ầm ầm bừng tỉnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho đến khi nhìn thấy quái thai cường đại giữa không trung mới như tỉnh mộng. Đây là quái thai cấp ác mộng LV. 7. Cắn răng từ trên khán đài mãnh liệt đứng lên, Kha Hữu Lượng vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, lập tức triệu hoán ra chính mình, tái sinh văn hào, cương phong màu xám trôi qua tức thì, kéo lê thân thể có vẻ ốm yếu. Kha Hữu Lượng điều khiển quái thai hình người mặc áo khoác màu cà phê, nhanh chóng ngăn ở trước mặt đông đảo học viên trên khán đài. Đáng chết, tại sao lại có loại quái thai nguy hiểm này xuất hiện? Khăn quàng cổ màu đen chập chờn đón gió, tinh thần lực lăn lộn trực tiếp khóa chặt quái thai trên không trung. Kha Hữu Lượng hai tay nâng lên, trầm giọng quát, chuyện ở đây giao cho ta và tiết giáo quan xử lý. Tất cả học viên ở đây, lập tức rút khỏi sân thi đấu dưới lòng đất. Thân là chủ quản trại huấn luyện, phát sinh loại tình huống đột phát này, Kha Hữu Lượng trước tiên nghĩ đến chính là muốn bảo đảm an toàn cho các học viên. Quái thai cấp ác mộng LV-7 đã có lực phá hoại cường đại, tuy rằng bằng vào năng lực của Tiết Vân cùng Kha Hữu Lượng, đại khái có thể chế phục thậm chí là chém giết ngay tại chỗ. Nhưng dư âm khi chiến đấu tạo thành, vẫn có thể dễ dàng giết chết đám học viên gà thái này. Đây không phải là chuyện đùa, còn chờ gì nữa? Nhìn về phía trong góc khống chế cơ quan thủ vệ, Kha Hữu Lượng quát to, mau mở cửa, chờ một chút, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên quát ngừng thủ vệ muốn mở cửa đấu thú trường. Bình tĩnh nhìn về phía quái thai lơ lửng giữa không trung. Tiết Vân vội vàng khuyên nhủ, Kha chủ quản, bây giờ không phải lúc mở cửa, tỉnh táo lại nhìn rõ con quái thai này đi. Dừng một chút, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia cơ trí. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, người này, chờ đợi chính là trong nháy mắt chúng ta mở cửa a. Tác giả nói, chương này bên trong xuất hiện quái thai, bài tú lơ khơ ma pháp sư, não động đến từ với nhiệt tình độc giả, người thứ tư, cảm tạ hắn tham dự cùng ủng hộ. Chương 528, theo ánh mắt Tiết Vân, Kha Hữu Lượng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, quái thai bị vách tường hợp kim ethylene ngăn cản, miệng rộng lộ ra nụ cười thấm người. Lâu Đinh, tuy rằng hàng này không có hai mắt, nhưng mà, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, lực chú ý của ma pháp sư Poker tất cả đều đặt ở lối ra bên cạnh khán đài đấu thú trường. Người này lựa chọn án binh bất động nguyên nhân, rõ ràng là muốn tìm cơ hội đột phá vòng vây. Quái thai giảo hoạt, hai tay chắp sau lưng, nương theo chấn động của sinh vật lực trường trong cơ thể. Vạt áo Tiết Vân không gió tự động, bùm, song tử tinh cùng cấm mặc nhân ngẫu sư trong nháy mắt bị tiểu hoàn tử gọi ra. Cương phong cuồng bạo chợt nổi lên tại chỗ, hướng bốn phương tám hướng đấu thú trường điên cuồng huyên tiết. Muốn ở trước mặt ta đùa giỡn tâm cơ, bao gồm tiểu hoàn tử ở bên trong, ba đầu quái thai vũ trang chậm rãi bay lên không trung. Tạo thế bao vây đem ma pháp sư bài tú lơ khơ vây ở chính giữa. Chậm rãi lắc đầu, Tiết Vân cười lạnh nói, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Giống như là nghe hiểu Tiết Vân khiêu khích, ma pháp sư bài tú lơ khơ không hề ngụy trang. Ầm ầm rút trường kiếm màu bạc từ bên hông ra, tang, giống như một tia sáng trắng uốn lượn, tây dương kiếm sắc bén ở giữa không trung lắc lư cuồn cuộn. Nương theo tiếng kiếm hoa rực rỡ chấn động vang lên tiếng kêu to kéo dài. Lâu Đinh, tôi sẽ đi, lại tấn công tinh thần lực giống như vừa rồi. Ai cũng không ngờ người này lại lặp lại trò cũ. Thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể làm cho mọi người lâm vào hoảng hốt lần nữa. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Mặc, giao cho ngươi, Tiết Vân cắn răng hét lớn, ầm ầm, sương mù màu đen dày đặc từ trong cơ thể Tiểu Mặc bộc phát ra. Trong chốc lát liền bao phủ khu vực đường kính 20 mét quanh người ma pháp sư Poker. Những hắc vụ này là oán niệm thuần túy nhất, thuộc về tồn tại ác độc nhất trong tinh thần lực. Kiếm minh sắc bén chấn động ra, còn chưa kịp truyền vào trong ý thức của mọi người, đã bị sương đen bốn phía hấp thu toàn bộ, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần lực chất dinh dưỡng. Chơi đủ chưa? Nhấc mày lên, Tiết Vân một tay giương lên, trầm giọng nói, giải quyết nó, phanh, song tử tinh tung người lên, không chút do dự xông vào mục tiêu giữa không trung. Vô luận là ở đẳng cấp hay là chiến lực thượng, nó vốn là so với Poker ma pháp sư mạnh hơn quá nhiều. Tự nhiên không có lùi bước lý do, nhưng đồng dạng thân là quái thai có tiềm lực SSA. Ma pháp sư Poker cũng không phải quả hồng mềm bình thường. Bá, đối mặt với song tử tinh xung phong. Hai ngón tay ma pháp sư bài tú lơ khơ run lên. Vô số bài xì phé lăng không bay ra, giống như màn lớn dày đặc, trong nháy mắt lấy ma pháp sư bài tú lơ khơ làm trung tâm. Xoay tròn với tốc độ cao, khiên bảo vệ, có chút kinh ngạc nhướng mày. Tiết Vân lắc đầu nói, đáng tiếc, thủy chung là động thái phòng ngự. Thời gian đen tối, đình trệ, khi mặt nạ màu đen dừng lại trên khuôn mặt song tử tinh. Một vòng gợn sóng phát ra. Trong khoảnh khắc ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh, tất cả đều dừng động tác, thậm chí bao gồm cả những học viên trên khán đài vẻ mặt kinh ngạc. Tốc độ của song tử tinh vẫn không giảm, ở khoảng cách Poker Ma Pháp Sư còn có tấc địa phương. Trên khuôn mặt mặt nạ nhanh chóng hoán đổi thành màu trắng. Thời không màu trắng, sụp đổ, không gian sụp đổ chi lực lập tức gia trì đến trên song quyền. Song tử tinh toàn thân hắc bạch hoa văn lóng lánh chói mắt quang hoa. Xúc lực nhảy lên vung quyền liền oanh sát về phía ma pháp sư Poker không chút sứt mẻ. Vù vù vù, sau một khắc, đột biến phát sinh, lá bài xì phé xoay tròn xung quanh ma pháp sư đột nhiên giải trừ trạng thái đình trệ. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bao phủ tứ phương. Em rể ngươi, những lá bài này, dĩ nhiên là do tinh thần lực chế tạo ra. Cắn răng mắng mẹ, Tiết Vân bất ngờ đã không kịp rút về song tử tinh. Phanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, phi bài đầy trời giống như lưỡi dao sắc bén, gió cuốn mây tan đem song tử tinh hút vào trong ma trận. Song tử tinh lúc này bị thương nặng, tứ chi thân thể bị cắt đến máu thịt mơ hồ, nghiêng ngả lảo đảo mà bay ra, thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, tốc độ dòng chảy thời gian khôi phục bình thường, tất cả mọi người ở đây đều không rõ ràng lắm 3 giây ngắn ngủi vừa rồi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gần như cùng một lúc, bên tai Tiết Vân cũng vang lên âm nhắc nhở dồn dập của hệ thống. Cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai Huyền Thiên Trúc Long thần nữ tôi tớ. Song tử tinh, thời không duy độ, đã bị tứ tượng Poker thương tổn, các phương diện sức chiến đấu bị cưỡng chế suy yếu. Tình huống cụ thể như sau, bị 4 đánh trúng, giảm 4% lực công kích, bị 2 đánh trúng, giảm 2% lực phòng ngự, bị 7 đánh trúng, giảm 7% tốc độ, bị 10 đánh trúng, giảm 10% sinh mệnh lực. Nha nha phi, có lầm hay không? Cái này con mẹ nó cũng quá bác. Tiềm lực giá trị SSA quái thai, quả nhiên không có một cái là đèn cạn dầu, cho dù đẳng cấp không cao. Mà pháp sư bài tú lơ khơ vẫn có thể dựa vào phương thức tác chiến quỷ dị tìm được một đường sinh cơ. Tuy rằng đã sớm biết đặc tính tương quan của quái thai này, nhưng khi hết thảy thật sự hàng lâm đến trên đầu mình, Tiết Vân vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận. Trách chỉ có thể trách mình quá khinh địch. Song tử tinh giữa không trung uể oải không phấn chấn cúi xuống tứ chi, giống như già nua mấy trăm tuổi, chẳng qua là còn có thể miễn cưỡng bảo trì trạng thái phi hành mà thôi. Đưa tay rút về song tử tinh, Tiết Vân nhíu mày, hàng này ít nhất bị bài tú lơ khơ của đối phương đánh trúng không dưới mấy chục lần. Năng lực các phương diện đã giảm mạnh, hiển nhiên đã không thể tiếp tục sức chiến đấu nữa. Ta tới giúp ngươi, phục hồi từ quy tắc thời gian, Kha Hữu Lượng toàn thân sinh vật lực trường dâng lên, điều khiển, tái sinh Văn Hào, liền muốn ra tay trợ chiến. Đừng tới đây, vội vàng giơ tay ngăn lại, Tiết Vân lắc đầu nói. Người phụ trách bảo vệ trên khán đài bọn nhỏ, có ta ở đây, đầu quái thai này lật không nổi bao nhiêu bọt sóng. Cau mày, Kha Hiếu Lượng liếc mắt nhìn quái thai uy phong lẫm liệt giữa không trung. Cuối cùng lại quét mắt nhìn một đám học viên trên khán đài phía sau. Cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Lúc này, hắn phải tín nhiệm Tiết Vân vô điều kiện, nếu không về sau căn bản cũng không có cách nào cùng nhau cộng tác. Tang, trường kiếm màu bạc trong tay vung mạnh. Ma pháp sư Poker điều khiển ma trận phi bài bên người, nhẹ nhàng từ không trung từ từ bay xuống, hắc hắc hắc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, phát ra âm thanh cổ quái. Ma pháp sư bài tú lơ khơ lộ ra răng nanh dày đặc, khuôn mặt tái nhợt không có ngũ quan rõ ràng hiện đầy ý cười khinh miệt. Người này, vậy mà trắng trợn bắt đầu khiêu khích. Đậu má, này con mẹ nó có thể nhẫn. Ầm ầm, cấm mặc nhân ngẫu sư ầm ầm xuất thủ. Một tay tế ra hơn 10 đạo hồn ti, mỗi một đạo hồn ti cuối cùng đều điều khiển một cỗ dữ tợn thi khôi. Thi khôi cuồng bạo oán khí ngập trời, gào khóc thảm thiết cùng ma pháp sư Poker lục chiến, trung tâm của Colosseum, thân ảnh đầy trời liên tiếp, trường kiếm của ma pháp sư bài tú lơ khơ mờ ảo xuất trần. Mũi kiếm sắc bén kích động qua lại, mỗi một lần vung kiếm hoa đều phá hủy một con rối cường lực. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đều bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Điền Trạch Lâm luôn ở bên cạnh Tiết Vân. Tiểu tử thối, phát ngốc cái gì vậy? Chậm rãi cởi áo khoác, Tiết Vân kêu lên. Điền Trạch Lâm vẫn nơm nớp lo sợ bừng tỉnh, vội vàng đáp, không, không có, Tiết giáo quan, quái thai này quá mạnh, chỉ sợ ta không có phúc tiêu thụ. Đem áo khoác trong tay chậm rãi gấp lại, Tiết Vân vân đạm phong khinh hỏi ngược lại, như thế nào? Người đối với quái thai này không hài lòng. Không, Đương nhiên không phải, cắn chặt răng, Điền Trạch Lâm cười khổ nói, chỉ là, ta cảm giác mình căn bản không có khả năng thuần phục được hắn. Mặc dù có ngài trợ giúp, ta cũng, cho nên, ngươi muốn lui mà cầu thứ hai. Tiết Vân ngưng thần nhìn về phía hắn, đầu lâu dưới đất, vẻ mặt Điền Trạch Lâm sa mạc, trầm mặc không nói, tự ti lâu dài, làm cho hắn không lúc nào là không cảm giác được mình nhỏ bé. Điền Trạch Lâm theo thói quen cho rằng mình căn bản là không xứng có được quái thai vũ trang cường lực như vậy, có lẽ lựa chọn thuần phục một đầu quái thai đê dai sẽ thích hợp với mình hơn cũng không nhất định. Nghe cho kỹ, nhớ kỹ lời ta nói bây giờ. Không nói lời nào đem áo khoác nhét vào trong ngực Điền Trạch Lâm. Tiết Vân hoạt động một chút tay chân khớp xương, trầm giọng nói, nhân sinh ngắn ngủi, tại gặp phải lựa chọn thời điểm, vô luận như thế nào cũng không nên đi tương đối nhẹ nhàng con đường kia. Nếu không, ngươi chính là đang hướng vận mệnh cúi đầu, bất quá là biến hướng nhận thua mà thôi. Hơi ngẩn ra, đáy lòng Điền Trạch Lâm trong nháy mắt ngũ vị tạp trần. Ầm ầm, khí tức sinh vật lực trường nồng đậm đột nhiên từ trên người Tiết Vân phóng lên cao. Tắm mình trong ánh sáng màu tím, Tiết Vân quay đầu hướng về Điền Trạch Lâm mỉm cười. Đầu quái thai này, ta hiện tại liền thay ngươi trấn áp, lớn mật đi nếm thử thuần phục, ngàn vạn lần đừng cho mình lưu lại tiếc nuối. Tiết giáo quan, thiếu niên trước mắt đã kích động đến nói không ra lời. Ngay sau đó, cấm mặc nhân ngẫu sư đột nhiên biến mất, thi khôi đầy trời cũng biến mất theo. Tiểu hoàn tử, chúng ta cùng chơi đùa với quái thai này. Giơ tay lên, tinh khí thần toàn thân Tiết Vân đột nhiên ngưng tụ thành một điểm. Nương theo tiếng long ngâm của Huyền Thiên Trúc Long thần nữ. Hai người trong nháy mắt hợp hai là một. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, chương 529. Tắm mình trong long uy bàng bạc, toàn thân Tiết Vân hiện ra một tầng thiết giáp vảy rồng màu tím dày. Cái trán vốn là bình thường cũng theo khí tức biến hóa dần dần nhô lên. Tỷ lệ dáng người vốn bình thường đột nhiên tăng cao, tứ chi cùng thân thể càng bành trướng đến trình độ khoa trương. Lâu đinh, than thở, trên khuôn mặt phủ kín lân giáp màu tím, Tiết Vân há mồm phun ra một luồng chọc khí màu trắng. Trên hai vai dĩ nhiên xuất hiện giải lụa bảy màu. Ngay lúc này, ý thức ngũ giác của Tiết Vân hoàn toàn dung hợp với sinh vật lực trường của Huyền Thiên Trúc Long. Thần nữ, từ đó tiến giai trở thành hình thái, nhân long, trong trạng thái vũ trang tuyệt đối. Các học viên và thủ vệ ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Kha Hữu Lượng giờ phút này cũng là vô cùng kinh ngạc. Cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, toàn bộ sân thí luyện dưới lòng đất trong khoảnh khắc phảng phất như chảo dầu nổ tung. Khiến mọi người thán phục liên tục. Tuyệt đối vũ trang. Không sai, đây là trạng thái vũ trang tuyệt đối. Cái quái gì? Vũ trang tuyệt đối trong truyền thuyết, ngươi không phải chưa từng nghe nói qua chứ? Đây chính là kỹ xảo cao cấp, chỉ có cường giả gác đêm thế hệ trước thâm niên mới tinh thông. Quả thật sao? Đây chẳng phải là rất châu bò. Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe các trưởng bối trong gia tộc nói qua loại trạng thái này. Bớt nói nhảm, Tiết giáo quan muốn ra tay. Hảo hảo nhìn đi, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Quả nhiên, Tiết Vân trong đấu thú trường lập tức di chuyển, hình thái nhân long cao lớn đảo mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, lâu đinh, giống như thiên thần giáng lâm, Tiết Vân đột nhiên thoáng hiện tới trước mặt ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ. Không chút sợ hãi ma trận Bài Tú Lơ Khơ gào thét xoay tròn trước mặt quái thai. Hai tay vừa triển khai liền hướng về chỗ yếu hại cổ họng đối phương chộp tới. Ầm ầm, vô số phi nhận Bài Tú Lơ Khơ trong nháy mắt bắn ra. Những vũ khí đặc thù do tinh thần lực hóa thành căn bản không thể đột phá lớp da Tiết Vân. Long tộc sở dĩ cường đại, hoàn toàn là bởi vì chúng nó gần như hoàn mỹ thân thể kết cấu. Chúng nó không chỉ có cường hãn thân thể, càng là có cứng cỏi tinh thần lực lượng, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Tiết Vân hóa thành hình thái nhân long nhếch miệng cười, đưa tay một cái liền chế trụ cổ ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ. Tang! Ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ hung hãn không sợ chết giống như gà con điên cuồng giãy giụa trong tay Tiết Vân, trường kiếm màu bạc trong tay càng không ngừng vung vẩy, bất quá là ma sát ra từng tia lửa rực rỡ trên da vảy rồng của Tiết Vân mà thôi. Căn bản là không thể phá phòng. Từ khi trải qua trận chiến của Tiểu Vương quốc Ba Tát, ba đại quái thai chủ lực của Tiết Vân đều bị quái thai khởi nguyên đánh thành trẻ em tự bế, vạn bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ có thể sớm chiều ở chung với tiểu hoàn tử. Dần già lại đem độ phù hợp của Huyền Thiên Trúc Long thần nữ soát đến mãn giá trị. Điều này cũng có nghĩa là, sau Hồng Liên, tiểu hoàn tử trở thành quái thai vũ trang thứ hai có thể hoàn mỹ phù hợp với Tiết Vân. Mở ra nhân long hình thái tuyệt đối vũ trang, hoàn toàn là Tiết Vân cố ý làm. Mặc dù có chút cảm giác đại pháo bắn mũi, nhưng giờ phút này cần chính là nghiền ép tuyệt đối trên vũ lực. Chỉ có như ấy, mới có thể ở dưới điều kiện không thương tổn tánh mạng ma pháp sư Poker triệt để trấn áp. Từ đó trợ giúp Điền Trạch Lâm thành công hàng phục quái thai cường lực kiệt ngạo bất tuân này. Trò chơi kết thúc, hơi nheo hai mắt lại, đồng tử Tiết Vân dĩ nhiên hóa thành đồng tử màu vàng kim của long tộc. Xoay người hung hăng đem quái thai trong tay ấn xuống mặt đất. Bùm, long uy ngập trời từ trong lòng bàn tay phát ra, trực tiếp thông qua cổ họng yếu hại xâm nhập vào trong cơ thể ma pháp sư Poker. Hống, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Lực tràng sinh vật của ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ hoàn toàn hỗn loạn. Áo choàng phía sau không hề kích động tung bay, giống như đấu sĩ bại trận, héo rút gục xuống mặt đất. Điền Trạch Lâm, còn không mau tới đây. Tiếp tục áp chế quái thai trong tay. Tiết Vân quay đầu quát to, tên này đã bị ta trấn áp, thừa dịp cơ hội nhanh chóng ra tay thuần phục nó. Vâng, hiểu rồi, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Điền Trạch Lâm lấy can đảm đi tới bên cạnh Tiết Vân. Nhìn chằm chằm quái thai hung ác trên mặt đất, Điền Trạch Lâm nhất thời sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng không có biểu hiện gì, nằm rãnh, cảm nhận được từng trận dao động truyền đến từ lòng bàn tay. Tiết Vân nhịn không được mắng mẻ, rất rõ ràng, con quái thai cấp ác mộng LV-7 này vẫn không chịu thua. Mắt thấy Điền Trạch Lâm tới gần, tên này tựa hồ dự liệu được hết thảy sắp sửa phát sinh. Đối mặt với sợ hãi mất đi tự do, mà pháp sư Bài Tú Lơ Khơ lại lần nữa nóng nảy bất an, liều mạng phấn khởi phản kháng. Điền Trạch Lâm, cậu còn chờ gì nữa? Vẫn duy trì hình thái vũ trang tuyệt đối nhân long, trên mặt long lân thuận thế không ngừng bốc lên. Tiết Vân cắn răng nổi giận nói, còn không mau ra tay, dùng sinh vật lực trường của ngươi kéo theo tự mình ý thức trung khu, cùng tần suất sinh vật lực trường của tên này tần suất, vất vả chống đỡ không cho đối phương bạo khởi. Vì làm được một màn trước mắt này, Tiết Vân có thể nói là đem hết toàn lực. Phải biết, chém giết một đầu quái thai, đơn giản chính là vung tay đao rơi. Chỉ cần thực lực mạnh hơn đối phương, không cần tốn nhiều sức là có thể làm được. Nhưng trấn áp một con quái thai trong thời gian dài lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Muốn cho ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ thành thật một chút, rồi lại không thể thương tổn căn bản của nó. Đối với Tiết Vân mà nói, vô luận là thời cơ, lực lượng cùng tính nhẫn nại đều phải nắm chắc không sai chút nào. Đây không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm cực lớn. Vâng, Điền Trạch Lâm cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của tình thế. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Tiết Vân giờ phút này là mạo hiểm cực lớn hộ tống hắn. Oanh, khí tức sinh lực trường gần như trong suốt từ trong cơ thể Điền Trạch Lâm nở rộ ra. Cắn chặt răng lấy hết dũng khí, Điền Trạch Lâm mộ nhiên giơ hai tay lên, đối diện Poker ma pháp sư đầu lâu. Phóng thích ra trong cơ thể mình tất cả tinh khí thần. Ông, ánh sáng chói mắt lấp lánh mà lên, sân thí luyện cực lớn trong nháy mắt bị bao phủ hoàn toàn. Mọi người nhao nhao giơ cánh tay lên che ở trước mắt. Căn bản cũng không dám biến cố quỷ dị ở giữa sân thí luyện. Tiết giáo quan, hai tay không ngừng run rẩy, Điền Trạch Lâm khẩn trương hô to. Con quái thai này, thật sự là quá mạnh mẽ, nó đang liều mạng chống cự, không được rồi. Tần suất trường sinh lực của nó biến hóa quá nhanh. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Câm miệng, chậm rãi quay đầu. Tiết Vân bao phủ trong cường quang. Cắn răng quát, ngươi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị người khi dễ sao? Ánh mắt hai người đối diện, Điền Trạch Lâm không nói gì. Ngày xưa khuất nhục từng màn xông lên trong lòng. Phảng phất một điểm nhỏ yếu ngọn lửa. Ở thiếu niên đáy lòng dấy lên. Bị thương cũng được, chảy máu cũng được. Long uy mãnh liệt từ mi tâm nở rộ ra, vẫn hung hăng bóp cổ quái thai dưới thân. Tiết Vân trầm giọng nói, coi như là trả giá sinh mệnh, ta cũng sẽ cùng ngươi đi đối mặt. Cho nên, toàn thân long lân nổi lên, Tiết Vân lần nữa phát lực đem quái thai hung hăng đè xuống mặt đất. Chỉ cần không dễ dàng từ bỏ, tất cả những đau khổ mà con đã trải qua trong quá khứ sẽ trở thành nguồn sức mạnh và chắc chắn sẽ được đền đáp. Đi thôi, cười đi. Trong ánh mắt Điền Trạch Lâm tràn đầy nụ cười cổ vũ của Tiết Vân. Đi vượt qua chính ngươi. Phanh, tiếng nổ nặng nề cùng với trường sinh lực trong cơ thể Điền Trạch Lâm hoàn toàn bộc phát. Thiên phú của hắn vốn rất mạnh, giờ khắc này rốt cục mới phát hiện manh mối. Toàn bộ sân thí luyện đều bộc phát ra từng trận sấm sét. Mà pháp sư Bài Tú Lơ Khơ ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể từng tấc sụp đổ, cuối cùng hóa thành ánh sao đầy trời, bị Điền Trạch Lâm một ngụm hít vào trong xoang mũi. Mãnh liệt cương phong lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Trên khán đài các học viên vẻ mặt kinh ngạc, giống như domino quân bài bình thường, nhao nhao ngửa mặt lên trời ngã xuống đất không dậy nổi. Đến tận đây, trong lịch sử trại huấn luyện, đệ tử đầu tiên dùng tư thế người mới của tổ bình dân thuần phục quái thai cấp ác mộng LV 7 chính thức xuất hiện, cái tên Điền Trạch Lâm này cũng bởi vậy mà nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Chương 530. Liên tục 2 ngày, Tiết Vân ngẩn người không ngủ không nghỉ mà an trí thỏa đáng vấn đề quái thai vũ trang của 1.134 học viên. Có được quái thai vũ trang, đám học viên gà mờ này mới xem như chân chính đi vào thế giới của người gác đêm. Lâu đinh, cũng chỉ có như thế, chương trình học liên quan phía sau mới có thể tiến hành bình thường. Trải qua lần phong ba thuần phục quái thai này, trong đó người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là tiểu tử bình dân Điền Trạch Lâm không có. Tiếng tăm gì này, trong trung tâm phân phối quái thai đột nhiên đụng phải một con ác mộng cấp LV 7, đây chính là một chuyện chỉ có thể ngộ không thể cầu. Huống chi Điền Trạch Lâm còn may mắn có một đại cao thủ nghịch thiên như Tiết Vân hộ tống, trực tiếp hiệp trợ hắn thành công thuần phục quái thai cường đại này. Ở trong mắt người ngoài, quả thực chính là chim sẻ biến thành phượng hoàng, một khi thăng chức rất nhanh, mặc dù trình độ của tiểu tử này còn thập phần có hạn. Nhưng trong số các học viên khóa này, ngoại trừ Tả Xuyên và Đinh Miễn tiếp nhận trị liệu trong phòng y tế, không ai là đối thủ của Điền Trạch Lâm nữa, không còn ai dám gọi hắn là chuột cống nữa. Thậm chí một bộ phận nữ sinh trong tổ tinh anh còn có thể hữu ý vô tình chủ động lấy lòng. Các loại hỏi han ân cần lôi kéo làm quen. Đây là đãi ngộ căn bản là không thể có. Thế giới này đôi khi chính là buồn cười và hiện thực như vậy. Khi bạn còn nhỏ, bên cạnh cơ bản đều là các loại vương bát đản khiến người ta chán ghét. Nhưng sau khi ngươi cường đại lên, người chung quanh lại đều biến thành tiểu thiên sứ đáng yêu. Kỳ thật vương bát đản cùng tiểu thiên sứ căn bản là cùng một đám người. Thay đổi không phải bọn họ, mà là Điền Trạch Lâm chính mình. Mắt thấy thái độ của đám học viên này thay đổi, Tiết Vân cũng lười can thiệp quá nhiều, chỉ là nhắc nhở Điền Trạch Lâm phải luôn luôn bảo trì thanh tỉnh, ngàn vạn lần đừng bị thắng lợi làm cho đầu óc mê muội. Tốt nhất rời xa những viên đạn bọc đường này, làm được tấm lòng ban đầu không thay đổi là tốt rồi. Ngày hôm sau, lâu đinh, Tiết Vân trực tiếp trở về phủi tay trưởng quỹ, đem hơn 1.000 học viên tất cả tạm thời ném cho Kha Hữu Lượng. Công việc vất vả nhất anh đã làm xong, hơn nữa còn làm rất khá, nói gì cũng phải nghỉ ngơi một ngày. Bằng không thật đột tử ở cương vị công tác trên, trại huấn luyện có thể hay không vì Tiết Vân ca công tụng đức tạm thời không đề cập tới. Phòng trừng liền tiền trợ cấp cũng sẽ không có, tự nhốt mình trong ký túc xá đơn mà trại huấn luyện chuẩn bị cho huấn luyện viên. Tiết Vân ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao, mặc cho mặt trời chiếu tới mông, hắn thủy chung vẫn không có một chút ý tứ muốn tỉnh. Tích tích tích, tiếng chuông dồn dập đột nhiên vang lên bên đầu giường. Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Tiết Vân rũ mí mắt, cũng không nhìn đến tột cùng là ai gọi tới. Sau khi nhận điện thoại liền đem điện thoại đặt ở bên tai. Alo, vị nào? Ngửa đầu ngáp một cái, Tiết Vân hữu khí vô lực dành trước nói. Đã nói trước, tôi không làm thẻ tín dụng, cũng không mua trà, đối với bất động sản và chứng khoán cũng không có hứng thú gì. Hóa đơn đại lý và vân vân không liên quan nhiều lắm đến tôi. Có việc nói chuyện, không có việc gì tôi liền cúp máy. Xấu hổ trầm mặc một lúc lâu, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên. Ếch, lão đại, là tôi à, đầu bên kia điện thoại. Gia Cát Cương vẻ mặt mơ hồ, sắt thép, trèo lên từ chiếc giường mềm mại. Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đúng rồi, lão đại. Huấn luyện viên trại cuộc sống trôi qua không tệ nha, cái này giữa trưa ngươi còn không có tỉnh ngủ à? Từ trong giọng nói lười biếng của Tiết Vân vừa rồi nhạy cảm phát hiện chút cổ quái. Gia Cát Cương không khỏi cười khổ nói, mọi người đều đã đến cửa trại huấn luyện, thủ vệ nơi này không cho vào, nói là phải do ngươi tự mình ra mặt nghênh đón mới được. Chờ đã, tôi lập tức tới ngay. Vội vàng cúp điện thoại, Tiết Vân lập tức từ trên giường nhảy lên. Lúc trước vì giải quyết vấn đề lực lượng giáo viên trong trại huấn luyện khan hiếm, Tiết Vân đành phải mặt dày gửi tin nhắn xin giúp đỡ cho Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết. Đợi ước chừng 2 ngày, viện quân chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới. Đơn giản rửa mặt một phen, Tiết Vân lập tức tông cửa đi ra, trước cửa ký túc xá, T, hai thoạt nhìn tựa hồ là yên tĩnh dừng lại tại chỗ. Trên thực tế hàng này đang thông qua internet điên cuồng soát kịch. T, 800, đừng xem kịch nữa, xoay người nhảy vào vị trí lái. Tiết Vân vỗ vỗ tay lái, phân phó nói, dẫn ta đi trại huấn luyện đại môn canh gác, nhanh lên, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, trung khống bình thượng quang hoa liên thiểm. T, 800 ngữ khí cổ quái vô cùng, chúa công, ngài mà an tâm một chút chớ nóng nảy, mặt tướng cái này liền mang ngài thẳng đến Giang Đông. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân không khỏi yên lặng run rẩy, cũng không biết hàng này mỗi ngày đều xem kịch gì, mở miệng chính là tiêu chuẩn cổ trang diễn nghĩa giọng, những này thô làm bừa kịch xà phòng thật sự là hại người không ít. Ầm ầm, nương theo tiếng gầm rú của động cơ lơ lửng từ chiếc xe thể thao màu bạc lập tức nhấc lên bụi bặm đầy trời. Gào thét liền biến mất ở cuối làn xe trống trải. Ngay lúc này, trước cổng trại huấn luyện, Hồ Quỳ nổi giận đang cùng hộ vệ phụ trách trông coi cổng trừng mắt. Hai người mặc dù không có động thủ, nhưng cơ hồ đã là mặt dán mặt đối chọi gay gắt. Con mẹ nó, cắn răng nghiến lợi nhíu mày, Hồ Quỳ hung tợn nói, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chúng tôi đều là bạn của Tiết giáo quan, là ông ấy mời chúng tôi đến trại huấn luyện nhậm chức. Chó ngoan không cản đường, đạo lý này chẳng lẽ anh không hiểu sao? Ta mặc kệ nhiều như vậy. Yên lặng trợn trắng mắt, trước mắt hộ vệ nghiêm trang nói, nơi này là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ huấn luyện trọng địa. Không có chủ quản hoặc là huấn luyện viên phân phó, bất luận kẻ nào cũng không cho phép một mình xông vào. Trừ phi Tiết huấn luyện viên tự mình đến chứng minh thân phận của các ngươi. Nếu không coi như ngươi là Long Đô thành chủ nhi tử, ta cũng sẽ không cho các ngươi vào cửa. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều là xấu hổ khó hiểu. Ta đi, Gia Cát Cương Cương vỗ đùi, chỉ vào Hồ Quỳ nói, hắn thật đúng là con trai thành chủ Long Đô, giả vờ bao đổi a. Hộ vệ thân hình cao lớn căn bản không tin lời nói ma quỷ của Gia Cát Cương. Chỉ thấy hắn khịt mũi coi thường lạnh lùng cười, sau đó đưa tay kéo dây lưng bên hông của mình, một bộ heo chết không sợ nước sôi, thoạt nhìn vẫn không chịu cho qua. Đừng ngăn cản ta, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Cảm thấy vô cùng nhục nhã, Hồ Quỳ chửi ầm lên muốn xông lên liều mạng. May mà bị Tiểu Cốt và Gia Cát Cương thiết bắt được. Lúc này mới không gây ra chuyện cười lớn hơn nữa, giờ khóc giờ cười xoa xoa trán. Trân Châu Đen điều khiển xe dừng ở trước cửa trại huấn luyện. Nhìn thấy đám ngu ngốc này ở chỗ này hồ nháo một trận, nhất thời cảm thấy có chút hối hận đi theo. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân vốn chỉ mời 5 đồng bào trong chiến đội, thế nhưng Tiểu Cốt và Tháp Na tạm thời ở cùng một mái nhà. Sau khi biết được quẫn cảnh của Tiết Vân, Hắc Trân Châu lập tức đề nghị muốn cùng nhau tới đây xuất lực. Trong khái niệm của nàng, chỉ dạy một đám học viên gà mờ mà thôi, cũng không thể so với nhiệm vụ trừ ma còn gian nan hơn chứ. Nhưng còn chưa tiến vào trại huấn luyện đại môn, 4 người liền ăn một cái nặng nề bế môn canh, thật sự là có chút xuất sư bất lợi hương vị, thật vất vả mới khuyên được Hồ Quỳ xúc động. Đột nhiên, tiếng ù ù trầm trọng từ xa từ từ truyền đến, mọi người lập tức dừng động tác, không hẹn mà cùng theo thanh âm nhìn lại. Ong ong ong, 6 chiếc xe thương vụ màu đen, theo thứ tự song song tốc độ cao chạy tới. Trên chiếc xe dẫn đầu, cờ xí màu vàng đón gió tung bay, thỉnh thoảng phát ra tiếng săn bắn. Về phần đồ án trên cờ xí thì có vẻ thập phần khác biệt. Dĩ nhiên là một viên đồng tiền khéo léo lấp lánh tỏa sáng. Chương 531, trại huấn luyện nằm ở ngoại ô Long Đô. Dòng xe cộ trên đường phố vốn thưa thớt, hơn nữa đoàn xe đường xa mà đến thanh thế to lớn. Mọi người cơ hồ trước tiên liền chú ý tới nhóm khách không mời mà đến này. Không thể nào, Lâu Đinh, nhướng mày ngạc nhiên, thị lực thật tốt. Ra cát sắt thép liếc mắt một cái liền thấy được đầu xe cờ xí. Không khỏi âm thầm líu lưỡi nói, đám này chết tiệt Tang Môn Tinh như thế nào chạy đến trại huấn luyện tới. Tình huống gì? Mơ hồ nghe được động tĩnh, Trân Châu Đen từ trong xe chậm rãi đi ra, vẻ mặt tò mò hỏi, ai tới? Thật đúng là bọn họ. Nhìn đoàn xe càng lúc càng gần, Hồ Quỳ sắc mặt ngưng trọng đáp, phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết, Trân Châu Đen và Tiểu Cốt căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ hai người luôn luôn không sợ trời không sợ đất, tại sao lại kiêng kỵ đoàn xe chạy tới như thế? Căn bản là không kịp hỏi quá nhiều, đoàn xe thương vụ màu đen đã lần lượt dừng lại trước cửa trại huấn luyện. Cửa xe chậm rãi mở ra, trên chiếc xe dẫn đầu, một nam một nữ đi xuống, hai người ăn mặc giống nhau, đều là âu phục màu trắng phối hợp với áo khoác thon dài. Làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, nam nhân để tóc dài xóa vai, giữa hai lông mày lộ rõ khí chất hết sức lo lắng. Ngược lại nữ nhân bên cạnh hắn lại là một đầu tóc ngắn tinh anh. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí dương cương, trên xe phía sau cũng lục tục đi xuống mấy chục bóng người. Không ngoại lệ tất cả đều là âu phục dày da thống nhất. Không khỏi nhíu mày, chân châu đen nhạy bén nhận ra khác thường. Đám người trước mắt này được huấn luyện nghiêm chỉnh, toàn thân phát ra vẻ nghiêm nghị rõ ràng là trải qua chém giết tàn khốc mới có thể rèn luyện ra khí. Chất độc đáo, Lâu Đinh, những người này tuyệt đối là sát thủ trời sinh. Đứng lại, vẫn là người gác cổng, mắt thấy lại tới một nhóm mạc danh kỳ diệu người xa lạ. Người này trực tiếp ngăn lại dẫn đầu một nam một nữ. Trầm giọng nhắc nhở nói, nơi này là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trại huấn luyện căn cứ. Không có cao tầng mệnh lệnh, người không có việc gì một mực không cho đi vào. Nam nhân tóc dài lạnh lùng liếc hắn một cái, nhẹ trách nói, cút ngay. Bóng đen dữ tợn đột nhiên từ trên người nam nhân thoát ra. Một đạo ánh đao sắc bén xẹt qua trời cao, giống như sao chổi màu đen xẹt qua ban ngày, trong nháy mắt trôi qua tức thì, bá, máu tươi nóng bỏng bắn ra. Thủ vệ ở cửa sững sờ tại chỗ, không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, trên ngực đã xuất hiện một vết đao máu thịt mơ hồ. Phanh, nhấc chân chính là một cước đá vào ngực thủ vệ, nương theo huyết hoa văng khắp nơi, thủ vệ xui xẻo giống như diều đứt dây, bay ngược rơi vào trong trại huấn luyện. Mắt thấy chính là lành ít dữ nhiều, người đàn ông tóc dài vẫn mặt không chút thay đổi, nhấc chân phủi bụi trên giày da, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ bình thường mà thôi. Một lời không hợp liền hạ sát thủ, phải biết rằng, nơi này chính là trong phạm vi khu vực đô thị pháo đài. Cho dù là tự ý phóng thích quái thai vũ trang đều là hành vi phạm pháp ác tính, càng miễn bàn ban ngày ban mặt công khai hành hung giết người. Hành động của đám người này quả thực chính là không có sợ hãi, mấy người các ngươi hoàn toàn không thèm để ý đồng bạn của mình vừa mới chém giết nhân viên công chức trong trại huấn luyện. Nữ nhân tóc ngắn theo đuôi quay đầu nhìn về phía đoàn người Hồ Quỳ, ủ rũ hỏi, chẳng lẽ cũng muốn cản đường chúng ta sao? Mắt nhìn thủ vệ ngã trong vũng máu cách đó không xa, chân châu đen nhíu mày, nàng xuất thân hèn mọn, nhìn không quen nhất chính là ác ôn đem mạng người tầng thấp không coi ra gì. Lúc này liền nhịn không được muốn tiến lên. Đừng xúc động, yên lặng đưa tay ngăn cản ngọc trai đen. Trên trán Hồ Quỳ đã sớm đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nhẹ giọng nói, đám người này đều là những kẻ điên, tốt nhất đừng dễ dàng trêu chọc bọn họ. Bọn họ, đến tột cùng là ai? Lạnh lùng nhìn về phía đôi nam nữ này, chân châu đen có chút kinh ngạc hỏi, thân là con trai duy nhất của thành chủ Long Đô, Hồ Quỳ luôn là người không sợ trời không sợ đất. Hắc Chân Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ đối với người như thế sợ hãi. Đủ để nói rõ trước mắt đám khách không mời mà đến này nhất định là lai lịch bất phàm. Chị Tháp Na, bình tĩnh một chút, hoạt động giải trí gần Black Pearl. Gia Cát Cương Cương nhỏ giọng nhắc nhở, thấy lá cờ ở đầu xe kia không? Bọn họ là đặc công của tập ti doanh số 3. Tiểu đoàn 3 là cơ quan đặc biệt phụ trách thẩm tra tài chính và thu hồi nợ trực thuộc phòng thuế Long Đô. Nói trắng ra, đám người này chính là tổ chức đặc vụ vũ trang chuyên phụ trách cho chính phủ Long Đô vay tiền thu nợ, mỗi người trong bọn họ đều được ban cho quyền lợi đặc thù áp đảo pháp luật. Cho nên thường xuyên ra tay vì quyền quý của Long Đô, làm những việc dơ bẩn hạ lưu, bởi vì cần cùng lai lịch không rõ tài chính giao tiếp. Số 3 truy ti doanh các đặc công từ nhỏ đã bị thống nhất huấn luyện, đã sớm trở thành chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cùng giết chóc máy móc. Trong đầu bọn họ không có quan niệm thị phi, chỉ có mệnh lệnh và chinh phục. Người của phòng tình báo bộ chuẩn bị chiến tranh so sánh với bọn họ, quả thực đáng yêu như là nai sừng tấm trong rừng. Đặc công của tiểu đoàn 3 là một tên cuồng ngoài vòng pháp luật chân chính của Long Đô. Người và việc bị bọn họ theo dõi, bình thường đều không có kết cục tốt đẹp gì. Ân, đón lấy ánh mắt bất thiện của chân châu đen, cô gái tóc ngắn không khỏi nhướng mày, cao giọng giận dữ nói, hắc quỷ chết tiệt, ánh mắt của ngươi khiến ta rất khó chịu a. Đối với chúng ta có ý kiến gì sao? Ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Ánh mắt Hắc Chân Châu nhất thời trở nên sắc bén vô cùng. Ầm ầm, cơ hồ tại cùng một thời khắc, hai người đều phóng thích ra ngập trời sinh vật lực trường khí tức. Dương Cung Bạt Kiếm dưới mắt thấy liền muốn vung tay. Hiểu lầm, hiểu lầm. Gia Cát Cương Cương vội vàng ra mặt hòa giải, vẻ mặt tươi cười giải thích, chúng ta không phải thủ vệ trại huấn luyện, không có lý do gì ngăn cản các ngươi. Vừa lúc đứa cháu kia vừa rồi cũng không cho chúng ta đi vào. Hay là cùng nhau, Tiểu Văn, không nên lãng phí thời gian. Nam nhân tóc dài yên lặng quay đầu, lạnh lùng nhắc nhở, đừng quên mục đích lần này chúng ta tới trại huấn luyện. Hoàn thành chỉ thị của Thượng Phong mới là chuyện quan trọng nhất. Về phần những người không liên quan này thì đừng để ý tới. Hừ, vung tay rút về khí tức của sinh lực trường. Nữ nhân tóc ngắn rên một tiếng, trong mắt ác độc nói, coi như các ngươi may mắn. Mang theo sau lưng một đám bộ hạ, hai người gióng trống khua chiêng hướng trại huấn luyện chỗ sâu đi đến. Căn bản cũng không có bất kỳ cố kỵ đáng nói, hạ vai như chút được gánh nặng, Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ trà trộn trong giới cao tầng Long Đô nhiều năm, biết rõ chỗ lợi hại của đám gia súc tam hào truy ti doanh này. Đó tuyệt đối là tổ ong vò vẽ thỏa đáng, một khi chọc qua sẽ không dứt, vốn tưởng rằng nguy cơ đã qua. Không nghĩ tới sau một khắc lại đột biến sinh ra. Ong, cùng với tiếng gào thét của động cơ lơ lửng từ chiếc xe thể thao màu bạc đột nhiên xuất hiện ầm ầm từ làn đường ở góc phố. Lão Hồ, Sắt Thép, Tiểu Cốt, cao hứng bừng bừng từ trong thùng xe mui trần đứng lên. Xa xa, Tiết Vân liền hướng về mọi người một trận điên cuồng phất tay. Nhếch miệng thoải mái cười to nói, các ngươi nha, cuối cùng là chạy tới, nhưng đem lão tử cho mệt muốn chết rồi. Tiểu Vũ, mau nhìn, nữ nhân tóc ngắn liếc mắt một cái liền chú ý tới xe thể thao huyễn khốc dưới thân Tiết Vân. Vội vàng nhắc nhở, chiếc xe này cùng mục tiêu nhiệm vụ chỉ thị trước kia. Có phải hay không có điểm giống nhau? Thú vị thật, 34, nheo hai mắt lại, ngưng thần nhìn về phía Tiết Vân vẫn đang không ngừng hoan hô. Người đàn ông tóc dài cười lạnh nói, người đàn ông này, chính là nhân vật mục tiêu chúng ta muốn bắt giữ lần này. Chương 532, chi... Cùng với một tiếng phanh gấp, tê, hai đột nhiên vung đuôi trôi đi, thân xe thể thao màu bạc hoàn toàn ngang qua, trong nháy mắt sinh ra lực ly tâm thiếu chút nữa đem Tiết Vân ở vị trí lái bay ra ngoài. Lâu đinh, nằm rãnh, thật vất vả ổn định thân hình, Tiết Vân lập tức chửi ầm lên, tê, 800, người nhà rút gió cái gì đâu, có thể hay không hảo hảo lái xe, chúa công, mặt tướng dò xét đến trên mặt đường có người bị thương. Tê. 800 vội vàng giải thích, hơi sửng sốt, Tiết Vân xoay người xuống xe kiểm tra, quả nhiên ở trước đầu xe phát hiện thủ vệ cửa chính trọng thương. Không phải chứ, nháo lớn như vậy, còn tưởng rằng là kiệt tác của Hồ Quỳ hoặc Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân vội vàng tiến đến trước mặt thủ vệ kiểm tra một chút. Rốt cục phát hiện ra chỗ không thích hợp, thủ vệ chỗ ngực vết đau không chỉ có sạch sẽ lưu loát. Vết thương chỗ lưu lại sinh vật lực trường càng là ẩn ẩn tản ra cực kỳ lo lắng khí tức. Tất cả những thứ này, hiển nhiên không phải là thủ đoạn mà đồng bọn của mình có được. Trở tay lấy băng bó cầm máu ra khỏi không gian hệ thống. Tiết Vân đơn giản vì thủ vệ băng bó vết thương một chút. Tuy rằng bị thương có chút nặng, nhưng kịp thời cứu trị hẳn là vẫn có thể nhặt về một cái tính mạng. Bởi vì cái gọi là mạng người quan trọng, sau khi suy nghĩ nhiều lần, Tiết Vân vẫn chuẩn bị ôm thủ vệ bị thương lên xe đưa đến phòng y tế của trại huấn luyện tiến hành. Cứu chữa rồi nói sau. Ngay sau đó, một đám người xa lạ mặc âu phục màu trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đem hắn cùng tê, 800 vây quanh ở chính giữa. Các ngươi là ai? Cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Tiết Vân mắt nhìn hấp hối thủ vệ. Lập tức chất vấn, người, là các ngươi bị thương. Lâu đinh, ngươi chính là Tiết Vân đi. Không trả lời trực tiếp câu hỏi, nam nhân tóc dài cất bước đi ra. Từ trong lòng ngực móc ra một phần nhăn nheo lệnh truy nã. Lời nói lạnh lùng mà tuyên bố, người bị tình nghi bán đứng an ninh quốc gia tội, trộm lấy đô thị chuyên quyền tài sản tội, hai tội cũng phạt tội thêm một bậc, do đó dâng lên phong chỉ lệnh, đem người truy bắt về quy án, giao ra người phía sau nhân tạo quái thai, buông tha chống cự, có lẽ có thể ít chịu chút tội. Đáy lòng chợt ngẩn ra, chuyện T, 800 là quái thai nhân tạo, ngoại trừ chính mình hầu như không có người thứ hai biết. Đám người xa lạ đột nhiên giết ra này làm sao biết được bí mật này. Bọn họ lại là thuộc về phương diện nào nanh vuốt. Giờ này khắc này, trong đầu Tiết Vân một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối. Phụng chỉ lệnh của Thượng Phong, nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng chất vấn. Các ngươi là phụng được cái nào Thượng Phong chỉ lệnh, chuẩn bị chiến đấu bộ hay là tác chiến chỗ? Không thể trả lời, hơn nữa ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Tóc ngắn nữ nhân cười lạnh lắc đầu. Uy hiếp nói, đầu hàng, hoặc là bị chúng ta chém giết ngay tại chỗ, ngươi chỉ có hai lựa chọn này. Rất hiển nhiên, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Sự tình đến nước này, tựa hồ đã không còn đường sống xoay chuyển. Trong tối tăm, một đôi bàn tay đại biểu cho quyền lực đã sớm bất chi bất giác bao phủ Tiết Vân. Trốn tránh thế nào cũng đã không làm nên chuyện gì. Rắc rắc rắc, cùng với tiếng ma sát kim loại ầm ầm. T-800 lao lên, thân hình máy móc cực lớn dữ tợn triển khai. Thiết giáp cánh tay cùng đầu vai nhau nhau biến hóa hình thái. Các loại vũ khí điện tử mũi nhọn vận sức chờ phát động. Trong nháy mắt tập trung địch nhân bốn phía. Chúa công, cần gì nhiều lời. Hai mắt máy móc co duỗi xoay tròn. T-800 dương nanh múa vuốt bảo vệ Tiết Vân bên người. Lớn tiếng rít gào, để mặt tướng ra tay chém đám điều nhân này đầu chó. Chúng ta chủ tớ hai người giết ra trùng vây, chẳng phải vui sao? Mọi người trong nháy mắt há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ từ trên đỉnh núi nghe được tiếng gió, biết chiếc xe thể thao này kỳ thật một đầu quái thai nhân tạo có ý thức bản thân. Nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, vẫn là tam quan bị hủy. Quái thai nhân tạo có được ý thức bản thân thì thôi. Có thể nói tiếng người không chướng ngại vật đã đủ làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng con mẹ nó mở miệng này chính là đối thoại kinh điển của phim truyền hình cổ trang kém chất. Lượng, đến tột cùng là có ý tứ gì? Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân không nói gì chống đỡ. Đi cái đầu sắt của em gái ngươi, đánh nhau thì đánh nhau, nhai từng chữ làm gì? Chuẩn bị chiến đấu, mắt thấy T-800 hiện ra chân dung. Nữ nhân tóc ngắn ầm ầm phất tay nói, tội phạm Tiết Vân ngoan cố chống cự, y theo chỉ thị của Thượng Phong, trực tiếp chính pháp ngay tại chỗ, mục tiêu nhiệm vụ thay đổi, mục đích cuối cùng thu hồi quái thai nhân tạo. Ầm ầm, đội ngũ mấy chục người trong nháy mắt tản mát ra lực trường sinh vật ngập trời. Đủ loại quái thai vũ trang bay lên trời, đảo mắt liền phong tỏa khu vực bốn phía Tiết Vân, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân bình tĩnh quan sát bốn phía, trước mắt đám người này chỉnh thể thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Đại bộ phận người vũ trang quái thai bất quá là khủng bố cấp LV6 hoặc ác mộng cấp LV7 tiêu chuẩn, sức chiến đấu thậm chí so Điền Trạch Lâm Poker Ma Pháp Sư còn kém hơn một chút. Có thể mang đến uy hiếp chân chính cho Tiết Vân, chỉ có một nam một nữ dẫn đầu, hai đạo thân ảnh khó hiểu đang lơ lửng phía sau bọn họ. Rào. Cánh chim phía sau ầm ầm mở ra, dĩ nhiên là hai thiên sứ một đen một trắng. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên khác, Son of Light, Son of Shadow, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, Senior, cấp bậc, hủy diệt cấp LV9, quái thai cương mục, thần thoại mục, khống chế hệ, trang bị quái thai, quang mang thánh kiếm, ám ảnh ma đao, năng lực cơ bản, có được nhất định cận chiến năng lực. Quang chi tử có thể thao túng quang nguyên tố, ám chi tử có thể thao túng ám nguyên tố, thời gian phối hợp, uy lực vô cùng, năng lực đặc thù, cực quang, kỹ năng con của ánh sáng, điều khiển nguyên tố ánh sáng tiến hành công kích thiêu đốt. Khoảng cách từ xa không giới hạn, khuyết điểm là không cách nào thay đổi quỹ đạo công kích. Chỉ thích hợp công kích thẳng táp giữa điểm và điểm, năng lực đặc thù, thần thoại khúc xạ, con của ánh sáng kỹ năng, thông qua khúc xạ ánh sáng. Vặn vẹo địch nhân tầm nhìn, che giấu bản thân mục tiêu, kỹ năng này có thể đồng thời tác dụng tới quái thai chủ nhân trên người. Năng lực đặc thù, thuật cắt bóng, kỹ năng của ảnh chi tử, tiềm hành tới trong bóng tối, tùy thì để đột nhiên hiện thân cho địch nhân chém giết tuyệt sát trầm trọng. Lực phá hoại kinh người, khiến người ta khó lòng phòng bị, khả năng đặc biệt, xe đầu vô biên, kỹ năng của xe đầu, ép chai, tạo ra một không gian độc lập hoàn toàn tối tăm. Nơi kẻ thù sẽ hoàn toàn mất năm giác quan và biến thành đồ chơi của Dark Element một khi họ bước vào. Năng lực đặc thù, phá hiểu thiên sứ, hợp thể kỹ, con của ánh sáng và con của ảnh sau khi dung hợp sẽ thăng cấp thành tồn tại đẳng cấp cao hơn. Quái thai giới thiệu, truyền thuyết sinh ra ở trong hỗn độn huynh đệ thiên sứ. Cả đời cũng sẽ không chia lìa, quang minh cùng hắc ám hỗ trợ lẫn nhau, vừa có thể lẫn nhau ảnh hưởng, cũng có thể lẫn nhau gia trì. Thuộc về thập phần hiếm thấy thần thoại mục huynh đệ quái thai. Phương thức chiến đấu quỷ dị hay thay đổi. Thập phần khó chơi, địch ta so sánh phân tích. Hai đánh một cục diện, nỗ lực hẳn là vẫn có thể bắt được hai giết. Không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Thật sự là phiền toái. Phất tay triệu hoán huyền thiên trúc long thần nữ. Tiết Vân nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nếu Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ hiện tại có thể xuất chiến, đám vương bát đản này có một người tính một người, trên cơ bản đều là đối tượng bị ngược đãi. Hết lần này tới lần khác tình thế không do người, Tiết Vân cũng chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Lão Tiết, tránh ra một chút, lão tử tới giúp ngươi. Địch nhân chung quanh còn chưa ra tay, một thanh âm cao vút đột nhiên từ trên cao chợt nổi lên. Tất cả mọi người theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên bầu trời bảy màu hào quang đại phóng, một đầu nhe răng nhếch miệng hầu tử quơ thiết bổng hướng mặt đất hung hăng nện tới. Vù vù, cùng một lúc, mũi tên màu lam đón gió mà đến, nháy mắt bắn về phía mấy tên xui xẻo vây quanh Tiết Vân. Tác giả nói, trong chương này xuất hiện quái thai, con của ánh sáng, con của bóng, não động đến từ nhiệt tình độc giả, âm dương thiện ác, cảm tạ hắn ủng hộ cùng tham dự. Chương 533, mưa tên màu lam đầy trời rơi xuống đầu, chuẩn xác che phủ đỉnh đầu địch nhân, mọi người vây khốn Tiết Vân bất ngờ không kịp đề phòng. Trong nháy mắt có vài người bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Quái thai vũ trang của bọn họ đồng dạng không kịp phản ứng. Nhào nhào bị đánh trúng chỗ yếu hại, lĩnh cơm hộp tại chỗ. Chú ý địch tập kích. Lâu đinh, nam nhân tóc dài hét lớn một tiếng, điều khiển ảnh chi tử xoay người đánh lui mũi tên đang bay tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, khu trường yên tĩnh trong nháy mắt hóa thành chiến trường hỗn loạn. Phanh, viên hầu nổi giận vừa vặn rơi vào bên người Tiết Vân. Thiết bổng trong tay nở rộ ra hào quang bảy màu, một côn vung ra liền đem địch nhân chung quanh chấn lui xa vài mét. Lão Tiết, người nhà cũng thật giỏi a. Xoay người từ trên vai Thạch Linh Minh hầu nhảy xuống, Hồ Quỳ cắn răng nhìn quanh bốn phía nói, người của tập ti doanh số 3 cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Cho dù là lão già trong nhà ta cũng không nhất định có thể sai khiến được bọn họ. Ngươi làm sao trêu chọc đám tang môn tinh này? Ta làm sao biết được? T800 lùi lại hai bước. Tiết Vân và Hồ Quỳ dựa lưng vào nhau, cười khổ nói, có lẽ bọn họ coi trọng xe thể thao của lão tử. Hơi sửng sốt, Hồ Quỳ quay đầu nhìn về phía người máy cao lớn bên cạnh. Không khỏi xuất thần, chỉ là nhất thời hoảng hốt. Bóng ma dưới chân Hồ Quỳ bỗng nhiên kích động, nổi lên gợn sóng mãnh liệt. Không xa lắm đâu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười thực hiện được. Tóc dài năm ngón tay hướng lên trên một điểm, dương lên khóe miệng nói, ảnh tử cát thuật, tuyệt sát, keng, nương theo một tiếng đao minh. Lâu đinh, ảnh chi tử cả người đen kịt hoành đao lập tức từ trong bóng tối trên mặt đất thả người ra, đại đao màu đen trong tay nhắm ngay cổ Hồ Quỳ ngang nhiên tới. Cẩn thận! Tiết Vân kinh ngạc quát to, không khỏi sững sờ tại chỗ. Hồ Quỳ căn bản không nghĩ tới quái thai vũ trang của đối phương lại có thể từ trong bóng dáng của mình chui ra đả thương người, muốn phản ứng thì đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, Sử Lai Mỗ trong suốt đột nhiên từ dưới đất chui ra. Cát bay đá chạy bắn ra chung quanh, thân thể mềm mại của Sử Lai Mỗ trong nháy mắt đem Hồ Quỳ bảo vệ ở chính giữa. Giả dạng, bất diệt kim thân, thân hình của Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương mãnh liệt nở rộ ra ánh sáng màu vàng kim. Trên lớp da trong suốt lại mơ hồ phủ lên một tầng màng mỏng màu vàng nhạt. Loảng xoảng, đao mang sắc bén của ảnh chi tử không thiên vị, vừa vặn chém vào thân thể Sử Lai Mỗ. Lực phản chấn kịch liệt trực tiếp làm cho ảnh chi tử một lần nữa trốn về trong bóng tối. Đáng chết, nam nhân tóc dài khẽ run lên, sinh lực trường trong cơ thể nhất thời cũng bị trùng kích không nhỏ. Cùng tiến lên, giết bọn họ, theo mệnh lệnh của người đàn ông tóc dài. Hơn 10 tên đặc công của tập ti doanh số 3 đột nhiên làm khó dễ. Các loại quái thai vũ trang kỳ lạ của quái đột nhiên không hẹn mà cùng bạo khởi. Vây quét đám người Tiết Vân. Tang, thân ảnh sắc bén từ trong thân thể Sử Lai Mỗ chui ra. Sát khí ngập trời phối hợp với kiếm quang sắc bén, trực tiếp hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng vây quanh địch nhân khi gần chợt lóe lên. Ám chi hô hấp, truy hồn đòi mệnh, bách chiến âm binh như vào chỗ không người. Mỗi lần thu hoạch một khỏa đầu người, sát khí liền tương ứng mạnh hơn một phần. Kiếm khí như mang, vạn phu mạc đương. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đặc công bốn phía đã ngã xuống 1/3. Đầu của bọn họ bị Càn Tịnh Lợi rơi xuống một kiếm chém xuống. Lúc sắp chết vẫn trừng mắt như cũ, vẻ mặt đều là không thể tin. Vừa rồi còn khuyên tôi bình tĩnh một chút. Thân thể của Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương một trận nhu động. Chân châu đen mang theo tiểu cốt chậm rãi từ trong đi ra. Nhướng mày trêu chọc nói, sao lại quay đầu, chính ngươi lại động thủ với đám gia súc này trước, vậy có thể giống nhau sao? Lập tức thu hồi Thạch Linh Minh hầu càn rỡ bên ngoài. Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, đừng nói là đám dưa leo nứt táo này, cho dù là hoàng đế đại hạ quốc đến, chỉ cần dám khi dễ huynh đệ của lão tử, vẫn đánh cho hắn răng rơi đầy đất như thường, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Đến tận đây, ngoại trừ Gia Cát Cương Thiết tiểu tử này không biết trốn ở góc nào tiếp tục bắn lén. Chiến lược chủ yếu của chiến đội tự quang hành giả tất cả đều cơ bản đến đông đủ. Tuy rằng giờ phút này hãm sâu hiểm cảnh, nhưng nhìn mọi người lần nữa tề tụ một chỗ, Tiết Vân vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Hỗn đàn, dám coi thường chúng ta. Mắt thấy đám người Tiết Vân ở trong vòng vây chuyện trò vui vẻ, nữ nhân tóc ngắn đã sớm bị tức giận đến thất khiếu sinh khói. Ác độc nhíu mày, tóc dài năm đơn tay một chỉ mọi người, điên cuồng gào thét. Hôm nay, các người tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Hai người liếc nhau, lập tức ăn ý gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời chắp tay trước ngực, ngoài cơ thể bộc phát ra khí tức sinh vật lực trường khủng bố. Giữa không trung, thân ảnh con của ánh sáng và con của bóng tối chậm rãi chồng lên nhau. Chùm sáng cực nóng lập tức phóng lên cao, cho đến tận trời cao. Ầm ầm, một thân ảnh mới tinh từ trong chùm sáng chậm rãi bay ra. Trọn vẹn bốn đôi cánh vàng rực rỡ từ phía sau mạnh mẽ triển khai. Giống như ánh chiều tà lúc hoàng hôn trong nháy mắt chiếu khắp hơn nửa trại huấn luyện khu trường. Quái thai trước mắt dáng người thon dài, toàn thân được bao phủ bởi kim sắc nhuyễn giáp tinh xảo. Mũ bảo hiểm kiên cố bao phủ hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra cằm nhọn, làm cho người ta kính sợ nhất, chính là đại kiếm trong tay nó. Kích thước tỷ lệ khoa trương, so với quái thai thân thể còn muốn to lớn hơn. Cực đại kiếm phong ở dưới ánh sáng lấp lánh phát sáng. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, thiên thần Breaking Dawn, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, thần thoại mục, cường hóa hệ, thiết bị quái dị, lưỡi dao ánh sáng và bóng tối, năng lực cơ bản, tinh thông thiên sứ hai cực kiếm kỹ, có được hoàn mỹ cận chiến thực lực, phối hợp khống chế quang cùng ảnh nguyên tố lực lượng, cơ hồ có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Năng lực đặc thù, lược ảnh kiếm kỹ, tổng cộng 4 thức, cơ hồ dung nhập tất cả ảnh nguyên tố áo nghĩa, uy lực vô cùng. Năng lực đặc thù, phù quang kiếm kỹ, cộng 4 thức, cơ hồ dung nhập tất cả quang nguyên tố áo nghĩa, uy lực vô cùng. Nhất thức lưu quang, nhị thức đồng trần, tam thức chói mắt, tứ thức cực ban ngày. Năng lực đặc thù, chư thần hoàng hôn, phá hiểu thiên sứ mạnh nhất một kiếm, tập trung tất cả nguyên tố lực lượng, toàn lực một kích, uy lực thật lớn, CD thời gian 48 giờ. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết thiên giới chiến đấu thiên sứ, xúc phạm điều lệ sau bị giáng chức xuống nhân gian, thân thể cùng tinh thần bị chia làm hai, sức chiến đấu cường đại, kiếm thuật siêu quần, đối với nhân loại có cực lớn đố hận tâm lý, là phi thường cường đại mà nguy hiểm quái thai. Khá lắm, loại kỹ năng hợp thể biến thái này, còn có vương pháp hay không? Bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Bỏ qua quái thai, cấp Titan, vượt qua lý giải của người thường không nói đến, giá trị tiềm lực SSA, quái thai cấp chung kết LV, 12, những người khác không rõ lắm, dù sao Tiết Vân vẫn là lần đầu gặp phải. Chương 534, đối mặt với biến cố bất thình lình, đoàn người Tiết Vân lập tức thừa dịp loạn lui về phía sau. Hơn 10 tên đặc công tiếp tục bao vây chặn đường, giống như là bầy sói theo dõi con mồi, vô luận như thế nào cũng không chịu nhả ra, ngắm nhìn thiên sứ phá bình minh không ai bì nổi giữa không trung. Lâu Đinh, nam tóc dài cùng nữ tóc ngắn chính một trái một phải đứng sừng sững ở đầu vai của nó. Ngũ giác giữa ba người hoàn toàn liên hệ cùng một chỗ, dĩ nhiên hình thành quan hệ cộng sinh cổ quái nào đó. Sự tồn tại của LV, 12 cấp chung kết không phải là chuyện đùa. Loại quái thai này đủ để dễ dàng phá hủy cả một tòa vệ tinh thành trấn. Cho dù là đô thị cứ điểm gặp phải thú triều cũng không thấy nhiều. Keng, trọng kiếm khổng lồ trong tay ầm ầm mà động. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thiên sứ phá hiểu giơ đại kiếm lên cao quá đỉnh đầu. Bốn đôi cánh chim phía sau điên cuồng run rẩy theo tiếng kiếm minh. Màn đen mông lung từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc liền tập trung vào đám người Tiết Vân. Ong, nương theo tiếng ù ù đinh tai nhức óc, ám nguyên tố xung quanh toàn bộ hội tụ trên kiếm phong. Lược ảnh kiếm kỹ, ảnh vệ, trường kiếm khổng lồ lăng không chém xuống, màn đen đầy trời ầm ầm chấn áp, giống như một con hắc long cuồng khiếu, dương nanh múa vuốt đánh về phía mọi người. Mau tránh ra, mắt thấy kiếm quang màu đen trắng kiện lăng không rơi xuống. Tiết Vân đẩy Tiểu Cốt bên cạnh ra, tung người trốn sang một bên. Ầm ầm, một trận nổ vang qua đi, trong phạm vi mấy cây em mặt đất lâm vào rung động không thôi. Thế cho nên toàn bộ trại huấn luyện giáo khu đều cảm nhận được mãnh liệt sốc này cảm giác. Trong trường học cách đó mấy cây số, Kha Hữu Lượng đang kéo thân thể mệt mỏi giảng giải cho các học viên trước mắt kiến thức cơ bản. Khống chế quái thai tác chiến, lâu đinh, đột nhiên, một trận không hiểu cương phong phất qua phòng học. Ngay sau đó, cửa sổ trong phòng học trong khoảnh khắc ầm ầm vỡ vụn. Tất cả chế phẩm thủy tinh đều theo đó hóa thành bột mịn. Toàn bộ phòng học bắt đầu rung động kịch liệt, giống như trời sập đất nứt làm cho người ta bất an. Cái, tình huống gì? Động đất sao? Không đúng, là sinh vật lực trường khí tức. Lúc đầu, các học viên còn tưởng rằng đã xảy ra thiên tai, nhưng rất nhanh thì có người cảm thấy không thích hợp. Từng đợt sinh lực trường khí tức mãnh liệt từ cửa trường hướng mặt đánh tới. Rõ ràng là có người đang điều khiển quái thai vũ trang chiến đấu. Hơn nữa trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Cỗ khí tức này, đáng chết, âm thầm cắn răng, Kha Hữu Lượng trên trán chảy ra mồ hôi. Không tự chủ mà đem bút máy trong tay bẻ thành hai đoạn. Bãi cỏ ở cửa vào trường, một đạo rộng 2 mét, dài chừng hơn 100 mét cực lớn lỗ thủng, dĩ nhiên xuất hiện ở trại huấn luyện trước cửa đất trống trên. Khói đặc cuồn cuộn từ từ bốc lên, bốn phía tràn ngập cho bụi bay lên cùng với mảnh vụn bị ánh đao đốt cháy trong nháy mắt. Nằm rãnh, từ từ bò lên khỏi mặt đất, phóng mắt nhìn lại, khu giáo khu trước mắt đã trở thành chiến trường tu la tràn đầy khói thuốc súng. Nhìn thấy mà giật mình, Tiết Vân rốt cục cũng thấy được lực phá hoại của quái thai mãn cấp. Tuyệt đối là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tạo thành nguy hại cực lớn đối với đô thị cứ điểm. Giờ phút này hắn cũng rốt cục hiểu được, vì cái gì các đại văn minh quốc gia hội chế định không cho phép tại cứ điểm đô thị triệu hoán vũ. Trang quái thai thiết luật, những người gác đêm hùng mạnh và những kẻ lập dị, nếu không được kiềm chế, chắc chắn sẽ giáng một đòn hủy diệt vào nền văn minh nhân loại. Mọi người có khỏe không? Vân Thiển Nguyệt vội vàng nói, ngươi có chuyện gì, mau trả lời ta. Bốn phía truyền đến tiếng ho khan đứt đoạn, bóng dáng Hồ Quỳ, Tiểu Cốt, Chân Châu Đen và Tê 800 lần lượt chậm rãi hiện thân. May mắn thay, tất cả mọi người đều tránh được một kiếm kinh thiên động địa này. Tất cả đều hữu kinh vô hiểm, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Tiết Vân còn chưa kịp tỏ vẻ may mắn, giữa không trung một nam một nữ lần nữa phát ra tiếng cười to điên cuồng. Ha ha ha ha ha, giọng điệu cổ quái lẫn lộn giữa nam và nữ tràn ngập bên tai. Thiên sứ phá hiểu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tiếng rít gào kiêu ngạo đến cực điểm vang vọng thiên địa. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám công khai khiêu chiến quyền uy của tập ti doanh số 3 chúng ta. Quả thực là không biết sống chết. Keng, hung hăng vung cự kiếm trong tay, hai người sừng sững tại phá hiểu thiên sứ đầu vai không chút nhúc nhích. Trầm giọng cười nói, hạ một kiếm. Cam đoan các ngươi tất cả mọi người sẽ bị đốt thành tro tàn. Chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, các đặc công bốn phía cũng khống chế quái thai vũ trang nhau nhau tới gần. Hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này một lưới bắt hết đoàn người Tiết Vân. Lão Hồ, Tháp Na, hung hăng cắn răng, Tiết Vân quyết định thật nhanh nói. Tiểu Lâu La liền giao cho các ngươi. Đám người này thực lực không tầm thường. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng lấy bọn họ đảo. Tiết Vân. Ngươi muốn làm gì? Chân Châu Đen khẩn trương hỏi. Nơi này quá nhỏ, thi triển không ra. Ngẩng đầu nhìn thiên sứ phá hiểu giữa không trung. Tiết Vân nhíu mày nói. Ta muốn dẫn nó lên trời. Nơi mọi người ở dù sao cũng là khu trại huấn luyện. Nếu như tùy ý thiên sứ phá hiểu công kích, nói không chừng toàn bộ trại huấn luyện Long Đô đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến học viên nơi này. Tiểu Hoàn Tử, hai tay vung lên. Tiết Vân trầm giọng nói, hiện ra chân thân đi. Ngao, long ngâm cao vút đột nhiên vang lên, huyền thiên trúc long thân dài 100 mét ầm ầm hiện thân. Đầu rồng thật lớn nhẹ nhàng đỉnh lên, lập tức đem Tiết Vân trên mặt đất nhấc lên đỉnh đầu. Thân hình uốn lượn bốc lên chung quanh, cuối cùng hướng trong không trung xung phong mà đi. Quay đầu chính là một ngụm long tức nóng rực oanh sát về phía phá hiểu thiên sứ. Quái thai đỉnh cấp tiêu sái vung ra một kiếm. Chỉ dựa vào cương phong cuồng bạo đã hoàn toàn đánh tan long tức. Này, hai quái vật bất nam bất nữ các ngươi, nói các ngươi đi, thành công thu hút sự chú ý của nhóm thiên thần Breaking Dawn. Ngồi ngay ngắn ở cự long trên lưng, Tiết Vân dương miệng trêu chọc nói, hôm nay coi như ta xui xẻo. Trước khi ra cửa không nhìn hoàng lịch đụng phải các ngươi đám này tang môn tinh. Lão tử không có công phu cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Bài bài ngài nha, thôi đi, Huyệt Thiên Trúc Long thét dài một tiếng, ngửa đầu kéo lê thân hình uốn lượn, trực tiếp hướng trên không bỏ chạy. Đừng hòng chạy trốn, quả nhiên, thiên sứ phá hiểu âm âm mở ra bốn đôi cánh màu vàng phía sau. Thân thể cực đại giống như đạn pháo, tung người đuổi theo Tiết Vân, nằm xuống đất, chân châu đen, tiểu cốt và hồ quỳ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Chúa công hắn, vì sao như thế? Tê, 800 si ngốc nhìn trời cao, máy móc hai mắt càng không ngừng qua lại co rút lại. Người này, cười khổ lắc đầu, hắc chân châu thở dài. Hắn làm như vậy, đơn giản là không muốn liên lụy chúng ta. Mọi người trầm mặc không nói. Trong lòng mỗi người đều có chút không vui, cảm giác kia thật giống như là kéo chân sau Tiết Vân. Hiu, đột nhiên, một đạo lam sắc quang mang mãnh liệt xẹt qua mọi người chỗ khu vực. Vừa vặn chúng một đầu quái thai muốn từ sau lưng đánh lén mọi người đầu lâu. Xa xa, Amazon chi hồn vẫn duy trì tư thế dương cung bắn. Chẳng biết từ lúc nào đã leo lên tường vây trại huấn luyện. Gia Cát Cương Cương hướng về phía mọi người hét lớn. Các ngươi còn nói chuyện gì nữa? Chiến đấu còn chưa kết thúc à, mau xử lý những đặc công còn lại của Tam Hào Truy Ti Doanh. Nếu không thì thật sự trở thành cản trở lão đại rồi. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt mọi người trung lập khắc sát cơ bốc lên, rắc rắc rắc, cùng với tiếng ma sát máy móc vang lên. Toàn thân T-800 nổi lên vô số vũ khí mũi nhọn, một đôi bóng đèn giống như hai mắt nhanh chóng co duỗi. Cao lớn người máy nổi giận đùng đùng mà nhìn quanh bốn phía. Trầm giọng hô to. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi xông vào. Tê Gia Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 535, cương phong trên không đánh tới trước mặt. Tiết Vân khom người ngồi trên lưng Trúc Long, nghĩa vô phản cố hướng đám mây leo lên. Còn chưa đủ cao, Lâu Đinh, trong lòng yên lặng tính toán độ cao cùng khoảng cách. Liên tiếp quay đầu, Tiết Vân có thể nhìn thấy rõ ràng thân hình to lớn của phá hiểu thiên sứ đang gắt gao đuổi theo. Phía sau mình. Keng, phía sau truyền đến một tiếng kiếm minh, kiếm quang sắc bén to thùng nước ầm ầm tới. Tiểu hoàn tử, tránh ra, vội vàng vỗ vỗ đầu rồng. Tiết Vân khống chế Huyền Thiên Trúc Long hoảng sợ né tránh. Kiếm quang màu đen gào thét vừa vặn xẹt qua bên người. Khí tức nóng rực thiếu chút nữa bốc hơi vảy rồng bên cạnh tiểu hoàn tử. Tiết Vân, phẫn nộ nam nữ hỗn âm ở phía sau không ngừng gào thét. Không cần uổng phí khí lực. Trong lịch sử bị chúng ta số 3 Truy Ti Doanh theo dõi người. Cho tới bây giờ liền không có một cái có thể chạy trốn. Người cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Trở tay hướng phía sau dựng lên một ngón giữa. Tiết Vân căn bản không chuẩn bị để ý tới lời nói nhảm của hai người nam nữ. Một lòng một dạ khống chế cự long tiếp tục bay lên trời cao. Ngao, Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu lên tiếng kêu to. Kéo thân hình uốn lượn đâm vào trong tầng mây thật dày. Hừ, ngây thơ. Thiên sứ Breaking Dawn đột ngột dừng lại, bốn đôi cánh sau lưng tỏa ra ánh sáng chói mắt, phù quang kiếm kỹ, nhị thức, đồng chân, lâu đinh, keng, kiếm quang màu trắng cực nóng như mặt trời thoáng qua rồi biến mất. Kiếm phong thật lớn trong nháy mắt vung ra vô số kiếm quang. Tầng mây trên không trong khoảnh khắc vỡ vụn, bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ, ầm ầm như tán không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, trong tầng mây tiêu tán lại căn bản không thấy bóng dáng Tiết Vân. Hả, thiên sứ phá hiểu cầm kiếm lơ lửng, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc, đi đâu rồi? Đột nhiên, một đạo long uy mãnh liệt xen lẫn hết sức sinh vật lực trường từ trên đỉnh đầu phá hiểu thiên sứ. Chấn áp mà xuống, bản năng chống cự cự kiếm trong tay, thiên sứ phá hiểu ngẩng đầu lên, đối diện lại là nắm đấm kiên cố phủ kín vảy rồng màu tím. Cùng với một trận âm thanh nặng nề, bốn phía không khí đều lâm vào ngưng kết. Kịch liệt sóng xung kích trực tiếp chấn động ra, trên không trung lập tức trống rỗng nhiều ra một khối lớn chân không khu vực. Phá hiểu thiên sứ ngẩn ra, không khỏi bị cái này thình lình xảy ra oanh sát chấn đến thất hôn bát tố. Tuy rằng không đến mức tan tác, đầu vai một trái một phải nam nữ hai người tổ như trước ho ra một tia không dễ phát hiện vết máu. Chặn lại, toàn thân phủ kín long lân thiết giáp, nhướng mày lơ lửng trên không trung. Tiết Vân khóe miệng tràn ra màu trắng chọc khí. Có chút thất vọng nói, ta thật đúng là đủ xui xẻo, khó được đánh lén một lần, lại không thành công, long uy cuồn cuộn ở tứ chi cùng thân thể chậm rãi vờn quanh. cơ bắp nhô lên rất nhiều, hình thể càng giống như một chiếc xe bọc thép loại nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào, Tiết Vân đã mở ra hình thái nhân long, vũ trang tuyệt đối. Tiểu hoàn tử tuy rằng thân là long tộc, nhưng bản thân đẳng cấp bất quá còn dừng lại ở tai biến cấp LV10 giai đoạn, cùng trước mắt phá hiểu thiên sứ ước chừng kém 2 cái đẳng cấp. Chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối là một khoảng cách tạm thời không thể vượt qua. Về phần song tử tinh cùng cấm mặc nhân ngẫu sư, đồng dạng chỉ có thể dùng để yểm hộ mà thôi. Muốn chiến thắng cường địch trước mắt chỉ có thể mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Tuy rằng gánh nặng đối với thân thể rất nặng, nhưng trong thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lực trên diện rộng. Có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Quan trọng hơn, giờ phút này song phương đều ở trên cao tầng mây bên trong. Rời xa Long Đô cùng trại huấn luyện khu vực, Tiết Vân rốt cục có thể không hề cố kỵ buông tay buông chân. Làm một hồi lớn, hỗn đản, thật vất vả ổn định thân hình. Nhóm nam nữ hai người trên vai phá hiểu thiên sứ cắn răng rít gào. Ngươi, đê tiện, dừng lại, đừng lên cương tuyến a. Trên mặt vảy rồng không ngừng quay cuồng, Tiết Vân trầm giọng nói, hiện tại cũng không phải là quyết đấu công bằng, mà là cuộc chiến sinh tử giữa ta và ngươi, ở đâu ra nhiều quy củ như vậy. Hơn nữa, dừng một chút, Tiết Vân nheo hai mắt lại cười nói, mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt. Ngay sau đó, Tiết Vân hình thái nhân long đột nhiên biến mất vô tung. Tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi. Làm sao có thể, trên hai vai của thiên thần Breaking Dawn, người đàn ông tóc dài và người phụ nữ tóc ngắn gần như đồng thời phát ra tiếng kêu. Bá, sau lưng mạnh mẽ thổi qua một trận cương phong. Tiết Vân cơ hồ là trực tiếp thuấn di tới phía sau phá hiểu thiên sứ. Nắm tay cực lớn dĩ nhiên bắt đầu xúc lực, vảy tím trên quyền phong bốc lên, long uy cuồn cuộn ầm ầm quấn quanh mà lên, mơ hồ phát ra tiếng sấm sét. Long uy, băng tinh rít gào, cái này, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố khí tức. Phá hiểu thiên sứ trong nháy mắt cảm nhận được trầm trọng áp bách cảm giác. Đi chết đi, ầm ầm xoay người. Phá hiểu thiên sứ hai tay nắm chặt cự kiếm, hung hăng vung về phía sau. Lược ảnh kiếm kỹ, thức thứ ba, che mặt trời, giống như kiếm quang sớm phát chiều tới. Hắc ám vô tận bao phủ mà đến, giống như nửa đêm đột nhiên giáng lâm. Đón nắm đấm cực kỳ có lực phá hoại của Tiết Vân điên cuồng chém tới. Thình thịch, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng tứ phương. Những gợn sóng trong suốt xen lẫn với những luồng không khí dữ dội đổ về mọi hướng. Tầng mây trên không trung bị sóng xung kích cường đại thổi tan hết. Cả mảnh thiên địa lập tức trở nên mênh mông vô bờ. Trong suốt sáng sủa giống như một bức tranh sơn dầu xa hoa. Ầm ầm, hai thân ảnh cực lớn giằng co với nhau dưới ánh mặt trời. Nắm tay Tiết Vân cùng đại kiếm của phá hiểu thiên sứ gắt gao dính cùng một chỗ. Long uy cuồng bạo cùng ám nguyên tố kiếm quang dây dưa lẫn nhau. Lôi đình màu tím đen càng không ngừng lóe ra du tẩu. Dần dần ở giữa hai người hội tụ thành một vòng bình phong năng lượng mông lung. Mãnh hổ chiến ác long, kim tiêm đấu mạch mang, vô luận là Tiết Vân trong trạng thái vũ trang tuyệt đối, hoặc là quái thai vũ trang cao cấp phá hiểu thiên sứ trong trạng thái cùng hưởng ngũ giác với tổ. Hai người, thực lực giữa hai người 8 lạng nửa cân, căn bản là không sàn sàn như nhau. Bỏ cuộc đi, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Trên vai phá hiểu thiên sứ, hai người nam nữ điên cuồng kêu gào. Lực lượng của chúng ta đã liên hệ chặt chẽ với phá hiểu thiên sứ. Mà ngươi chẳng qua là thông qua bí pháp tạm thời cùng quái thai vũ trang đồng tần. Chúng ta có thể vẫn bảo trì trạng thái này, ngươi lại không có khả năng làm được điểm này. Chỉ cần tiếp tục tiêu hao, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân tiếp tục giằng co với quái thai cường đại trước mắt. Nghiêm khắc mà nói, đối phương nói cũng không sai. Quỷ ngươi biết hai người này dùng phương pháp gì. Lại có thể dung hợp lâu dài với quái thai vũ trang. Hơn nữa sẽ không sinh ra gánh nặng và di chứng dư thừa. Loại tình huống này sớm đã vượt qua phạm trù Tiết Vân có thể lý giải. Chết tiệt tận thế phế thổ thế giới. Thật sự là tồn tại quá nhiều không biết. Tất cả những gì Tiết Vân trải qua cho tới nay, bất quá chỉ là một góc núi băng mà thôi. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Vất vả chống đỡ trạng thái vũ trang tuyệt đối. Mặc dù thể lực đang đại lượng sói mòn, Tiết Vân cũng không có nửa điểm lùi bước ý tứ. Đến nước này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Không hiểu lôi đình ở giữa hai người điên cuồng lưu truyền. Bầu trời vốn sáng sủa cũng bắt đầu bởi vì cuộc đua giữa bọn họ mà trở nên lo lắng. Ầm ầm ầm, đột nhiên, phía chân trời cách đó không xa vang lên tiếng động cơ lơ lửng. phi thuyền thật lớn cực kỳ đột ngột từ trong tầng mây xa xa bay vọt ra. Phi thuyền loại nhỏ dày đặc từ bong tàu dưới đáy phi thuyền cấp tốc nhảy ra. Những phi thuyền này ngoại hình thập phần cổ quái, màu bạc kim loại mặt ngoài tiết giáp lưu quang như nước. Chỉnh thể tạo hình giống như là một con ve nhộng không có cánh. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm phi thuyền cỡ nhỏ vây quanh Tiết Vân và Phá Hiểu Thiên Sứ. Khá lắm, trong thành phố pháo đài triệu hoán quái thai vũ trang công khai hành hung. Trong phi thuyền thật lớn, chậm rãi truyền ra một tiếng hô vừa quen thuộc vừa kiêu ngạo. Này này này, nói các ngươi đấy, hai tên quỳ gối trên vai điểu nhân kia, lão tử là hội trưởng hiệp hội người gác đêm toàn cầu. Đúng rồi, tạm thời là đại diện, các ngươi dám đánh bạo VIP của hiệp hội liên minh, lá gan rất béo a.